Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Sáng sớm hôm Phùng Bân bị giết, trên đường đi làm, Tiêu Hải Dương đột nhiên nhận được điện thoại của Đạo Nhiên. Cậu không cách nào tả nổi tâm trạng của mình khi nghe miêu tả xác chết bị phân thây đó. Là kẻ đó, kẻ mà cậu ngày nhớ đêm mong, suốt mười mấy năm, mai danh ẩn tích. Suốt mười mấy năm, Tiêu Hải Dương quả thực không khống chế được bản thân khi cả tổng bộ điều tra hình sự đi quanh một đám nhãi con. Cậu chỉ muốn lao ra lục soát toàn bộ thành phố, tóm Lưu Quốc Thịnh về, đào lên một vò oan khuất lâu năm. Nói đi, ai đổ oan cho cậu? Lúc này Lạc Văn Chu quay người lại hỏi. Án oan của ai bị ém đi? Tiêu Hải Dương bấy giờ mới định thần lại, phát hiện Lạc Vân Chu dẫn mình đến một đoạn cầu thang kín đáo. Camera vặn cổ nằm ở trong một góc như đang quay mặt vào tường tự kiểm điểm, tạo hình rất buồn cười. Mặc kệ nó đi. Lạc Vân Chu thấy cậu nhìn camera, bưng quơ nói. Cái camera này đã bị bọn anh cùng nhau phá hỏng từ 2 năm trước, khi trong cuộc thi hành lệnh cấm hút thuốc, đến giờ chưa ai sửa. Có chuyện gì cậu có thể nói tùy ý, sẽ không bị ghi lại đâu. Sau khi bị truy nã 1 năm, thực ra Lưu Quốc Thịnh từng xuất hiện trong một vụ án đánh nhau, dẫn đến chết người. Pháp y bất ngờ phát hiện dấu vân tay của hắn ngay tại thành phố Yến. Tiêu Hải Dương lặng im một lúc lâu, vừa mở miệng đã nói ra một câu long trời lở đất như vậy. Không thể nào. Lạc Văn Chu nhíu mày. Camera ở hiện trường vụ án lần này quay được Lưu Quốc Thịnh. Chúng ta đã mở tất cả tư liệu liên quan đến hắn, manh mối rõ ràng như vậy không thể nào sót được. Tiêu Hải Dương cười khẩy. Đó là vì đây là một vụ bê bối. Lạc Vân Chu nhớ đến quyết định xử phạt Cố Chiêu trên mạng nội bộ, hơi ngớ ra. Manh mối này nhanh chóng được báo lên cảnh sát hình sự. Từng xử lý vụ án năm ấy, vụ án quốc lộ 327, có 2 người phụ trách chủ yếu. Một người, hình như họ Dương, lúc đó đang nghỉ phép. Một người khác, chính là chú ấy. Cố Chiêu. Lạc Vân Chu nhìn nỗi đau đớn khó có thể che giấu trên mặt cậu, giọng hơi dịu đi. Cố Chiêu rốt cuộc là gì của cậu? Câu này như một cây gai nhọn, linh hoạt chui qua da, đâm thẳng vào tim Tiêu Hải Dương. Cậu hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trần nhà bị các loại khói thuốc, gián tiếp hung vàng, và camera quay mặt vào tường, trong gian cầu thang. Ký ức đồng lại từ từ trôi tiếp. Ngàn vào ngôn từ lên đến môi khi ra khỏi miệng vẫn khô khốc. Cha mẹ tôi hồi đó toàn là bất hòa, suốt ngày cãi nhau từ khi tôi có trí nhớ. Cha tôi đã chẳng mấy khi về nhà, ở bên ngoài cũng có người khác. Người đầu tiên cho tôi cảm giác cha chính là chú Cố. Mẹ cậu làm y tá ở bệnh viện lớn mà cả thế giới đều muốn chen vào tranh số của chuyên gia. Quanh năm kính người hết chỗ. Tiêu Hải Dương nhớ vẻ mặt của bà luôn có sự mệt mỏi sau ca đêm. Nhớ những lúc đi vắng, mẹ sẽ để sẵn thức ăn rồi khóa trái cậu trong nhà. Có một lần, bà đi vội quá quên múc sẵn thức ăn vào bát. Bé trai 5 tuổi đành phải kéo ghế đến, vung vẩy cái muôi tự múc cho mình. Có thể tiểu não của cậu bé bẩm sinh phát triển không kiện toàn lắm, không cẩn thận ngã cả người lẫn nội. Ngồi dưới đất gào khóc. Thời bấy giờ cửa và tường các ngôi nhà cũ đều mỏng. Hàng xóm đi làm về nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan bên trong. Gõ cửa cũng không ai trả lời. Còn tưởng xảy ra chuyện gì, lập tức cậy cửa xông vào. Trong mắt Tiêu Hải Dương, Cố Chiêu mang nắng chiều đi vào, hình như một anh hùng cứu cầu vậy. Chú Cố trông nom tôi 4 năm, từ mẫu giáo đến lớp 3. Học sinh lớp nhỏ thiếu thốn đề tài làm văn. Toàn bảo viết về cha mẹ em. Em có một nguyện vọng gì đó. Cha mà tôi viết đều là chú Cố. Nguyện vọng tôi viết đều là lớn lên làm cảnh sát. Cảnh sát Cố tuổi trẻ đầy triển vọng, vừa thăng nhiệm làm cánh tay đắc lực của đội trưởng tổng đội điều tra hình sự. Khi bận, khi rảnh, cũng hay phải trực. Chẳng biết có phải do độc thân lâu rồi hay không, mà ông rất thích chơi với trẻ con. Khi mẹ vắng nhà, Tiêu Hải Dương sẽ đeo cặp nhỏ sang nhà chú Cố. Nghe ông kể chuyện bắt kẻ xấu. Lên tiểu học, đám bạn trong lớp ghen tị khi cậu luôn đứng đầu kỳ thi. Không biết từ đâu nghe được chuyện cha mẹ cậu ly hôn. Thế là tụm năm tụm ba, học trên tivi, mấy từ chửi rủa dơ bẩn mà bản thân chúng cũng không hiểu. Bịa đặt mắng cậu là đứa trẻ không cha không mẹ, do đĩ đếm đẻ ra. Tiêu Hải Dương từ nhỏ đã ăn nói vụng về, không biết cãi, đành phải đánh nhau. Tiếc rằng đánh nhau cũng chẳng có thiền phú, thường là cậu ra tay trước, cuối cùng bị đám nhãi đè dưới đất tẩn giòn. Một ngày nọ, trên đường tan trường, lũ trẻ hư đè đầu cậu xuống đất, cười nhạo không ai cần hai mẹ con. Cố Chiêu vừa lúc đạp xe ngang qua, vóc người ông cao to, mặc đồng phục cảnh sát uy phong. Ông bước xuống xe đạp, bắt bọn nhóc ăn hiếp Tiêu Hải Dương xếp thành một hàng, răng nạt 10 phút, cảnh cáo chúng rằng, con bắt nạt con chú là chú sẽ bắt cả lũ về đồn. Tôi luôn ảo tưởng chú có thể cưới mẹ. Con từng thử tác hợp cho họ, khiến hai người lớn đều rất xấu hổ. Sau đó chú bảo tôi rằng, trên đời này có đủ mọi kiểu người, và chú chính là kiểu người sẽ không kết hôn, cho nên cũng sẽ không có con. Tôi chính là con trai chú, thế nên phải nỗ lực học tập cấp đôi để lớn lên kiếm thật nhiều tiền, nuôi thêm một người cha. Tiêu Hải Dương nói đến đây, chú ý đến khuôn mặt Lạc Văn Chu hơi mờ đi. Vô thức, giơ tay sờ mới phát hiện mắt mình đã nhòe đi từ bao giờ. Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, cúi đầu tháo kính, chui mạnh lên tay áo. Thời điểm vụ án quốc lộ 327 xảy ra, tôi đã lên lớp 2, mỗi ngày cầm chìa khóa nhà chú, sang tưới hoa, lấy báo chú đặt để đọc. Khoảng thời gian ấy, chú bận rộn, hiếm thấy. Suốt hơn 10 ngày không về nhà, sau đó tôi nhìn tin vụ án quốc lộ 327 trên báo, còn tò mò gặng hỏi rất lâu. Tiêu Hải Dương dừng lại. Lúc chú xảy ra chuyện là khoảng một năm sau. Hôm ấy tôi ngủ tại nhà chú. Nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện đèn phòng khách còn sáng. Đang tính dậy tìm nước uống, thì nghe chú Hạ giọng gọi điện thoại cho ai đó nói. Tôi biết chuyện này không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở nơi đó không phải chỉ có một mình Lưu Quốc Thịnh. Lạc Văn Chu nhớ đến di thư của thầy Dương, tim đập nặng nề. Ý của câu này là gì? Bé trai 8-9 tuổi, đang trong thời điểm tràn đầy hiếu kỳ, óc tưởng tượng phong phú, người lớn lại xem nhẹ mắt và tai chúng. Tiêu Hải Dương đang nghỉ hè, chẳng có việc gì làm, bài tập lại ít, cũng bắt đầu âm thầm làm cuộc điều tra nhỏ của mình. Khoảng thời gian đó, chú có vẻ vừa mệt mỏi, vừa nôn nóng. Khi ấy cảnh sát đều mang sổ tay tùy thân. Có một lần, chú cố đang ngủ, thì sổ tay trong túi quần đồng phục vô tình thòi ra một góc. Tôi không nén được tò mò, lén lấy ra xem. Thấy chú viết một ngày của mấy tháng trước là Vũ Trường Ích, quận Hoa Thị xảy ra một vụ say rượu, dùng vũ khí đánh nhau quy mô lớn, nghi là khách làng chơi ghen tuông, dẫn đến một người tử vong. Để giám định người chịu trách nhiệm chủ yếu, pháp y đã thu thập tất cả vân tay của những người liên quan và vũ khí sử dụng. Bất ngờ phát hiện một dấu vân tay trên một chai bia thuộc về một tên tội phạm bị truy nã, Lưu Quốc Thịnh. Lạc Văn Chu hỏi, chuyện xa xưa thế mà cậu vẫn nhớ à? Tôi đã xem là sẽ không quên. Tiêu Hải Dương nói, nét mặt vô cảm. Huống hồ, chuyện này trăn trở trong lòng của tôi rất nhiều năm, ngày nào tôi cũng ôn lại. Phí Đồ vẫn im lặng đứng một bên, đột nhiên xen vào hỏi. Nơi đó mà Cố Chiêu nói là chỉ nơi nào? Tiêu Hải Dương đáp. Một câu lạc bộ cao cấp, tên là Bờ Sông Shiny, còn gọi là Cung La Phụ, từng là thời điểm ăn chơi xa hoa nhất thành phố. Nhưng năm ấy bị cháy lớn một trận. Phí Đồ nói. Nghe nói là do vấn đề phòng cháy chữa cháy. Sau đó bị phạt tiền, bị bắt đóng cửa. Rồi cũng mai danh ẩn tích. Lạc Văn Chu nhìn đây, lại nhìn kia. Cảm thấy hai người này đều không giống thanh niên ngoài 20. Nói đến chuyện mười mấy năm trước, đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tiêu Hải Dương lùi hai bước, dựa lên tường cầu thang, chậm chậm trượt xuống một chút. Đúng vậy, câu nói như bỡ. Lửa bắt đầu cháy từ một đoạn phòng dưới tầng hầm, đốt mấy chai rượu dưới hầm. Nơi ấy nổ, nhân viên cả tầng đó, chẳng mấy ai chạy thoát. Chạy ra cũng đều người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi thế lửa lan tràn, không ít khách cũng bị liên lụy, thương vong vô số. là một vụ tai nạn đặc biệt lớn. Câu nói đến đây, Lạc Vân Chu mới hơi có ấn tượng. 14 năm trước, anh hùng vĩ đại cũng đang mắc bệnh trẻ trâu trong vũ trụ nhỏ của riêng mình. Dù vậy, anh cũng có thể chia bớt tinh lực để nghe qua về chuyện này. Đủ thấy, đối với người dân địa phương, thì vụ cháy ấy quả thật có thể so với sự kiện 11 tháng 9. Lúc ấy hình như liên lụy không ít người, đúng không? Lạc Văn Chu nhíu mày. Anh nhớ hình như có người trong hệ thống chúng ta. Bởi vì vụ cháy này không chỉ đơn giản là một sự cố. Tiêu Hải Dương nói, dựa theo khẩu cung của người sống sót, trốn khỏi hiện trường lúc ấy. Vụ hôm ấy là do lãnh đạo của cục công an đòi hối lộ không được, sinh ra xung đột với quản lý, trong khi xô đẩy lỡ tay, đập đầu quản lý vào cạnh bàn, khiến cho người ta chết tại chỗ. Hung thủ vốn định hủy thi diệt tích. Nào ngờ một câu lạc bộ cao cấp như thế, mà công trình phòng cháy chữa cháy lại là bài trí. Kho rượu cũng được xây rất là bất hợp lý. Vô tình đốt luôn cả mình. Khoan đã, khoan đã. Lạc Văn Chu hoàn toàn phục phong cách nói chuyện vừa lộn xộn vừa nhanh như là đũa đậu của Tiêu Hải Dương. Cảm thấy cậu hồi nhỏ quá thực cho nguyên nhân gia đình mà lang thang vất vưởng, khiến một phần khả năng diễn đạt ngôn ngữ đến giờ chưa phát triển hẳn, vội vàng giơ tay ngắt lời. Phí Độ ngậm miệng, lại dắt người ta lạc đề rồi. Phí Độ ngậm miệng, lại dắt người ta lạc đề rồi. Ý cậu là gì? Lãnh đạo cục công an là chỉ ai? Cố chịu sao? Đòi hối lộ là thế nào? Làm sao cậu biết? Còn nữa, không phải chúng ta đang nói chuyện về Lưu Quốc Thịnh à? Sao lại nhảy sang đây rồi? Tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Những việc này là do tôi nghe lén dăm ba cậu từ những người sau đó điều tra lục soát nhà chú mà chấp vá ra. Tôi chỉ biết chú Cố lúc ấy đúng là đang điều tra tung tích kẻ đậu xỏ vụ án quốc lộ 327 tìm đến cung La Phù. Còn chi tiết cụ thể thì chú không thể nói với một học sinh tiểu học như tôi được. Nhưng khi đó chẳng biết làm sao mà chuyện này lại biến thành cố chiêu lấy danh nghĩa điều tra tội phạm bị truy nã, nhiều lần đòi khoản hối lộ lớn từ thương gia, lỡ tay giết người. Có đủ nhân chứng lẫn vật chứng. Tiếng của Tiêu Hải Dương kẹt trong cổ họng, khang khang, đối điệu nghe rất bi thường. Nếu ăn hối lộ, chú sẽ sống trong tiểu khu lụp xụp cả rác cũng chẳng ai thèm thu của chúng tôi sao? Cho đến lúc chú mất, món đồ điện đắt nhất trong nhà chỉ là chiếc tivi. Còn là mua riêng cho tôi để nối với máy chơi game. Lạc Văn Chu và Phí Độ, một dựa cửa gian cầu thang, một đứng trong góc, vừa khéo kẹp Tiêu Hải Dương vào giữa. Lạc Văn Chu lần đầu nghe nội tình trong đây, cố giấu sự kinh hãi dưới vẻ thản nhiên, im lặng cùng Phí Độ nhìn nhau một cái. Thủ đoạn này quá giống phong cách diệt khẩu của vụ án Chu Thị. Một vụ án cuối cùng có một cách giải thích hoàn mỹ, hơn nữa đầu xó gây tội đều chết hợp tình hợp lý, chẳng còn lại gì. Tổng đội điều tra hình sự cục công an cũng xem như là tên anh trong hệ thống. Đội phó trẻ tuổi triển vọng lại làm chuyện điên rồ như vậy. Người có trách nhiệm lãnh đạo dĩ nhiên phải bị liên lụy. Chẳng trách. Nhưng Chính Phong năm ấy đã là đội trưởng, lại chậm chạp hơn một bước so với cục trưởng Trương. Cục trưởng Lục cùng thời. Thì ra lời đồn, thầy Dương từng bị xử phạt giáng cấp không phải tin đồn nhảm, mà vụ án nghiêm trọng này còn ngoài ý muốn dẫn đến cháy lớn, liên lụy vô số người vô tội, gây nên hậu quả có thể nói là như tai nạn. Vậy trách nhiệm của lãnh đạo sẽ không chỉ một đội trưởng, đội điều tra hình sự cỏn con như thầy Dương năm đó gánh được. Cả ban lãnh đạo thành phố cũng bị ảnh hưởng. Thảo nào, chuyện Cố Chiêu bị giấu kín như bừng. May mà năm ấy, mạng Internet đáng sợ, vẫn chưa mọc rễ nảy mầm trong nước, tin tức lan truyền chưa nhanh. Người của các bên tự dưng bị liên lụy, mới có thể hết sức an ý, phủ tấm màn gắm lên, chôn vùi tất cả ngọn nguồn thật sâu dưới đất. Thế nên đến nay cũng chẳng điều tra được dấu vết gì. Lạc Văn Chu bị nhét vào miệng một câu chuyện xưa mốc mèo, câu mày nhắm nháp một lúc lâu mới nói. Vậy cậu định thế nào? Cho tất cả mọi người biết. Nói có người che giấu đào phạm Lưu Quốc Tịnh, hay thừa cơ chọc vụ mười mấy năm trước trả, ép cục công an lật lại vụ án Cố Chiêu à? Cậu đã nắm rõ nội tình, tại sao không sớm cho anh biết? Tiêu Hải Dương cứng đầu, không hề thoái nhượng mà cười khẩy. Bởi vì tôi biết các anh không dám điều tra. Nếu may mắn lần này các anh mèo mù vớ cá trắng, bắt được Lưu Quốc Tịnh, cùng lắm là kết thúc vụ án này. Không may mắn, Lưu Quốc Thịnh vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các anh nộp lên báo cáo chứng cứ xác thực, lại ban bố một lệnh truy nã mới, cũng có thể xem như là kết án. Vì nỗi oan khuất của người khác gì đó, nói chuyện thật dễ nghe. Không phải là các anh không cần có công, chỉ cần không có tội sao? Năm đó vụ án cố chiều, nhiều điểm đáng ngờ như vậy, mà đã ai điều tra đâu? Lạc Văn Chu khoanh tay trước ngực, nghe phát ngôn bừa bãi này, không khỏi sinh lòng cảm thán vì thời gian thấm thoát. Chẳng cần nói bao xa, chỉ dăm 3 năm trước thôi, nếu có người ngứa đòn như vậy trước mặt anh nhất định sẽ xoắn tay áo cho đối phương thỏa mãn nguyện vọng. Đừng nói họ khác các anh khác, Vương Hồng Lượng một tay che trời, trên đất Hoa Thị suốt bao nhiêu năm, rồi cô gái chết oan và đám xúi quẩy bị ma túy hại, cửa nát nhà tan kia. Có ai quản à? Cục công an từng quản à? Bởi vì Vương Hồng Lượng không ngu, lão ta cũng biết bây giờ ở xã hội pháp trị. Xã hội pháp trị bảo vệ người có địa vị, nên lão ta toàn chọn ra tay với những người nghèo không có chỗ dựa. Người làm thuê, đến rồi đi, sống không ai thấy, chết không ai chôn. Nếu không phải đúng thời gian tổ chức hội nghị, sự việc bại lộ. Nếu không phải Hoàng Kính Liêm có mắt như mù, động đến Lạc công tử anh, thì đám cặn bã ở chi cục có thể bình yên mãi mãi. Sứ giả chính nghĩa, các anh đã đi đâu hết rồi? Lạc Văn Chu còn chưa nói gì, khí độ lại hơi nhíu mày. Đúng, Phùng Bân bị giết có cha mẹ, có bạn bè, đến minh oan, đến khóc lóc. Cậu bé học trường tư, gia đình có người có tiền có địa vị. Các anh đương nhiên phải coi trọng, đương nhiên phải tra án phá án cho người ta xem, làm đẹp thêm lý lịch về sau. Nhưng cố chiêu thì sao? Chú một thân một mình, nhà chỉ có mẹ già. Sau khi chú xảy ra chuyện, cũng ốm liệt giường, chẳng bao lâu thì mất. Hỏi ai đòi chân tướng cho chú? Ai sẽ mất công nhớ kỹ nỗi oan của chú? Còn ai nhớ đến chú? Lạc Văn Chu bất đắc dĩ nói. Cậu... Lúc này phía độ thông thả ngắt lời cậu, lạnh nhạt xen vào như một người ngoài cuộc. Anh muốn khui vụ này ra, hướng tư duy này cũng có cái lý của nó. Nhưng đầu tiên anh đã chọn sai đối tượng truyền thông để tiết lộ rồi. Truyền thông Yến Đô chủ yếu nhằm vào Internet, không giấu gì anh. Tính đến bây giờ, quy mô còn chưa mở rộng, nên mới suốt ngày muốn kiếm tin tức lớn gây chú ý, chưa chắc có thể thực sự dẫn dắt dư luận. Hơn nữa, giờ trên mạng có bao nhiêu tin xấu dẻo như thế, chuyện minh tinh ngoại tình thôi, cũng thừa sức hấp dẫn hơn án giết người. Dù có thể dẫn đến thảo luận, không quá một tuần, cũng sẽ bị lãng quên. Tội danh bịa đặt manh mối về phạm tội bị truy nã để đòi hối lộ của cố chiều nằm đó là ván đã đóng thuyền. Có lật lại hay không, không phải vài câu đàm tiếu trên mạng là làm được. Tiêu Hải Dương ngớ ra, nhìn cậu qua một làn nước mờ mờ, không hiểu tại sao Phí Độ đột nhiên đứng về phía mình. Phí Độ đổi giọng. Kế tiếp, hiển nhiên anh cũng hiểu, Lưu Quốc Thịnh được người ta che chở, vụ án của Phùng Bân, nói lạnh lùng một chút, quá thật cực kỳ bi thảm. Nhưng cũng là một cơ hội cho chúng ta gặp được kẻ sâu mà. Chỉ cần anh đừng đánh trắng động cỏ. Vào lúc chưa chắc ăn này, anh đi chọc thủng vết mưng mủ trong quá khứ để thỏ khôn sau lưng mà biết kết quả sẽ thế nào. Những hành động trách móc của Tiêu Hải Dương khi nãy hoàn toàn dựa vào sự kích động. Giờ đây kích động đã trút ra gần hết, lý trí không dịu dần dần quay về. Cậu đã nghe loạt những lời khách quan và bình tĩnh của Phí Độ. Nếu tôi là kẻ sâu mạng, che giấu tội phạm bị truy nã, nghe nói lớn chuyện rồi, tôi sẽ tìm đại một lý do giết chết Lưu Quốc Thịnh, ném xác ra cho cục công an kết án. Tôi tin rằng, đối với kẻ sâu mạng, việc này thậm chí còn chẳng phải là tráng sĩ chặt cổ tay, cùng lắm giống như cởi chiếc tức dính ít bụng thôi. Phí Độ hoa nhã nhìn Tiêu Hải Dương. Cảnh sát Tiêu, thủ đoạn không giống ai này của anh, rất có thể sẽ hữu dụng. Chưa biết chừng sẽ giúp cho mọi người có được một cuối tuần khỏi cần tăng ca đấy. Phí Độ nói một câu là sắc mặt Tiêu Hải Dương lại nhợt nhạt hơn một chút. Còn Phùng Bân kìa, một học sinh cấp 3, nửa đêm không ngủ, trốn ra ngoài chạy lung tung. Chết cũng là tự làm tự chịu, cậy nhà có tiền, còn lãng phí tài nguyên công cộng và lực lượng cảnh sát điều tra đến điều tra tới điều tra lui. Người thật sự có nỗi oan, lại chôn ở dưới đất vàng, chẳng ai hỏi han. Quả thật vừa nghĩ đã cảm thấy rất bất công, đúng không? Phí Độ nhìn cậu ta cười như không cười, với tay đẩy cửa gian cầu thang. Nếu cảnh sát cố dưới suối vàng biết được, nhất định cũng rất oán hận, thật tội nghiệp. Tiêu Hải Dương kêu lên. Anh nói bậy. Sao? Ông ấy không oán hận à? Thế thì thật đúng là thánh nhân mà. Đã như vậy, anh ở đây khóc mướn cho ai? Phí Đồ nhướng hàng mày dài, trưng ra vẻ kinh ngạc khoa trương, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hải Dương. À, tôi hiểu rồi. Vậy chính anh cảm thấy mình từ bỏ nhiều thứ như thế chỉ vì giải oan cho người, gánh bao nhiêu bí mật, anh thấy tủi thân cho chính mình. Tiêu Hải Dương vừa á khẩu vừa có vài phần kinh sợ. Tủi thân thì đừng tiếp tục, cảnh sát cố cũng chưa từng yêu cầu anh lật lại bản án cho mình. Lật không xong, ông ấy đi rồi còn bị anh oán trách, thật đáng thương, cần gì phải thế. Nụ cười như vẽ lên của Phí Độ bốc hơi, cậu ta lạnh lùng liếc Tiêu Hải Dương một cái rồi cất bước rời đi. Lạc Vân Châu lúc này mới ngửi thấy mùi lửa giận thoang thoảng trong lời nói của Phí Độ lẫn với mùi mộc hương dịu dịu lưu lại trên người, thành một đôi củi khô lửa bốc chui vào ngực của Lạc Vân Châu, bắn pháo hoa trong lòng anh. Người khác mắng anh, có người nào đó bình thường không hay thể hiện cảm xúc lại nổi giận vì mình, anh thầm nghĩ. Lạc Vân Châu nhận ra mất rất nhiều sức mới kiềm chế được không cười ngốc ngay tại đây. Khi đối mặt với Tiêu Hải Dương lần nữa, trong lòng của anh không còn giận chút nào. Anh giơ tay ra, cực kỳ hòa ái dễ gần. Thẻ công tác và đồ dùng cảnh sát, anh tạm thời đình chỉ công tác cậu. Cậu không có ý kiến gì chứ? Một bầu lửa giận của Tiêu Hải Dương bị mớ băng của Phía Độ hắt thành tro tàn. Khi sự phẫn nộ lắng xuống, nỗi ấy nấy lại ngóc đầu lên. Tên ngốc này bất tri, bất giác lại bị Phí Độ dẫn dắt lạc đề, trong lòng hoảng sợ nghĩ, mình đang oán hận chú Cố à? Cậu dường như đối mặt với linh hồn đê tiện của mình, mất hồn mất vía, đứng thừ tra chốc lát, im tre, nộp thẻ cảnh sát và cộng cho Lạc Vân Chu, rồi như bong bóng xì hơi bay đi. Phí Độ trực tiếp đi tìm Hạ Hiểu Nam, lúc đi qua cửa văn phòng, cậu gặp ngay Lan Kiều, mới tắt điện thoại đi ra. Phí Độ hỏi, báo cho phụ huynh của Lương Hữu Kinh rồi à? Lan Kiều gật đầu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thức tỉnh trực giác như giả thú, cảm thấy trên người của cậu Phí này bọc một tầng băng li ti. Tôi muốn đi trò chuyện vài câu với Hạ Hiểu Nam. Phí Đồ lịch sự nói, chị có muốn đi cùng tôi không? Một chị gái trẻ tuổi xinh đẹp có thể làm giảm bớt căng thẳng cho các em gái. À. Lan Kiều mờ mờ đi theo Phí Đồ, hỏi thử, sếp Phí, trời lạnh rồi, có phải Vương Thị sắp phá sản rồi hay không? Phí Độ nghe không hiểu, quay đầu lại hỏi. Vương Thị là cái gì? Lan Kiều dùng ngón tay căng khóe mắt. Cho cậu một nụ cười mỉm, đầy vẻ thế giới hòa bình. Hà Hiếu Nam nghe tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đi vào một cái, lại cúi gầm đầu xuống. Bạn học của em đã nói hết với bọn anh rồi. Phí Độ đi vào, không màu đầu dài dòng mà nói thẳng về trò săn thú trong lễ Giáng sinh. Hà Hiểu Nam bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, hơi run rẩy hỗn loạn nhìn Phí Độ. Hãy nói cho anh biết em đang sợ gì đi. Phí Độ nhìn vào mắt cô bé, nhìn thấy đồng tử rõ ràng co lại vì căng thẳng, luống cuống muốn né tránh ánh mắt cậu. Hà Hiểu Nam, hãy nhìn anh nói chuyện. Phùng Mân đã chết rồi, có thể nói là vì em. Một bạn học khác vốn có thể đứng ngoài cuộc, cũng vì em mới tiết lộ những việc này cho bọn anh. Ông nội em ngồi xe lăn điện từ nhà đến cục công an, bây giờ chưa ăn uống gì, ở bên ngoài chờ tin tức. Cái đời này em chỉ muốn làm một ngọn đèn lồng treo trên tượng hay sao? Em có thể đường đường chính chính nói một câu vì bản thân, vì người khác, như một con người bình thường hay không? Hà Hiếu Nam từ đầu đến giờ chỉ biết hét và im lặng, lúc này thử tra một lát bất thình lình bật khóc. Phí Độ chẳng nói chẳng rằng, chờ mười mấy phút để em ấy khóc xong, cho đến khi cô bé chỉ còn lại sức thúc thích. Cậu mới tiếp tục nói. Học sinh được tuyển theo chế độ riêng bình thường, phải ký thỏa thuận với nhà trường. Em không thể chuyển trường, nhất định phải tham gia thi đại học ở Dục Phấn. Nếu không thì sẽ phải trả lại học bổng đã nhận, đúng không? Hà Hiếu Nam thở không ra hơi mà gật đầu. Cho nên ban đầu, em chỉ là vì muốn sinh tồn ở trường. Phí Đồ nói. Trước khi hưu được công bố, bản thân đối tượng bị bắt trong lễ Giáng sinh thường không hay biết gì. Nhưng lần này có người nói trước với em. Trừ Phùng Bân ra, còn một người khác nữa đúng không? Em gật hoặc lắc đầu là được. Hà Hiểu Nam hơi chần chừ, lại lần nữa gật đầu. Người có quyền lực ở trường hơn Phùng Bân. Người đó yêu cầu em bán đứng người. đã có thiện ý nhắc nhở em. Nếu không, chẳng những có thể khiến em không thể học tiếp ở đây, còn bắt em hoàn lại học bổng. Nhưng số tiền đó em đã sớm mang về trong nội chữa bệnh, phụ vào khoản chi tiêu trong nhà. Em không trả lại được, chỉ có thể khuất phục. Hà Hiếu Nam nắm chéo áo mình. Lúc này Phùng Bân nói với em kế hoạch của mình. Cậu ấy muốn dẫn các em bỏ trốn, tiết lộ trật tự bất bình thường trong trường. Hiển nhiên là cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu. Em thành nội gián trong nhóm. Cậu ta chỉ nói muốn tìm người trị Phùng Bân. Hà Hiểu Nam trước cuộc mở miệng, nói lý nhí như mũi kêu. Em cho rằng bọn chúng muốn tìm người đánh cậu ấy ở ngoài trường, hoặc là để trường tới bắt cho cậu ấy bị phạt. Gia đình Phùng Bân khá giả, cha mẹ quen biết trọng. Dù cậu ấy bị nhà trường bắt về, cũng sẽ có người nghĩ cách để cậu ấy không bị phạt. Cậu ấy có nhiều đường lui như vậy, tệ nhất còn có thể chuyển trường, đúng không? Phí Đồ nhẹ nhàng nói. Nhưng em à, em có từng nghĩ, dù nghỉ học cũng chưa phải cùng đường, đời người gặp gỡ cao thấp nhấp nhô, qua 2-3 năm nữa, chưa biết chắc sẽ thế nào, nhưng có thể cả đời, em cũng sẽ không gặp lại một người thích em như thế nữa. Hà Hiểu Nam lại lần nữa khóc không thành tiếng. Lan Kiều cảm thấy mình sắp khóc vì những lời nói của Phí Độ rồi, vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô bé. Hà Hiểu Nam vo trọn khăn giấy nắm trong tay. Cậu ta cài phần mềm theo dõi trên di động của em. Phí Đồ hỏi, cậu ta là ai? Hà Hiểu Nam cày tay mình đến chạy cả da, không nói nên lời. Lan Kiều không khỏi truy hỏi, đừng sợ, nơi đây là cục công an, không ai có thể làm gì được em đâu. Cậu ta là ai? Hà Hiểu Nam khóc như sắp tắt thở đến nơi, chỉ lắc đầu. Lan Kiều nhìn Phí Đồ, thấy Phí Đồ đột nhiên đứng dậy, kéo áo khoác ném lên camera, sau đó đi đến bên cạnh Hà Hiểu Nam, lấy một tấm danh thiếp trong túi quần đặt trước mặt cô bé, cúi người thì thầm gì đó vào tai em. Hà Hiểu Nam kinh hãi ngẩng đầu nhìn cậu. Lan Kiều ngây người. Ê, anh đẹp trai, cởi áo dụng sắc đẹp dụ dỗ trẻ vị thành niên đã không hợp quy định đâu. Phí Đồ cho cô bé một nụ cười mỉm không chê vào đâu được, đứng thẳng lên. Em tin không? Hà Hiểu Nam nức một tiếng, nín thở, rất lâu sau mới nói ra một cái tên. Là Ngụy Văn Xuyên. Phí Đồ không rõ lắm, hơi khựng lại. Ngụy. Hà Hiểu Nam nghẹn ngào gật đầu. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Lan Kiều cảm thấy tích tắc Phí Đồ ngước lên, trong mắt như thoáng qua sắc lạnh lẽo, vì thế cô im lặng nuốt một lời nhắc nhở. Che camera không phù hợp với quy định. Dù sao phòng này không chỉ có một camera, che một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Phí Đồ hơi xoắn tay áo sơ mi ngồi xuống. Ngụy Văn Xuyên này là ai? Hà Hiểu Nam nói lý nhí. Nghe không rõ lắm. Là lớp trưởng, lớp em. Lan Kiều vốn ngồi kế bên làm thư ký, nghe đến đó chợt dừng bút. Lớp em có mấy lớp trưởng? Một, chỉ một mình cậu ta. Ngụy Văn Xuyên này từng đến cục công an. Hôm xảy ra vụ án Phùng Bân bị giết, cục công an tiếp quản, phái người ra ngoài tìm kiếm học sinh trung học bỏ trốn, đồng thời đã gọi Các Nghê, giáo viên chủ nhiệm của Phùng Bân đến hỏi chuyện. Khi ấy có một thiếu niên đặc biệt nổi bật đi cùng, tự giới thiệu là lớp trưởng. Học sinh xảy ra chuyện, cục công an sẽ mời giáo viên và lãnh đạo nhà trường đến, song không thể gọi cả học sinh vị thành niên đến trong tình huống chưa thông báo với phụ huynh. Nói cách khác, lúc đó Ngụy Văn Xuyên tự mình theo tới. Vậy nếu vụ này thực sự liên quan đến cậu ta, lúc ấy nhìn thấy cục công an bận rộn, phụ huynh nạn nhân đau đớn không muốn sống và đám học sinh trung bần bật, trong lòng cậu ta đang nghĩ gì? Sợ hãi ư? Căng thẳng ư? Lo lắng chuyện bạo lực học đường lộ ra, mình sẽ bị cuốn vào ư? Không. Lan Kiều nhớ kỹ lại. Cô nhớ lúc đó, phong thái của nam sinh ấy hết sức thông dong, là sự thông dong khi việc không liên quan đến mình, chỉ đứng ngoài nhìn. Có phong độ, có lễ phép, gặp ai cũng tươi cười. Nếu cậu ta lo lắng bất an, họ nhất định sẽ chú ý tới. Cậu ta càng giống đến kiểm tra kết quả, kế hoạch của mình hơn. Chẳng trách lúc ở cục công an, bốn học sinh được tìm về không dám nói một chữ nào. Cảm giác ớn lạnh trườn trên sống lưng của Lan Kiều. Phí Đồ kế bên thì thầm nói với Hà Hiểu Nam như thôi niên. em có thể kể lại tường tận những chuyện đã trải qua không? Hà Hiểu Nam cúi đầu, nước mắt lã chả rơi, nhanh chóng làm ướt tấm danh thiếp phí đồ đưa. Em nắm chặt nó, như thể tờ giấy mỏng ấy là phao cứu mạng vậy. Hồi đầu tháng 12, có một ngày em hơi mệt, xin phép nghỉ tiết thể dục, ngồi một mình ở trong lớp đọc sách. Phùng Bân không biết sao lại đột nhiên quay về, nói cho em biết năm nay em chính là Hữu. Phí Độ tiếp lời, anh nghe nói rằng lên cấp 3 em mới chuyển đến Dục Phấn, xem ra em đã biết Hữu là gì, đúng không? Hà Hiểu Nam co vai lại, em từng nhìn thấy bọn nó đối xử với Vương Tiêu như thế nào. Phí Độ hết sức ôn hòa, làm tư thế lắng nghe. Bọn chúng, mấy nữ sinh cùng phòng và phòng kế bên Vương Tiêu, một ngày nọ không hiểu sao lại ném chân nệm của bạn ấy ra ngoài cửa sổ, còn đẩy, đánh, chửi rất nhiều lời khó nghe. Lúc ấy em vừa đi ngang qua dưới lầu, chân rơi xuống làm em giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nữ sinh bên cạnh nói cho em biết Vương Tiêu chính là Hưu, là đứa đáng ghét nhất mà mọi người cùng chọn tra hàng năm. Vừa bẩn thỉu vừa thấp hèn, ai ở chung phòng ngủ là xui xẻo. Sau đó, một đứa bên ký túc xá nam đối diện tới, cười hì hì nói, nó đã là nô lệ của tớ rồi, sao các cậu còn đánh nó? Nó còn lấy mấy trăm tệ ra cho đám nữ sinh kìa. Lan Kiều nhớ lại thời trung học, mình đi xem một buổi ca nhạc cũng phải để dành tiền nguyên một học kỳ, lúc này hệt như đang nghe nghìn lẻ một đêm. Mấy trăm tệ à? Chắc tầm 500. Hà Hiểu Nam cho rằng cô đang hỏi mức cụ thể, thuận miệng trả lời. Bởi vì em nhớ, nữ sinh nhận tiền đếm lại nói, sao còn có 500, lại giảm 100 nữa rồi. Mày hạ giá mỗi ngày đấy Vương Tiêu. Đại loại như vậy. Vương Tiêu không lên tiếng, một mình nhặt mớ đồ bị ném lên. Đám nữ sinh kia không cho bạn ấy vào ký túc xá, nói đã bán bạn ấy rồi, kêu bạn ấy đi tìm người mua. Sau đó nam sinh kia vẫy tay, nói bạn ấy có thể sang ký túc xá nam. Cái gì? Nghe đến đó, Lan Kiều xích chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, trố mắt một lúc lâu, hơi cà lăm nói. Việc này cũng kỳ cục quá, ký túc xá các em không có giáo viên quản lý à? Không nhúng tay à? Có giáo viên. Hà Hiểu Nam thấp giọng nói, nhưng không can thiệp. Phí Đồ rót hai cốc nước đặt trước mặt Lan Kiều và Hạ Hiểu Nam, lại nói với Hạ Hiểu Nam. Cho nên em rất sợ, mình cũng sẽ bị đối xử như vậy. Hạ Hiểu Nam bật từ trong họng ra một câu gần như không nghe thấy. Hôm đó em đứng ở bên cạnh, nhìn thấy bạn ấy tự mình nhặt mấy thứ đó. Nhặt lên rồi lại không cầm được, cầm cái này rơi cái khác. Em rất muốn giúp, nhưng mà... Chắc chỉ có người bị ngã, không ai đỡ dậy, mới hối hận vì mình trước đây cũng không đỡ người khác. Phí Đồ mỉm cười không tiếp lời, chỉ hỏi tiếp. Vô Bân nói với em là mình có cách, đúng không? Cậu ấy nói rõ chi tiết rằng cậu ấy định làm gì sau khi trốn khỏi trường, đúng không? Hà Hiểu Nam đáp. Cậu ấy nói mình có một người bạn ở ngoài trường, có rất nhiều biện pháp, có liên hệ rồi. Phải vạch trần chuyện này, cậu ấy cũng chịu, cái trường này đủ rồi. Phi Đồ hỏi, người bạn này là ai? Không biết tên thật, chỉ có cái tên không rõ, bút danh hay là nickname, rất dài, hình như là gửi lời tâm xa tốt. Anh ấy đã nhận lời bọn em, hứa sẽ khui mấy chuyện lộn xộn này ra. Phi Đồ im lặng, thoáng nhìn góc phòng. Góc phía trên trần còn một camera khác không nổi bật lắm. Cậu tự hồ nhìn vào mắt camera một cái từ xa. Em đã gặp người bạn này bao lâu chưa? Hà Hiểu Nam lắc đầu vẻ mù mờ. Chưa à, Phùng Bân nói người đó dạo này đang ở vùng khác. Có điều đã hẹn lễ Giáng sinh sẽ trở về. Bọn em cứ ở nhà nghỉ chờ vài ngày là được. Nhưng bọn em chưa kịp. Em đã quyết định đi cùng với Phùng Bân rồi. Tại sao sau đó lại đổi ý? Bởi vì một ngày trước hôm bọn em trốn đi, Ngụy Văn Xuyên đến tìm em. Cậu ta nói cậu ta đã biết hết, bao gồm việc bọn em dự tính đi bằng cách nào, khi nào đi, đi đâu, có những ai. Cậu ta bảo em hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì sẽ chẳng ai thèm xử lý mấy việc nhỏ nhặt ở trong trường này. Cùng lắm là bắt vài học sinh xin lỗi thôi, về sau sẽ còn tệ hơn nữa. Vả lại truyền thông, trường học, nhà bọn họ, có chân. Xã hội bên ngoài cũng giống trong trường. Cũng chia 3-7 loại, cũng có người định đoạt. Cậu ta có cách biết trước hành trình và kế hoạch của bọn em. Cũng có cách khiến em không bao giờ đi học được nữa. Không tin thì thử xem. Phí Độ thở dài, bởi vì biết những lời này không phải chỉ uy hiếp trời, mà là uy hiếp thật sự. Cho nên em đã khuất phục. Em, Ngụy Văn Xuyên bảo, lần này em bị chọn làm hưu thực ra là ý của Lương Hữu Kinh. Bởi vì trong kỳ thi em nổi bật hơn nó, làm nó mất mặt với cha mẹ. Mẹ nó nằm trong hội đồng quản trị trường. Vì nó gây ra chuyện gì ở trong trường cũng có thể xử lý êm đẹp. Người khác căn bản chẳng dám trêu vào nó, trừ khi cậu ta tự mình đi nói với Lương Hữu Kinh. Nó muốn em làm gì? Cậu ta cho em một chiếc điện thoại di động có chức năng theo dõi nghe trộm. Còn đồng ý với em, chỉ cần chuyện lần này qua là em có thể yên ổn học ở trường trung học. Đến tận khi tốt nghiệp sẽ không có ai đến tìm em gây chuyện. Lúc ấy em có biết nó muốn làm gì không? Không. Hà Hiểu Nam ra sức lắc đầu. Em thật sự không biết. Hôm đó đi tháp chuông tháp trống, đột nhiên gặp kẻ kia. Lúc ấy em sợ ngay người. Khi Phùng Bân đẩy em, nói chạy mau, em căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trời tối ôm, em thậm chí cho rằng cậu ấy chỉ bị đánh từ sau lưng. Em căn bản không biết kẻ đó. Không biết kẻ đó cầm dao. Không biết tiếng chạy mau đầy sợ hãi của Phùng Bân lập buộc miệng ra trong tình huống bị chém vào lưng. Bởi vì quá tối, sự tấn công bất thình lình khiến cho người ta không kịp phản ứng. Chắc chỉ bị đánh một gậy từ sau lưng thôi. Ngụy Văn Xuyên chỉ tìm đến một đám lưu manh nhãi nhép muốn tra tay dạy dỗ Phùng Bân một trận thôi. Em tự an ủi mình như thế. Các giác quan cũng chỉ đành nghe lời, lừa dối mình dối người theo. Vậy nên đến tận phút cuối cùng, em cũng không vứt di động kia đi à? Lan Kiều rốt cuộc không nhìn được, hỏi ra một câu. Mặt Hà Hiếu Nam cắt không còn một giọt máu. Khó trách hung thủ, cứ bước đi không nhanh không chậm, thoải mái như thường thế. Phí Đồ nói. Kết quả là các em bất cẩn chui vào một ngõ cụt. Em à, hãy thả lỏng đi, được chứ? Thông tin em cung cấp càng tỉ mỉ, bọn anh càng có nhiều khả năng bắt hung thủ hại chết Vùng Bân. Hà Hiếu Nam co mình lại, đôi mắt như nai con hoảng hốt bối rối nhìn Phí Đồ. Phí Đồ dịu giọng hơn, chậm rãi dẫn dắt. Lúc ấy tình hình vô cùng khẩn cấp. Phùng Bân trông thấy trước mặt là ngõ cụt, nhưng đã không còn kịp để lui ra ngoài. Thế nên, cô ấy bảo em trốn vào thùng rác. Khi đó đã rất khuya, trong thùng rác cao bằng một người nồng nặc mùi hôi thối gây mũi. Trên đầu là nắp nhựa, xung quanh tối ồm ồm, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài vọng vào. Em đã nghe thấy gì? Cứu! Hà Hiểu Nam im lặng một lúc lâu mới thì thào. Ban đầu cậu ấy kêu cứu, nhưng không ai trả lời. Sau đó tự nói chuyện với hung thủ bằng những ngôn từ lộn xộn, hỏi hắn là ai, còn đồng ý đưa hết tiền trên người cho hắn. Hung thủ kia không hề lên tiếng. Không bao lâu sau, em nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, một chuỗi tiếng vang. Còn có tiếng hét thảm thiết. Tiếp đó không còn âm thanh gì. Một lát sau, em nghe thấy tiếng cười. Còn có tiếng vật nặng rơi, giáng xuống đất từng nhát. Sau đó, kẻ kia đi tới. Hắn biết em trốn ở đó. Em đã quá sợ hãi. Hắn còn ngâm nga hát. Hà Hiểu Nam học vài câu. Thỏ con ngoan ngoãn, mông mở cửa ra. Cánh tay của Lăng Kiều nhanh chóng nổi da gà. Sau đó em bị hắn đổ thùng rác ra. Em sợ gần chết, quên cả thở. Hắn giơ tay ra, cầm cặp của em, lấy di động và ví tiền. em cho là mình chết chắc rồi. Nhưng hắn lại chỉ cười với em, cầm điện thoại lắc lắc, rồi bỏ đi mà không nói gì. Em, bây giờ em mới nhìn thấy Phùng Bân, Phùng Bân. Hạ Hiểu Nam như lại quay về cơn ác mộng nửa đêm ấy, hai mắt mất đi tiêu cự, ngồi đó thở gấp liên hồi. Phí Độ nhoài người cầm tay em, một chút hơi ấm của lòng bàn tay ấy dán lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô bé, chợt gọi em trở về thực tại. Hạ Hiểu Nam sửng sốt, suy sụp bám víu lấy cậu, tựa như sắp chết đến nơi rồi. Xin lỗi, em sợ. Chỉ cần sinh ra là người thường, cuộc đời ắt có trăm ngàn nỗi tiếc nuối. Và tất cả đại để đều có thể quy về bốn chữ này. Xin lỗi, tôi sợ. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Lạc Văn Chu chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện này trong phòng giám sát. Anh đánh mặt, quay người đi, gọi cho Đào Nhiên. Đã liên lạc với các học sinh và phụ huynh dính dáng đến vụ án chưa vậy? Họ nói thế nào? Bên phía Đào Nhiên rất ồn ào. Hơi lộn xộn, trường đang muốn câu vợ với tôi. Chỉ trong 5 phút, tôi đã nghe 7-8 cuộc gọi điện thoại của luật sư. Tôi bảo, đám con cháu nhà giàu này vẫn về hết, kể cả giáo viên trực ký túc xá lẫn quản lý của trường. Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, học sinh trường trung học Dục Vấn bị nghi dính líu đến ngược đãi và xâm hại tình dục. Cái gì? Đào Nhiên thoạt tiên kinh hãi, khựng lại một lúc rồi lập tức nói, tôi sẽ đi ngay. Lạc Văn Chu tắt máy, đứng ở cửa phòng giám sát, thở ra một hơi dài thường thượt. Rồi anh nhớ đến điều gì đó, cúi đầu mở ứng dụng nghe đọc sách, mới tải về điện thoại. Kỳ này chủ đề người đọc diễn cảm đóng góp là ma quỷ lãng vãng trong bóng đêm hư vô. Trích lũ người quỷ ám. Santu trong truyện là một nhân vật bị mưu sát vì cho là kẻ tố giác. Kết cục trùng hợp một cách kỳ lạ với Phụng Bân. Mà người lúc ấy liên lạc với Phụng Bân nhận lời công bố những chuyện bẩn thỉu của trung học Dục Phấn. Sao cũng tên là gửi thăm Sa Tổ. Ai đó, hoặc một thế lực nào đó, đã dự tính được vụ án mạng đẫm máu này từ lúc Phùng Bân quyết định dẫn Hạ Hiểu Nam bỏ trốn ư? Họ là người sắp xếp hay là người thúc đẩy? Tại sao lần này họ hiện thân táo tợn như vậy? Lạc Văn Chu đứng trong hành lang hẹp dài, hút hai điếu thuốc liền, ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa sổ. Trời âm u sắp có tuyết. Anh nhớ đến tuần tra viên thần bí mà anh và Phí Độ đụng phải trong ngõ nhỏ của tháp chuông tháp trống hợp đó. Cảm thấy mình như chỉ cần giơ tay là chạm đến dòng chảy ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước yên ả. Sự tham dự đanh thép của cục công an như một cây cờ lê sắc bén, cậy mở góc tường che đậy những bẩn thỉu xấu xa. Chiều hôm nay, toàn thể học sinh trung học Dục Vấn nghỉ học. Cảnh sát trung dụng văn phòng trường tách các học sinh ra nói chuyện riêng, toàn bộ các giáo viên và lao công liên can bị đưa về cục công an. Các học sinh được thấy lại ánh mặt trời sau bao nhiêu năm áp lực, sốt cuộc có em không kìm được nổi nói ra tình hình thực tế. Sau đó, tình hình càng lúc càng không thể vãn hồi. Chập tối cùng ngày, cậu nhóc béo Trương Giật Phàm giờ nắm đấm lên như siêu nhân trên áo của mình. Là người đầu tiên dùng tên thật đứng ra đăng một bài dài hành văn lủng củng lên mạng. Khi sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, bầy cừu im lặng trước cuộc dựng bước chân hoang mang, phát ra tiếng kêu yếu ớt, dần dần hội tụ thành gầm thét. Các bậc phụ huynh bàng hoàng kéo tới, suýt nữa đánh nhau ngay trước cổng cục công an. Công tác điều tra lấy lời khai nhốn nháo kéo dài đến 12 giờ đêm mới tạm dừng, do cân nhắc đến tình hình sức khỏe và tinh thần của trẻ vị thành niên. Cái miệng quà đen, xui xẻo của Đào Nhiên, nói phát nào trúng phát nấy, cuối tuần quả nhiên phải tăng cả. Trên đường về nhà, nói chưa được hai câu thì Phí Độ đã im lặng. Lạc Văn Chu nghiêng đầu, nhìn thấy cậu ta co mình trên ghế lái phụ, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng mà ngủ, đành bật hệ thống quạt gió nóng lên cao nhất. Cố hết sức lái vững vàng về nhà, khi vào tiểu khu. Anh mới nắm tay Phí Độ, lắc nhẹ. Dậy đi, chuẩn bị xuống xe đẩy, đừng để bị gió lạnh thổi nữa. Lưng Phí Độ hơi cứng đờ vì ngồi lâu. Cậu ta mơ màng đáp một tiếng, vẫn chưa tỉnh hẳn. Thừ người nhìn phía trước đến tận khi Lạc Văn Chu đậu xe vào chỗ. Gì thế? Lạc Văn Chu giơ tay vò đầu cậu, rồi lại giúp cậu quấn khăn quàng cổ chặt hơn. Mau về nhà nào. Nhà anh... Giọng Phí Độ hơi khàn khàn. Cậu giơ tay chỉ. Sao lại sáng lẹ? Lạc Văn Chu không chỉ bật đèn, còn bật khá thoải mái. Sáng trưng từ phòng khách ra đến ban công. Lạc Văn Chu ngẩng người, xuống xe nhìn quanh, phát hiện một chiếc xe hơi gia dụng vô cùng quen thuộc, đậu cách không xa. Lạ nhỉ, hôm nay đâu phải thứ sáu. Phi Độ không biết phải nói với anh như thế nào. Hôm nay chính là thứ sáu. Lạc Văn Chu đơ người. Thứ sáu, như một người đẹp được gia thế và trang phục lộng lẫy tô điểm, bỏ đi ý nghĩa đằng sau cái tên này là bản thân nó sẽ chẳng đáng một xu. Đối với người phải tăng ca cả ngày lễ ngày nghỉ, đã sắp sống trên mây mà nói, thứ sáu lại càng đáng hơn hơn. Lạc Văn Chu thở dài đầy tang thương, vừa dục Phí Độ đi nhanh, đừng đứng bên ngoài lâu, vừa thuận miệng nói. Không sao, không phải ở đây thiếu chỗ đậu xe à? Cũng chỉ có tối thứ sáu thứ bảy, hàng xóm đi ngoại ô chơi cuối tuần, mới có thể chiếm tạm vị trí đậu xe của người khác một chút. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi sẽ nhân lúc buổi tối thứ sáu mang ít đồ đến cho tôi. Nhưng mà hai người họ, mấy tháng cũng chưa chắc rảnh được một lúc. Ngồi một lát lại đi ngay thôi. Phí Độ chợt dừng bước ngay trước cầu thang. Đèn cảm ứng tiếng động trong hành lang. Độ này không nhạy lắm, phải dậm chân thật mạnh mới chịu tỉnh. Lúc này, đang im lìm, chẳng biết trời trăng gì. Thân thể Phí Độ một nửa bên ngoài một nửa bên trong. Ánh đèn đường hắt vào chiếu lên vai cậu, tạo thành quần sáng nhàn nhạt. Ba mẹ anh đến, đột nhiên nhìn thấy một gã trai xa lạ ở nhờ. Chuyện này sẽ bị coi ra sao đây? Phí Độ chần chừ, không biết nên giới thiệu mình bằng thân phận gì. Đồng nghiệp, bạn bè, bạn cùng phòng, hay là... Trong tích tắc, Phí Độ nhớ đến phu nhân một Tiểu Thành có duyên gặp mặt một lần ở trong bệnh viện hôm đó. Câu nói đầy ẩn ý mà ba để lại trước khi đi có ý nghĩa gì? Lạc Văn Châu đã chính thức giới thiệu với ba mẹ à? Hay vị phu nhân ấy chỉ thuận miệng, thăm dò theo trực giác của một người mẹ thôi? Những điều này đều là việc riêng của Lạc Văn Châu. Phí Độ chưa bao giờ dò hỏi, cũng chưa bao giờ từng suy đoán. Dẫu sao thì qua lại trên thể xác chỉ là cuộc vui nhất thời khi hứng đến. Phí Độ luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lạc Văn Châu vẫn là một mớ bồng bông mờ ám khó hiểu. Đi một bước tính một bước. Cậu đã từng sắp xếp tỉ mỉ cặn kẽ hết thảy về mình. Nhưng lúc này, cậu mới giật mình nhận ra. Việc này cậu lại bỏ mặc, ngay cả chừng mực và kế hoạch cũng không có. Giống như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lên đên xuôi dòng. Mặc kệ phương hướng, mặc kệ đá ngầm. Bị cuốn vào xoáy nước cũng không định vùng vẫy. Lạc Văn Chu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sao vậy? Vẻ mặt Lạc Văn Chu đương nhiên như vậy. Như thể chẳng mấy may nhận thấy tình cảnh này có gì không ổn. Phí Độ dừng lại, khéo léo hỏi. Cha mẹ anh ở đây. Phải chăng tôi hơi quấy rầy rồi? Lạc Văn Chu hơi nhướng mày. Có thể là xung quanh quá tối, Phí Độ không thấy rõ biểu cảm nhỏ của anh. Hoặc là Lạc Văn Chu đã quen không để lộ cảm xúc. Càng là tình cảm chân thật thì anh càng tỉnh rụi. Tóm lại, Phí Độ nhất định không nhận ra anh có ý gì. Đoạn, cậu ta nghe thấy Lạc Văn Chu điềm nhiên nói. Không sao, họ biết cậu ở đây mà. Lúc cậu nằm viện, hai người còn từng vào thăm. Nhưng lúc ấy ý thức của cậu chưa tỉnh táo lắm. Sau đó mẹ tôi còn mang cơm cho cậu nữa. Nhớ chứ? Phí Độ đáp một tiếng ngắn gọn. Yên tâm, tự thấy đã hiểu được ý của Lạc Văn Chu chưa nói ra. Vậy xem ra trước mặt cha mẹ của Lạc Văn Chu, cậu là người bạn đã cứu con trai họ. Cô đơn lẻ loi không ai chăm sóc. Cả hai lại đều là nam thanh niên độc thân, cho nên trước khi các vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, cậu đến đây ở làm bạn trọ cùng giảm bớt tiền thuê. Có lẽ cô chú cũng là xuất phát từ lòng biết ơn và phép lịch sự. Nghe nói cậu ta xuất viện nên đến thăm thôi. Phí Độ tìm đúng vị trí của mình, cảm xúc nhấp nhô lập tức lắng xuống. thông dong trở lại thành ngại phí, đi với bụt mặc áo gà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cậu không nhìn thấy bàn tay Lạc Vân Chu buông bên người đang nắm chặt. Mọi ngày mở cửa đều là Lạc một đội đón. Hôm nay đổi kiểu. Phu nhân Mục Tiểu Thanh tự mình ra đón. Vừa thấy Lạc Vân Chu đã mau chóng trách móc. Sao về muộn thế? Mẹ đang định gọi điện thoại cho con đây. Phí đội chưa kịp chào hỏi gì, bà đã không hề cách sáo kéo cậu vào nhà. Chư Chi đã thân thiết quở mắng. Bên ngoài rét mướt, con mặc thế này cũng không ai để ý đâu. Mau vào nhà cho ấm. Hai đứa ăn cơm chưa hả? Bọn con ăn rồi. Lạc Vân Chu thò đầu nhìn. Mẹ à, mẹ đến cứu đói hay đến thăm tù vậy? Chẳng còn chỗ đứng nữa rồi. Mẹ muốn làm gì thế? Trước cửa nhà anh đã chật kín. Các loại thùng lớn thùng bé. Ngay cả chỗ thay giày cũng không còn. Lạc Vân Chu tiện tay lục thử. Phát hiện có đặc sản miền núi. Thực phẩm chính. Trà, trái cây, đồ ăn vặt. Còn có một chồng đồ hộp cho mẹo hết sức xa xỉ. Trời đất chứng giám, con Lạc một đùi. Sao còn có nhiều sữa thế? Còn đâu có thích uống sữa. Ái chà, đồ chơi cho mèo còn nguyên bộ. Mẹ hay ghê, mèo là con chuột, còn con là mẹ nhặt về từ bụi tre. Sữa cũng không phải là mua cho con đâu. Bớt tưởng bở đi. Một Tiểu Thanh nói, cơm canh trong căng tin, chỗ của các con thì ngon lành gì cho cam. Lắm dầu nhiều muối, giống loài da dày thịt béo. Hớp đại ít cám heo là đủ sống cho con ăn vài bữa tạm bợ thì còn được. Nhưng sao có thể ép uổng người bị thương ăn theo? Lạc Văn Chu trợn mắt nhìn Phí Độ. Tên đó còn khuya mới chịu bị ép uổng. Cậu ta chẳng những tự gọi thức ăn ngoài, còn muốn kéo cả tổng đội điều tra hình sự phung phí bệ tạ theo. Khá là điên rồ. Xong, anh cố dặn lại. Rốt cuộc thì chỉ hừ một tiếng. Im lặng, nuốt xuống nỗi oan thiên cổ này, phẫn hận và bất bình vác đồ đặt chất đóng trước cửa lên, nhịn nhục dọn dẹp. Từ lúc Phí Độ và Lạc Văn Chu vào cửa, hai mẹ con họ bắt đầu đối đáp, chan chát như tẩu nói. Người ngoài căn bản không xen vào được, cho đến khi Lạc Văn Chu khiêng thụng đi rồi. Phí Độ rốt cuộc mới có cơ hội bình thản rút tay mình ra, nói với Mục Tiểu Thanh. Giá mà biết cô sắp đến, thì cháu sẽ về sớm một lúc đón cô. Dù sao cháu chỉ là thực tập, nán lại cục công an cũng chẳng giúp được gì. Mục Tiểu Thanh chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt, không hề câu nệ của cậu. Bởi vì cảm thấy cậu thanh niên này là cá mẹ một lứa với con trai mình. Không có cảm giác tội ác khi con heo nhà mình nuôi hại đời cải trắng ngoan ngoãn, vui vẻ kéo cậu ta vào nhà. Phí Đồ vừa vào đã thấy Lạc Thành trên sofa phòng khách. Khác với Mục Tiểu Thanh, chỉ từ ngoại hình đã có thể nhận ra quan hệ huyết thống giữa Lạc Văn Chu và vị này. Tóc mai Lạc Thành đã ngã xám, bụng không hề tròn ủng như những người đàn ông lớn tuổi bình thường khác. Lưng chết thẳng. Vùng giữa chân mày có một nếp nhăn, thể hiện bản tính, nghiêm túc, ít nói cười. Ông chỉ ngồi đó thôi, đã toát lên cảm giác tồn tại mạnh đến khó tin. Thuộc kiểu người, vào nhà hàng, sẽ được dẫn đến ghế đầu. Mỗi tội trong lòng, ôm con mèo trông hơi phá hình tượng. Lạc Thành và Phí Độ nhìn nhau một cái, hai thế hệ trung thanh niên khôn khéo, thành tinh quan sát lẫn nhau trong giây lát. Phí Độ lơ đi bàn tay ông đang chơi trò, bắt tay với mèo, chào hỏi hết sức khéo léo. Cháu chào chú ạ, làm phiền mọi người quá. Lạc Thành gật đầu, sau đó Thái Thượng Hoàng vốn coi việc để con trai quẹ chân nhường chỗ ngồi như lẽ đương nhiên, lại phá lệ đứng dậy, có thể nói là hiền hòa. Bảo Phí Độ, trong sắc mặt cháu tốt hơn nhiều rồi, mau đến đây ngồi đi. Lạc Bột Đùi ngao một tiếng, lăn một vòng trong lòng Thái Tượng Hoàng, kiêu căng nhảy lên vai ông, chến chệ đứng trên cao liếm chân. Cô chú đã muốn đến thăm cháu từ lâu, mà thằng ốc chày gỗ Lạc Văn Chu kia, khăng khăng nói sao quấy rầy cháu nghỉ ngơi. Một Tiểu Thanh trước đuổi ôn hòa nói, cháu ở đây có quen không? Có việc gì cháu cứ sai nó làm, không mệt chết được đâu. Phí Độ hơi á khẩu bởi vì mơ hồ cảm thấy giọng điệu của Một Tiểu Thanh hơi thân mật quá. Cậu ta bèn cẩn thận nói, sư huynh rất quan tâm cháu ạ. Nghe xưng hô sư huynh này, Một Tiểu Thanh không nói gì, song khóe mắt lại tràn ngập nét cười đầy ẩn ý. Đến khi Lạc Văn Chu cực nhọc dọn xong chỗ trước cửa, hơi lo lắng thò đầu nhìn, anh phát hiện Phí gia khó hầu nhà anh, và ông cụ càng khó hầu hơn, thế mà lại trò chuyện vui vẻ. Chẳng biết cậu ta lại moi từ đâu ra khuôn mặt tuổi trẻ tài cao. Phí Đồ rất giỏi đối phó với những người đàn ông trung lão niên kiểu này. Bộ dạng con nhà giàu ăn chơi bị cậu ta dẹp sạch không sót lại chút nào. Hai người chiếm hai góc sofa, hệt như bên đầu tư và người phát ngôn của chính phủ, chuẩn bị cùng nhau phát triển khu vực trung tâm thành phố. Không biết Phí Đồ nói gì mà Lạc Thành lại gật lấy gật để. Ông đội trên đầu một con mèo to đùng, mặt mày hiếm khi thư giãn, còn thuận miệng bình luận một cách nghiêm trang. Ý tưởng của cháu rất tốt, trở về cân nhắc hoàn thiện một chút, viết một bản báo cáo tường tận nộp cho. Một tiểu thanh vội ho một tiếng, nhét một muối quýt vào miệng ông, chặn ngang lời nói lung tung không đúng lúc của ông chồng nhà mình. Thời gian quả thực đã quá muộn. Nghe nói cục công an ngày mai là một ngày tăng ca như địa ngục. Lạc Thành và một tiểu thanh cũng không nắng lại lâu. Chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị về. Phí Đồ lễ phép chu toàn, đương nhiên muốn tra tiễn, lại bị một tiểu thanh đẩy vai trở lại. Cháu đừng ra ngoài, một tiểu thanh nói, lại quay sang Lạc Văn Chu dặn dò một câu. Con lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, vốn nên bao dung nhiều, về sau ở nhà dẹp bớt tính nết thiếu gia đi, nghe chưa hả? Câu việc nhà việc cửa này quá mờ ám. Lạc Văn Chu ế oải vâng một tiếng. Phí Đồ thì sửng sốt. Lúc này Lạc Thành mở miệng bảo Phí Đồ, nghe nói cha mẹ cháu bây giờ đều không còn bên cạnh, sau này gặp phải chuyện gì thực sự không xử lý được, có thể tìm cô chú. Phí Đồ ngờ ngợ trong lòng, nhìn đôi mắt giống Lạc Văn Chu, thấy Lạc Thành lại nở một nụ cười như có như không với cậu. Trên khuôn mặt uy nghiêm kia là thần sắc gần như hiện từ. Phu nhân Bục Tiểu Thanh vẫy tay chào cả hai, lại cho tay vào túi áo chồng sưởi ấm, cười tủm tỉm nói, thằng bé to xác nhà cô chú, từ nhỏ vô tâm vô tư, nhiều năm rồi chưa thấy ai khiến nó khóc chảy cả nước mũi. Không đợi bà nói xong, Lạc Văn Chu đã la lên một tiếng tạm biệt, đóng sầm cửa lại, chặn đoạn sau của Mục Tiểu Thanh ở bên ngoài. Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành vừa đi, phòng khách khi nãy ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn. Lạc Văn Chu biết hai ông bà già là không cầm lòng được nên chạy đến thăm. Mới đầu còn ổn, xong cuối cùng giọng điệu như dặn con dâu. Trong lòng Phí Đồ có kính chiếu yêu, tí tẹo manh mối cũng có thể bị cậu ta chiếu thông thấu, huống gì thái độ rõ ràng như thế. Lạc Văn Chu mãi không cho hai người tới, chính là sợ họ tùy tiện chọc thủng lớp giấy mỏng kia. Xong, chuyện đến trước mắt, anh lại không khỏi hơi chờ mong Phí Đồ có thể cho anh một chút phản ứng. Bất kể là phản ứng tốt hay xấu, dù gì cũng có thể tháo gỡ được một chút sốt ruột, trù trừ tại chỗ. Anh rất mâu thuẫn, nhất thời không dám nhìn vẻ mặt của Phí Đồ, chỉ làm bộ chẳng hề để ý mà than phiền một câu. Đến cũng không báo trước một tiếng, thật giỏi gây phiền phức. Thôi, tôi đi hầm sữa đây. Ánh mắt như thực thể của Phí Đồ nặng trịch bám theo sau lưng anh. Nhìn anh xé một hộp sữa, rót một ít ra đĩa nhỏ cho Lạc một nồi, lại đổ nốt còn lại vào cốc, thêm một thìa mật, cho vào lò vi sóng. Lạc Văn Chu biết Phí Đồ đang nhìn mình, xong, anh không chắc hàm nghĩa trong mắt của cậu. Anh đảo đảo lưỡi, năm lần bảy lượt muốn gợi chuyện đập tan sự im lặng, đầy xấu hổ này, mà vắt hết óc cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì. Mồ hôi trịn kính đưng, nhà bếp rộng lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lò vi sóng rất nhỏ. Lúc này, lò vi sóng tít một tiếng. Lạc Văn Chu hoàng hồn, đưa tay kéo nắp. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau giơ tới, nắm cổ tay anh. Lạc Văn Chu giật mình, vừa rồi, hồn lìa khỏi xác, anh không biết Phí Đồ đến gần từ khi nào. Rốt cuộc anh đã nói thế nào với ba mẹ anh vậy? Phí Đồ hơi trêu đùa mà hỏi. Tôi thấy hiểu lầm lớn quá rồi đấy. Yết hầu Lạc Văn Chu khẽ nhúc nhích. Phí Đồ cười nhẹ một tiếng, chọc ngón tay vào chỗ mẫn cảm nhất dưới tay anh. Ban nãy tôi sợ hết hồn, phải chăng sư huynh nên bồi thường tôi một chút. Kỹ thuật của tôi tốt lắm, anh thử xem, bảo đảm. Lạc Văn Chu đè cái tay tấy máy của cậu lại. Phí Đồ định lật qua sự xấu hổ này. Lạc Văn Chu rất tức thời, đương nhiên hiểu. Vì cần bản thân anh thuận nước đẩy thuyền, là có thể hưởng thụ một cuộc vui không hề có gánh nặng, trước đợt tăng ca cuối tuần chết tiệt. Sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ duy trì sự mập mờ trước đó, tiếp tục sống một cuộc sống ấm no đầy đủ như vậy. Chờ đợi quá trình nước chảy thành sông dài lê thê, hoặc là mỗi người một ngã. Học tập quả, Lạc Văn Chu tự nhủ. Sau đó anh kéo tay Phí Độ khỏi người mình, quay lại, nhấn từng chữ nói. Cha mẹ tôi vẫn luôn quản lý tôi khá lỏng, đặc biệt là sau khi trưởng thành. Chỉ cần phương hướng chính không sai, thì họ không can thiệp gì nhiều. Tôi hẹn hò với ai, có bạn trai hay bạn gái, công việc thế nào, đều là chuyện của riêng tôi, họ không hay can dự. Phí Độ mơ hồ nhận ra anh muốn nói gì, sững sờ nhìn anh. Cũng không phải là hiểu lầm gì. Lạc Văn Chu bất giác hơi mạnh tay, cổ tay Phí Độ bị anh siết hơi đầu. Hôm nay họ đặc biệt đến đây thăm cậu, là có thái độ này, là vì tôi đã chính thức nói với họ. Phí Độ tự dưng hơi bối rối, vô thức muốn ngắt lời anh. Sư huynh, cậu là người tôi muốn ở bên suốt đời. Biểu cảm của Phí Độ cứng đờ rất lâu, từ hồ bị nhiệt độ âm 5 độ C bên ngoài đóng băng. Lạc một nồi đã liếm xong ít sữa trên đĩa, dựng thẳng đuôi, đi đến cọ cọ ống quần cậu ta. Bây giờ cậu mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, khẽ cử động, đôi tay như kiểm soát của Lạc Vân Chu như có chốt vô hình, lập tức buông ra. Mặt cậu rút cổ tay mình về. Phí Độ cúi đầu nhìn con Lạc một nồi ngoài cỡ, sau đó nở nụ cười. Thật hay giả vậy, hù chết tôi rồi. Dòng máu như nham thạch nóng chảy trong tim Lạc Vân Chu thoáng nguội đi. Những cảm xúc xô trái tông phải không cách nào khống chế, chợt dừng lại, dần dần rơi xuống đất, thành một đống tro núi lửa dậy cộm. Anh ý thức được mình đã chọn không đúng thời cơ. Từ khi để Phí Độ ở bên mình, dường như anh cứ luôn nôn nóng, cứ luôn không cầm lòng được. Tiến độ như khe nhỏ sông dài mà anh đã dự tính, đã suy nghĩ kỹ càng. Lúc trước biến thành cho hoàng đứt xích, không cầm được mà chạm vào cậu ta, không cầm được tình cảm như vỡ đề trong tim, không cầm được lắm miệng nói lời dư thừa, không chỉ một câu. Chỉ mới vài ngày mà anh đã liên tiếp kế hoạch không theo kịp thay đổi, sự thiết tưởng ban đầu hỏng ra trăm ngàn lỗ, đã thành miếng dễ trách tôm vá cũng chẳng được. Cặp bô lão chuyên phá rối con trai kia lại còn tới quấy thêm. Có lẽ cái gọi là thông đạo do tuổi tác và sự từng trải tạo thành đều chỉ là biểu hiện giả dối. Rất nhiều lúc thông thạo chỉ là sau khi trải qua bao nhiêu sự đời, trái tim đã nguội lạnh rồi, chán ngán rồi, không rung động nữa mà thôi. Tiếc rằng đã đi đến bước này, muốn quay đầu lại là không thể. Lạc Văn Chu cảm thấy mình thực sự đã khiến Phí Độ sợ, vì thế anh hơi dịu giọng hơn. Cậu chỉ muốn nói việc này với tôi à? Phí Độ suy nghĩ một lúc, đoạn lui về phía sau vài bước, lôi một chiếc ghế nhựa trong phòng ăn ra ngồi, khuỷu tay chống lên bàn ăn, ngón tay chống trán, chốc chốc ấn huyệt thái dương, đôi mắt nửa mở nửa nhắm nói. Tôi cho là anh tương đối hiểu tôi. Lạc Vân Chu hỏi. Tôi tương đối hiểu mặt nào của cậu? Đương nhiên không phải mặt ấy. Phí Độ thuận miệng nói đùa. Thấy Lạc Văn Chu không hề có ý định cổ vũ, cậu liền thôi đùa giỡn. Vẻ mặt mệt mỏi lại chậm chậm hiện lên. Phí Độ lặng im một lúc nói. Tôi nhớ trước đây, anh không chỉ một lần cảnh cáo tôi rằng, hãy đàng hoàng chút, đừng để một ngày nào đó trải nghiệm xe chở tù của các anh. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm truy bắt Triệu Hạo Sương ở dưới mạng trời, tôi đã xin lỗi rồi. Lạc Văn Chu lấy sữa đã hâm nóng ra, đẩy từ đầu kia bàn ăn tới, cấp sữa chuẩn xác dừng trước mặt Phí Độ, không bắn ra một giọt. Cậu còn có thể xoay chuyện khác không? Phí Độ ngậm miệng chốc lát, bởi vì trong lòng cậu có vạn lời muốn nói, khiến người ta hoa cả mắt. Dù cậu ta giỏi ăn nói, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu, cậu mới ngẩng đầu lên. Không. Thực ra anh không cần xin lỗi. Anh cũng không sai. Mấy năm này, tôi không tra tay giết cha là vì khả năng có hạn. Tôi không làm được. Trong lúc điều tra Phí Thừa Vũ, các anh phát hiện một nhóm người khác đang theo dõi lão. Đó quả thực là người của tôi. Do tôi thuê từ vài mối không hợp pháp lắm. Sau đó các anh rút đi. toàn bộ những người này mất tích một cách lạ lùng. Chỉ trong một đêm, họ làm trong lĩnh vực màu xám, cũng chẳng ai báo cảnh sát. Thành thử đều rơi vào kết cục sống không thấy người, chết không thấy xác. Đó là cảnh cáo của Phí Thừa Vũ dành cho tôi. Cánh tôi còn chưa đủ cứng, không làm gì được lão, vì thế tôi mới dừng lại. Không phải do đạo đức và pháp luật gì đó ràng buộc. Trái tim Lạc Vân Chu bắt đầu không ngừng chìm xuống. Cho nên, đội trưởng Lạc, anh làm cảnh sát hình sự tuyến đầu nhiều năm như vậy, số kẻ biến thái mà anh từng gặp, không 1.000 cũng 800. Anh nên tin tưởng trực giác ban đầu của mình. Tôi quả thực chính là loại người đó. Đại não khiếm khuyết bẩm sinh, ý thức đạo đức và trách nhiệm thấp hơn mức bình thường. Phân bố khác thường. Dopamine và serotonin phân bố khác thường. Chẳng cách nào cảm nhận được những hỉ nộ ái ố bình thường. Cũng chẳng cách nào xây dựng được quan hệ ổn định lâu dài với người khác. Không khéo, cả đến tình yêu là gì, cũng chẳng cảm nhận được. Lạc Vân Chu dựa lên tường cạnh phòng ăn. Chiếc đồng hồ này vốn đã hỏng lâu, luôn sai giờ, được Phí Độ tháo ra sửa lại. Nghe đến đó, anh lạnh lùng nói. Không có ý đó với tôi, không thích tôi, thì cậu có thể nói rõ ra. Có một tích tắc, Phí Độ há miệng muốn giải thích điều gì, xong lại nhanh chóng nhìn xuống. Hứa hẹn như muốn ở bên nhau suốt đời. Nặng trịch của Lạc Vân Chu đè cậu gần như không thở nổi. Phản ứng bản năng nhất là hoảng hốt, trốn tránh. Phải dốc hết sức mới giữ được phong độ lịch sự. Cậu ta như một kẻ lang thang, đi trên băng bổng trong đêm dài vô tận. Không hề biết suốt đời chỉ có thể hướng vực khe sâu. Không hề biết suốt đời chỉ về hướng vực thẳm khe sâu nào. Phí Độ im lặng một lúc, rốt cuộc chỉ nói được một câu khô khốc. Xin lỗi. Vậy tại sao cứ trêu gạo tôi hết lần này đến lần khác? Lạc Văn Chu hạ giọng cực thấp, tựa như ngực chặn đầy đá. Âm thanh ấy phải chui qua kẽ các tảng đá. Mỗi một lời đều nghiến răng ken két. Tôi đã cảnh cáo cậu, từ chối rất nhiều lần. Tại sao cậu còn? Phí Độ hờ hững tránh né mắt anh. Lạc Văn Chu dừng lại, đột nhiên cảm thấy quá đỗi vô nghĩa. Anh đứng tại chỗ im lặng một lát, nặng nề thở ra một hơi, sau đó sải bước đến thư phòng, đóng sầm cửa lại. Lạc Một Nồi bị tiếng đóng cửa kinh thiên động địa này hù giật nảy mình, ngao một tiếng xù lông lên, nghển cổ nhìn quanh, chẳng biết tên đầy tớ bị bệnh gì. Nó cảnh giác xù lông một lúc, thấy không ai ngó ngàng đến mình, bèn mơ mơ hồ hồ chạy chậm chậm đến chỗ Phí Độ, nhảy lên bàn ăn, thô thố mắt nhìn cậu. Phí Độ như thể đã bất động, im lìm nhìn nó chốc lát. Vô vàn lời muốn nói ôm sợm trong lòng lại lắng xuống, ngực cậu trống trọng và trắng xóa một màu, không còn chút âm thanh nào. Hồi lâu sau, cậu ta tự dưng nhớ đến câu nói mình dùng để dẫn dụ Hạ Hiểu Nam trong vòng thẩm vấn của cục công an lúc 3 ngày. Có thể cả đời em cũng sẽ không gặp được một người thích em như thế nữa. Phùng Bân đối với Hạ Hiểu Nam cũng giống như Lạc Vân Chu đối với cậu, đều là vận may ngoài dự đoán. Cuộc đời mỗi người đại khái chỉ có thể cậu mong xa xỉ một lần, mà trong cuộc đời không rõ điểm cuối về sau, có thể có một chút hồi ức là đã rất quý giá rồi, tuy rằng hồi ức hơi ngắn. Nhưng cũng không hề gì, tất cả hồi ức trên đời này đều ngắn ngủi cả. Phí Độ chậm chậm giơ tay đến Lạc Một Nồi, Lạc Một Nồi thoạt tiên gỡ đầu né tránh theo bản năng, ngay sau đó lại do dự tiến tới. Thử ngửi bàn tay giơ lên của cậu. Ngửi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng thôi cảnh giác, cúi đầu cò cọ lòng bàn tay cậu ta. Phí Độ trước cuộc cẩn thận đặt tay lên phần lưng mềm mại của Lạc Một Nồi, khẽ khàng vuốt ve vài cái từ đỉnh đầu nó xuống. Thì ra mèo là như vậy. Lông mượt mà, rất mềm mại, lại khác với vật phẩm bằng lông. Những sợi lông mảnh ấm áp, đặt tay lên có thể cảm nhận được nhịp thở dài và tiếng tim đập khe khẽ. Là một sinh mạng bé nhỏ vô tư lự. Lạc Một Nồi hiếp mắt nằm trên hừ hừ một lát, chốc chốc vẫy đuôi phát ra tiếng trên rất ổng ẹo. Phí Độ gần như điềm tĩnh hòa nhã, sống chung hòa bình với nó chốc lát. Ngài mèo được hầu hạ thoải mái, cuộn tròn mình lại, đôi mắt liêm diêm từ từ nhắm lại, ngủ ngay tại chỗ. Phí Độ yên lặng lấy tay về, cầm điện thoại di động đi đến cửa thư phòng, gõ 3 cái không nhẹ không mạnh. Cảm ơn anh mấy ngày này đã chăm sóc. Lạc Vân Chu không trả lời cậu. Phí Độ cũng không nán lại lâu. Quay người lấy áo khoác và khăn quàng cổ treo trên giá trước cửa. Chuẩn bị đi tìm một khách sạn gần đây, nghỉ tạm một đêm. Rồi ngày mai lại nghĩ cách kêu người, quét dọn sơ ngôi nhà nhỏ. Bỏ không đã lâu để dọn về ở. Đêm hôm khuya khoắt, từ ngôi nhà ấm áp đi ra đêm đông búa sương, quá thật cần một chút dũng khí. Phí Độ thở dài, chỉ nghĩ thôi mà tay chân đã lạnh trung như phản xạ có điều kiện rồi. Xong, ngay khi cậu vừa chọn áo khoác lên, còn chưa kịp cho tay vào tay áo, cửa thư phòng đóng chặt đột nhiên tung mạnh ra từ bên trong. Lạc một đồi xui xẻo, vừa mới nhắm mắt, thì lại bị gió mạnh lướt qua đánh thức. Chẳng biết mình đã gây nên tội tình gì. Nó phẫn nộ gào lên một tiếng, nhanh như chớp chui vào phòng ngủ phụ, bỏ không nhiều ngày của Lạc Vân Chu, không chịu ra nữa. Phí Độ còn chưa kịp quay đầu, đột nhiên bị kéo lại từ phía sau. Cậu ta không đề phòng mà lảo đảo nửa bước. Áo ngoài mới khoác hờ, thoáng cái rơi xuống đất. Lạc Vân Chu nắm khăn quàng cổ của cậu, để không biến thành quỷ treo cổ trong đêm bình an. Phí Độ đành phải lui lại theo lực kéo của anh. Bị Lạc Vân Chu đè lên vách tường chật hẹp ở cửa. Tôi hỏi cậu hai việc. Lạc Vân Chu trầm mặt nói. Thứ nhất, không quan tâm tôi. Tại sao khi xe của Trịnh Khải Phong nổ, cậu nhất định phải làm điều thừa thãi để che trước mặt tôi? Tôi... Lạc Vân Chu căn bản không thèm nghe cậu nói. Thứ hai, cậu đã là một tên biến thái, không đau không ngứa, không biết yêu hận. Tại sao dưới hầm nhà cậu có thiết bị điện giật và gây nôn? Tôi là cảnh sát hình sự tuyến đầu nhiều năm như vậy. Số kẻ biến thái tôi từng gặp không phải 1.000 cũng 800. Chưa từng nghe nói ai trong số họ đam mê hành hạ mình cả. Đồng tử Phí Độ chợt co lại, sau đó cậu vô thức dãy dùa. Trấn áp cậu chẳng khó khăn hơn trấn áp Tiêu Hải Dương là bao. Lạc Vân Chu vặn hai tay cậu ra sau lưng, giật khăn quàng cổ lỏng ra, nhanh nhẹn quấn quanh tay cậu ba vòng, thắt nút chặt lại. Lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Xếp Phí à, cậu lười tập thể dục quá. Phí Độ bị Lạc Vân Chu lôi vào phòng khách, ném lên sofa ngay gần đó, đuôi chân dài đụng vào bàn trà. Điều quýt ban nãy chuẩn bị để tiếp đãi Lạc Thành và một tiểu thanh rơi ào ào xuống đất cũng chẳng ai thèm để ý. Lạc Vân Chu xé áo sơ mi dày công giặt ủi ngoài tiệm của Phí Độ. Khuy áo đứt ra sượt qua cầm cậu ta rồi chạy trốn mất dạng. Anh giơ tay ấn ngực cậu ta. Cơ thể này dẫu sao cũng còn trẻ, khả năng phục hồi và trao đổi chất đều mạnh. Các vết sẹo cũ rất nhiều năm, chỉ còn lại dấu mờ mờ, cần bật đèn thật sáng mới có thể nhìn thấy vài dấu rất nhạt. Cậu dùng hình xăm, dán che vết điện giật. Cậu không sợ bị thương nội tạng à? Cậu không sợ bất cẩn chết trong tận hầm trống trỏng nhà mình mà không ai hay biết sao? Lạc Văn Châu nhìn xuống cậu từ bên trên. Hôm trở về từ bệnh viện Hằng Ái, nếu tôi không cưỡng ép lôi cậu ra, cậu định làm gì? Phí Độ từ nhỏ chơi chung với một đám ăn chơi trác táng, lòng xấu hổ có hạn. Thế nhưng lúc này, thứ Lạc Văn Châu ra tay, xé trách tựa hổ không chỉ là một chiếc áo sơ bì mà là lớp vỏ cậu bao ngoài xương thịt. Lần đầu tiên từ thuở chào đời, Phí Độ cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể nói rõ. Hoảng quá, làm bừa, dùng đầu gối thụi anh. Buông ra. Lạc Vân Chu nhận lấy không né tránh. Đầu gối trắng chắc, đập thành tiếng trầm đục, nghe thôi đã thấy đầu. Phí Độ đờ người, lỡ mất thời cơ phản kích, bị Lạc Vân Chu giữ lấy đầu gối, dùng sức tách ra. Khớp xương chắc một tiếng, cậu vô thức nhắm mắt lại. Nhưng hai người cứ giằng co một lúc lâu bằng tư thế như báo trước một vụ bạo hành này mà Lạc Vân Chu vẫn chưa chạm đến một sợi tóc của cậu. Tôi thật sự muốn. Một hồi lâu, Lạc Vân Chu thở dài, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, thì thầm nói, mồi trái tim vô tâm vô tình của cậu ra xem thử. Nói đoạn, anh thả lỏng khống chế, lôi tấm chăn mỏng trên chiếc ghế bập bên kê cạnh sofa ném lên người Phí Độ. Hơi mệt mỏi dây dây ấn đường. Quá muộn rồi, cậu tắm rửa ngủ đi. Tôi về phòng mình. Tầng hầm đó trước kia là của Phí Thừa Vũ. Phí Độ không hề nhúc nhích, đột nhiên nói khẽ. Phí Thừa Vũ là một kẻ cuồng ngược đãi. Nếu mẹ tôi làm trái quy củ của lão, bị lão lôi xuống tầng hầm trừng phạt. Lạc Văn Chu phút chốc ngẩn ra, tim đập như trống chậu. Anh vô thức nín thở, âm thầm hít sâu vài hơi mới ổn định được giọng nói, hỏi khẽ. Quy củ gì? Rất nhiều, tôi cũng chẳng kể hết được. Ví dụ như, không được trò chuyện với người ngoài, kể cả cô giúp việc và người quét dọn vệ sinh. Cấm bà tiếp xúc với ánh mắt của người khác. Cấm bà chạm vào sách và chương trình TV ngoài phạm vi lão cho phép. Thời gian biểu hàng ngày của bà được cố định. 7 giờ rưỡi, 8 giờ vào bàn ăn. 8 rưỡi bắt đầu dọn bình hoa trong nhà, thay hoa mới. Thời gian sai lệch hơn một chút sẽ bị lão kéo xuống tận hầm. Giật điện chưa là gì. Đó đã là thủ đoạn rất nhẹ rồi. Phí Độ thấp giọng nói. Phí Thừa Vũ cho rằng đây là cách lão biểu đạt tình yêu. Lão không chỉ muốn có được thân xác một người, còn phải có được tinh thần người ấy. Cất cả người vào một cái bình thủy tinh, để mỗi một nhánh của người ấy đều mọc ra theo ý mình, thì người này mới coi là thuộc về mình. Lúc làm những việc này, lão không hề tránh tôi. Dưới tầng hầm của lão thậm chí có một chiếc bàn học của trẻ con. Lạc Văn Chu bỗng nhiên hơi khó thở. Lão có từng ngược đãi tôi không chứ gì? Phí Độ dừng một thoáng, sau đó thần sắc có thay đổi nói. Không, tôi là người thừa kế. Phí Thừa Vũ thậm chí cho rằng tôi là đại diện cho một phần của lão. Lão sẽ không làm gì tôi. Trái tim đang thắt lại của Lạc Văn Chu thoáng buông lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng đi đến ngồi cạnh Phí Độ. Từ sau khi hiểu chuyện, tôi luôn rất muốn thoát khỏi lão. Nhưng cũng chỉ là muốn, chứ chưa làm gì. Cho đến khi bà tự tử. Phí Độ thì thào. Bà bị nhốt trong lồng giam của ác ma. Bên cạnh chỉ có một kẻ không chút động lòng là tôi đây. Cuộc sống lệch lạc và bị ngược đãi thời gian dài khiến tinh thần của bà không bình thường. Ngoài trầm cảm ra thì bà còn mắc chứng hoang tưởng bị hại rất nặng. Cho rằng trong không khí toàn là những cái đầu thò ra giám thị mình. Dù là lúc ở một mình với tôi, bà cũng tuyệt nhiên không dám nói một câu ngoài phạm vi quy định. Phí Thừa Vũ yêu cầu bà mỗi tối trước khi đi ngủ đọc sách một giờ cho tôi nghe. Thế là bà mất 2 năm, cẩn thận trộn những lời mình muốn nói ra vào số sách đó, toan tính bơm vào đầu của tôi khái niệm tự do. Có thể là phản ứng của tôi quá lạnh nhạt dần. Đọc xong quyển sách cuối cùng, bà rốt cuộc tự mình biểu diễn cho tôi xem thế nào là không tự do, chẳng thà chết. Phí Độ thì thào như nói mở. Xin lỗi. Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết bà tự tử. Sở dĩ lúc ấy khăng khăng không chấp nhận kết luận tự tử. Không bỏ cuộc mà quấy rầy các anh. Ép các anh điều tra đi điều tra lại. Thực ra là muốn lợi dụng các anh gây phiền phức cho Phí Thừa Vũ và bọn chúng. Lạc Văn Chu hỏi. Bọn chúng nào? Anh có biết quan hệ ký sinh không? Phí Độ nói. Tôi cung cấp cho anh chất dinh dưỡng. Gulicit. Anh cung cấp cho tôi sự bảo vệ và nguyên tố vi lượng. Sau lưng Phí Thừa Vũ có một ký sinh như vậy. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Buổi tối hôm truy bắt Trình Khải Phong, Phí Độ từng ấp mở chỉ cho Lạc Văn Chu biết về mối quan hệ bí ẩn và đáng sợ giữa các thế lực nào đó sau lưng Chu Tị với sự buôn bán giết hại bé gái của 3 thế hệ nhà họ Tô. Vụ án Chu Thị, đoàn xe tử thần, tội phạm bị truy nã được nuôi, và cả Dương Ba của Chu Thị nữa. Dương Ba không dưng, được Trịnh Khải Phong coi trọng, rõ ràng là giá áo túi cơm, vậy mà lại có thể làm trợ lý đặc biệt cho Chu Tuấn Mậu. Cha Dương Ba cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông lạ lùng. Nghe nói lúc ấy ông ta tông chết một nhóm nhà thầu, mà kẻ được lợi nhất có một cổ đông ẩn được gọi là Quỷ Quang Diệu. Trùng hợp là bên sở hữu quyền sử dụng vùng Tân Hải, nơi Hứa Văn Siêu xử lý thi thể các bé gái. Sau đó nhớ lại, Lạc Văn Chu quả thật đã từng tra xét tuyến đường này. Có điều lúc ấy sự tình quá nhiều và phức tạp, điều tra cũng chỉ sơ sơ chứ không thể đào sâu. Thêm nữa, vụ tai nạn lạ lùng của Phí Thừa Vũ với thời gian tử vong của người cảnh sát già Dương Chính Phong có sự trùng hợp lạ kỳ. Đào Nhiên từng suy đoán trong ngàn vạn mối liên hệ và dòng chảy ngầm khổng lồ sau lưng nó, Phí Độ nhất định là người biết nhiều nhất. Lúc này cậu ta như một con trai ngàn cân thành tinh. Rốt cuộc hơi há miệng. Chỉ mới vén lên một góc thế giới trần vườn bóng quỷ đã khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Lạc Vân Châu hỏi, con thú ký sinh mà cậu nói là chỉ quỷ quan diệu kìa. Công ty chỉ là vỏ bọc, như một chân của con trích trăm chân, một vòng trên mạng nhện, chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu anh tùy tiện động vào đó thì sẽ đánh rắn động cỏ, kẻ khống chế sau lưng cũng rất dễ ve sầu thoát xác. Phí Đồ nói khẽ, nuôi tội phạm bị truy nã, thuê giết người, thậm chí là thành lập mạng lưới quan hệ khổng lồ đều cần khoản tài chính lớn. Phí Thừa Vũ cung cấp nguồn tiền định kỳ và cho bọn chúng lợi ích, nuôi chúng. Những kẻ này thì sẽ không từ thủ đoạn nào dọn sạch chướng ngại giúp lão. Năm xưa, khi điều tra vụ án mẹ Phí Đồ tự tử, Lạc Vân Châu đã từng tiếp xúc với Phí Thừa Vũ này. Trong ấn tượng, thì đó là một người đàn ông lịch sự và lạnh lùng, rất phong độ. Song, với cái chết của vợ, ngoài trừ sự giật mình ban đầu, ông ta không quá hoài niệm hay thương cảm, có vẻ bạc tình. Nhưng Lạc Vân Châu nhớ viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đến hỗ trợ để dạy anh. Trong tình huống như vậy, phản ứng như Phí Thừa Vũ mới là bình thường. Bởi vì một người phụ nữ quanh năm tinh thần thất thường sẽ mang đến cho người nhà sự tra tấn và khổ sở lâu dài. Vợ chồng không có máu mủ và ràng buộc khác, vốn chỉ là chim cụm rừng. Phí Thừa Vũ sở hữu một gia nghiệp khổng lồ mà không bỏ mặc vợ con, chỉ thường xuyên vắng nhà, dấn thân vào sự nghiệp. Vậy đã coi như phẩm chất đàng hoàng hiếm thấy rồi. Nghe nói vợ chết, có suy nghĩ giải thoát là nhân chi thượng tình. Ngược lại, nếu ông ta tỏ ra đau đớn, không muốn sống, thì còn đáng hoài nghi hơn. Hiện giờ xem ra, mọi hành vi của Phí Thừa Vũ lúc đó đều đã qua tính toán tỉ mỉ, cây cả bậc tiền bối hơn 20 năm trong nghệ cũng bị đánh lừa. Trong nhà ấm áp như mùa xuân, lưng của Lạc Vân Châu lại trịn mồ hôi lạnh. Sao cậu biết? Đến cả những việc này mà Phí Thừa Vũ cũng không tránh cậu ư? Phí Đồ dậy được khỏi khăn quàng cổ trói buộc trên tay ngồi dậy, vẻ hơi nhếch nhác. Cậu ta mặc kệ áo sơ mi khi nãy bị Lạc Vân Châu xé rách, tiện tay vuốt mái tóc rối tung, ánh mắt bình tĩnh như hai mảnh thủy tinh khảm vào hốc mắt, trong suốt, lạnh buốt, như thể những cảm xúc kịch liệt và sự thức hồn lạc phách vừa rồi hoàn toàn đều là ảo giác, chẳng để lại một tẹo dấu vết nào. Tiếp đó cậu ta đứng dậy, mở cửa tủ bát nhìn vào. Lạc Văn Chu thoát tim, bởi vì khiến Phí Đồ chịu mở miệng đã là quá khó khăn. Có thể do sự bức ép của anh, cậu ta đã tiết lộ một chút manh mối, nhưng không chừng lát sau hoảng hồn rồi. Cậu nói hay không, và nói bao nhiêu thì cần dựa hết vào vận may. Lạc Văn Chu sợ toa tiếng một chút thôi sẽ thổi tan vận may này. Anh vô cùng đóng trượt, mà ngoài miệng lại không dám hối thúc, chỉ dịu giọng hỏi. Cậu tìm gì vậy? Phí Đồ nhíu mày. Có rượu không? Rượu đương nhiên là có. Ngày lễ, ngày Tết, khi thăm người thân và bạn bè, mọi người hầu như đều sẽ tặng nhau mấy chai rượu vang. Nhưng Lạc Vân Châu nhìn bóng lưng dường như hình loạn trọn của Phí Đồ, thực sự không muốn cho cậu ta uống lắm. Anh bâng khuâng một lúc lâu mới không biết lôi từ đâu ra một chai, nghe nói độ ngọt cao nhất, độ cồn thấp nhất. Rót tí xíu, chỉ vừa dính đáy ly cho cậu ta. Chất cồn ấm áp nhanh chóng theo máu thấm vào xương cốt, thoáng xua tan sự lạnh giá không nói nên lời. Đại não như ngâm bụng nước lạnh buốt, lại hơi tỉnh táo. Phi Đồ cầm ly rượu không, nhưng không yêu cầu ly thứ hai. Cậu ta rất hiểu thế nào là một vừa hai phải. Xin lỗi, tôi chưa từng nói với anh những việc này, tại vì hơi phức tạp, nhất thời không làm rõ được. Phi Đồ dừng lại, theo mạch suy nghĩ, trở về một mở đầu rất xa xưa. Tôi có một ông ngoại chưa từng gặp mặt, thuộc nhóm người ra khơi sớm nhất. Khi còn sống tích góp được một ít gia sản. Năm xưa, ông từng chức phản đối chuyện mẹ tôi lấy Phí Thừa Vũ, nhưng không lay chuyển được con gái bị quỷ ám. Sau khi họ kết hôn, có dạo ông từng không qua lại với họ. Lạc Văn Châu không biết tại sao câu chuyện lại thay đổi nhân vật chính, thoáng cái từ tình tiết vụ án chuyển sang phim gia đình, nhưng cũng không vội vã đặt câu hỏi. thử tiếp lời cậu. Bởi vì ông cụ tinh mắt, nhìn ra bà Phí Thừa Vũ có vấn đề à? Nếu Phí Thừa Vũ muốn, lão có thể ngụy trang thành bất cứ loại người nào trên thế giới, không dễ lộ ra sơ hở đâu. Phí Đồ cười, nụ cười thoáng qua lại tiếp tục. Kẻ cuồng ngược đãi đầu tiên phải âm thầm cắt đứt các mối quan hệ xã hội của mục tiêu hành hạ, ví dụ như cha mẹ, họ hàng, bạn bè, để người đó không còn ai giúp đỡ, đồng thời bôi nhọa hình tượng người đó, dẫn đến việc người đó cậu cứu cũng chẳng ai tin. Đây là bước đầu tiên. Như thế, anh mới có thể không kiêng dè gì mà không ngừng đàn áp lòng tự tôn, hủy hoại nhân cách, khống chế chặt chẽ mục tiêu trong tay. Trong lòng Lạc Vân Chu mơ hồ thấy không thích hợp, bởi vì anh cảm thấy khi Phí Đồ nói đến những điều này, cậu như một học giả chân chính chuyên ngành tâm lý tội phạm, ngành học thuật và khách quan. Như thế, điều cậu ta nói không phải là nỗi đau điếng người vậy. Đối với bạn bè bình thường, chỉ cần gây chia rẽ vài lần là dễ dàng nảy sinh hiểu lầm. Không qua lại nữa, hơi thân thiết hơn cũng thế. Chỉ là tốn công hơn một chút mà thôi. Họ hàng bên nhà mẹ tôi đã ly tán từ thời chiến tranh xã hội cũ. Chẳng còn giữ liên lạc mấy, không có cô dị chú bác, bớt được kha khá việc. Nhưng anh biết đấy, ngoài những người này ra, luôn có một số quan hệ gãy xương vẫn dính gần. Ông ngoại tôi mất vợ từ khi còn trẻ, chỉ có một cô con gái độc nhất. Giận thì giận, song chưa từng thay đổi người kế thừa. Tôi không tài nào hiểu nổi Phí Thừa Vũ làm sao cắt đứt được mối liên hệ này, còn thuận lợi chiếm được di sản của ông. Phí Đồ nói, thế nên tôi đã hỏi lão. Dựa vào tổ chức tâm lý vững vàng qua nhiều năm, giả thần giả quỷ trong phòng thẩm vấn, Lạc Văn Chu cố gắng lắm mới giữ nguyên được biểu cảm. Anh cắn nhẹ đầu lưỡi cứng đờ, khó khăn để giọng điệu nghe bình thường. Ý cậu là, cậu từng đi hỏi ba mình chi tiết trong việc ngược đãi và khống chế mẹ cậu. Việc này cũng quá rất khó hiểu ư? Cái cuộc ngược đãi thường sẽ đi kèm với sự dương dương tự đắc không thể hình dung. Phí Thừa Vũ đặc biệt tự luyến. Lão cho rằng những việc này đều là năng lực và tác phẩm của lão. Vui vẻ trưng bày cho tôi xem. Còn coi đấy là lấy mình làm gương. Phí Đồ nói nhẹ tên. Tôi chỉ là không hiểu thì hỏi thôi. Nếu nghe xong mà không đặt câu hỏi thì sẽ bị cho là không chịu suy nghĩ, thái độ không nghiêm túc. Phí Đồ lúc nhỏ không hề muốn biết hậu quả của thái độ không nghiêm túc. Trong lòng của Lạc Vân Chu bùng lên một ngọn lửa không tên. Anh chỉ muốn lập tức lôi Phí Thừa Vũ ra khỏi trạng thái người thực vật thoải mái, đá bay ông ta vào tù, cho ông ta xơi hai viên kẹo đồng. Anh hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu mới dằn được cảm xúc nhấp nhô, trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao? Phí Thừa Vũ bảo, muốn cắt đứt mối liên hệ này rất đơn giản. Bởi vì người chết là không có cách nào thành lập liên hệ với bất cứ ai. Ông ngoại tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy, ông bất ngờ, biết tin mẹ tôi mang thai, rốt cuộc không cầm lòng được muốn gặp mẹ. Trước đó, mẹ tôi bị Phí Thừa Vũ lừa, vẫn cho rằng ông đã cắt đứt quan hệ với cha con mình. Khi nhận được cảnh ô liu của cha mình đưa, mẹ tôi mừng trở như điên. Nhưng ngày gặp mặt, một tài xế xe rượu đã tông chết ông ngoại tôi, vừa mua xác phủ sạch bản thân, kế thừa gia sản của đàn nhân một cách hợp tình hợp lý. Chuyện này quá quen tai, rất giống phiên bản khác của vụ ân oán nhà giàu Chu Thị phải không? Phí Đồ nở một nụ cười không rõ ràng lắm. Lúc ấy tôi còn hỏi Phí Thừa Vũ, lỡ đâu cảnh sát giao thông cho rằng vụ tai nạn này có chỗ đáng suy xét thì sao? Ví dụ như điều tra được tài xế có hành tung đáng ngờ khi còn sống, hoặc bối cảnh của những kẻ đó có vấn đề gì. Một khi cảnh sát hoài nghi, đây không phải là tai nạn mà là cố ý mưu sát, như vậy người thừa kế di sản Phí Thừa Vũ sẽ rất khả nghi. Lạc Văn Chu thật sự không biết có nên khen ngợi cậu hay không, từ nhỏ đã suy xét được chuyện giết người phóng hỏa kỹ lưỡng như vậy rồi. Lúc ấy, Phí Thừa Vũ hời hợt nói, những việc này có người chuyên nghiệp xử lý sẽ không có sơ hở. Phí Đồ nói, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự tồn tại của bọn chúng từ miệng lão. Phí Thừa Vũ từng nói với tôi, trong tay lão có một thanh gươm báu truyền đời, mai sau có thể cho tôi, chỉ cần tôi cầm được. Tim Lạc Vân Chu thoáng ngừng đập, Phí Đồ nói đến đây lại ngẩng đầu lên, vừa hay gặp ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng của Lạc Vân Chu. Bèn cười, không cần lo lắng, thanh gươm này không thể đến tay tôi đâu. Lạc Văn Chu nói bằng giọng hơi khô khốc. Cậu quen biết tôi và Đào Nhiên nhiều năm như vậy mà một chữ cũng chưa từng tiết lộ. Cậu không tin bọn tôi ư? Phí Đồ im lặng một lúc không trả lời thẳng, chỉ hỏi. Anh có biết kế hoạch tập tranh năm đó không? Lạc Văn Chu ngớ ra. Anh còn nhớ, tôi từng nói nhìn thấy luận văn của Phạm Tư Viễn, người phụ trách kế hoạch tập tranh năm ấy, dưới tầng hầm của lão không? Không chỉ một bài luận văn. Ở chỗ lão có tư liệu tường tận của kế hoạch tập tranh năm xưa, bao gồm tất cả những người tham gia và người thân của họ. Anh nói thầy anh tên là Dương Chính Phong đúng không? Ông ấy có một cô con gái tên là Dương Hân. Năm đó đang học trường tiểu học thập nhị của thành phố. Từ thứ hai đến thứ năm, được một phụ huynh của bạn cùng lớp gần nhà tiện thể đưa đón cùng. Chỉ có các tối thứ sáu ở lại trường một tiếng chờ mẹ, đúng không? Lạc Văn Chu sởn gai ốc. Phần lớn những chi tiết này, ngay cả anh cũng không biết. Tấm lưới vô hình kia có năng lực lớn cỡ nào? Và kế hoạch tập tranh năm xưa rốt cuộc được thành lập để làm gì? Thật sự chỉ là biên soạn tài liệu học thuật ư? Ngoài trừ chuyên gia của Đại học Công an thành phố Yến, phái một sinh viên làm liên lạc, tìm một người quản lý hồ sơ phối hợp, không phải là được rồi hay sao? Tại sao có nhiều cảnh sát hình sự tuyến đầu tham gia và cấp bảo mật cao như vậy? Mà trong tình huống cấp bảo mật cao đến thế lại vẫn để lộ hết ra. Vậy chỉ có thể là thanh gươm này trước cuộc là gì? Là ai? Ở đâu? Năng lực lớn cỡ nào? Những điều này tôi đều không biết. Cho đến khi Phí Thừa Vũ gặp tai nạn bất ngờ, trở thành người không có khả năng hành động. Tôi mất vài năm để tiếp quản hoàn toàn sản nghiệp của lão, đào ra một ít dấu vết để lại. Tôi phát hiện, việc quyên tiền và xoay vòng lợi ích liên quan đã dừng lại từ nhiều năm trước. Nếu không đào sâu tình hình kinh doanh, căn bản không thể phát hiện Phí Thừa Vũ từng có mối liên hệ bí ẩn này với bọn chúng. Đến lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi vụ tai nạn giao thông của lão không đơn giản. Đúng, nếu Phí Thừa Vũ chỉ gặp tai nạn bất ngờ, vậy những kẻ đó và người cùng chung huyết mạch với ông ta không thể nào, đến cả mặt cũng không lộ ra, càng không thể cứ thế im ắng mất tích, ngay cả việc chuyển giao quyền lực của công ty cũng không hề can thiệp. Phí Đồ Tranh Tranh là người kế thừa duy nhất của Phí Thừa Vũ, bất luận cậu ta có phù hợp tiêu chuẩn của người thừa kế hay không, những người đó đáng lẽ đều phải tiếp xúc với cậu ta rồi, không thể nào cứ thế vứt bỏ ông chủ lớn ngày xưa được. Lạc Văn Châu nói, họ đã trở mặt rồi. Phí Đồ thở ra một hơi. Đúng, họ đã trở mặt. Hơn nữa Phí Thừa Vũ chính là bị thanh gươm báu mệnh nuôi, chém ngược. Lúc này, Lạc Văn Châu chẳng màng suy nghĩ chuyện bị cậu từ chối lúc trước, cũng chẳng tránh để mừng rỡ như điên vì sự thẳng thắn hiếm thấy của Phí Đồ. Anh kéo ghế tới ngồi xuống, câu mày cân nhắc trước lầu, cố gắng làm rõ mà suy nghĩ. Tại sao? Phí Đồ đáp. Tôi nhớ lúc đó tôi đã thảo luận với anh về nơi Hứa Văn Siêu có thể vứt xác. Lạc Văn Châu gật đầu. Khu vực đặc thù thuộc sở hữu cá nhân sẽ không bao giờ bị đào lên, hoặc phát hiện xác chết cũng chẳng ai báo cảnh sát. Khu Tân Hải không phù hợp với bất kỳ điều này, cực kỳ ngoài dự tính của mọi người. Nhưng xác chết quả thực bị chôn ngay dưới đất cũng không ai phát hiện trong suốt bao nhiêu năm, chỉ có thể quy kết là trùng hợp. Dù sao thì Trung Quốc rộng lớn thế, đất hoang vài thập niên không ai động đến nhiều không đếm xuể. Vận may như vậy cũng không kỳ lạ lắm. Khi Phí Thừa Vũ nắm quyền, Quỷ Quang Diệu từng cho lão một bản kế hoạch hợp tác phát triển Tân Hải. Hội đồng quản trị lấy cớ hình thức lợi nhuận không rõ ràng để từ chối. À, ý hội đồng quản trị chính là ý của một mình Phí Thừa Vũ. Anh cảm thấy buổi tối hôm nay đôi tay từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình hơi không đủ dùng. Nói cách khác, Hứa Văn Siêu vứt xác ở Tân Hải không phải vì hắn cảm thấy nơi ấy phong thủy tươi đẹp, Lạc Văn Châu nói, mà bởi vì hắn biết nơi ấy là một bãi tha ma an toàn. Hắn đã liên hệ với đám người đó, thậm chí có khả năng đã trả tiền thuê bãi tha ma này. Với sự bệnh hoạn giấu đồ và đào hũ tro cốt của Hứa Văn Siêu, hắn dám làm ra chuyện này. Nếu mảnh đất ấy bị mua để làm chuyện này, vậy chẳng phải chỗ đó chính là nơi gửi tro cốt quy mô lớn? Phí Đồ nói, chính vụ án nhà họ Tô này đã khiến tôi có một phỏng đoán đối với nguyên nhân vụ tai nạn của Phí Thừa Vũ. Lạc Văn Chu thử nhìn nhận việc này bằng cách tư duy của người bình thường. Nói cách khác, ba cậu không chấp nhận nổi trò mua bán trẻ em này, từ chối bỏ vốn tham dự, cho nên ai đi đường nấy à? Phí Đồ lặng lẽ nhếch môi cười. Làm sao có thể? Thế thì chính nhân quân tử quá. Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhìn cậu. Theo như những gì tôi hiểu biết về Phí Thừa Vũ, tôi đoán lý do của lão rất đơn giản, chính là vấn đề lợi nhuận. Phí Đồ dùng một ngón tay ấn chiếc ly không, xoay nó một vòng trên bàn. Năm ấy, thị trường nhà đất đã ngóc đầu, giá đất đang tăng. Cần bao nhiêu kẻ biến thái có sở thích kỳ lạ, trả bao nhiêu tiền thuê mới có thể bao trùm giá vốn và tổn thất tương lai. Đương nhiên, tài khoản chính mà Phí Tự Vũ lấy danh nghĩa quyên tặng mà không cần trả lại. Trong những năm đó, đâu chỉ có thế, lão cũng có thể coi mảnh đất ấy thành một dạng nguyên tặng. Song bản thân hạng mục này khiến lão bất an. Cậu ta nói đến đây, Lạc Văn Chu cũng đã điều chỉnh được mạch suy nghĩ. Phí Tự Vũ là một kẻ cuồng ngược đãi, có ham muốn khống chế cực mạnh, tự luyến tột cùng. Khi giả tâm và tài phú tăng trưởng, nhất định đồng thời ông ta cũng đang ngày càng ngạo mạn, tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì trên tay của mình mất khống chế. Với sự nhạy bén của ông ta, chắc chắn có thể nhận ra hành vi khoanh đất bãi tha ma của những kẻ đó và báo trước cho việc đã không thỏa mãn làm sát thủ và tay đấm. Họ đang tạo dựng một chuỗi sản nghiệp khổng lồ hơn, rợn người hơn, muốn thông qua việc cho thuê bãi tha ma để căng một tấm lưới lớn, dụ hết lũ quái vật trong bóng tối ra, nắm thớp chúng, từ đó xây dựng vương quốc và trật tự của riêng mình. Ban đầu, Phí Thừa Vũ cho là mình nuôi con ký sinh này. Nào ngờ nuôi nó lớn, nó định tách riêng ra, khiến chủ tịch Phí bị giáng cấp thành một người hợp tác bình thường. Lạc Văn Chu chậm chạp nói, ý cậu là vậy à? Nhưng Phí Thừa Vũ từ chối bỏ tiền, bọn chúng vẫn có được mảnh đất đó. Lần này không đợi Phí Độ mở miệng thì Lạc Văn Chu đã tự tiếp tục theo logic. Bởi kẻ giúp đỡ chúng không chỉ có một Chu Thị, Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong cũng thế, đúng không? Anh còn nhớ khẩu cung của Chu Hoài Cẩn trong phòng thẩm vấn không? Khẩu cung gì? Chu Hoài Cẩn nói, 21 năm trước, anh ta từng nghe lén một cuộc trò chuyện của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong ở nhà họ Chu. Lúc ấy Chu Thị tiến quân thị trường nội địa bị cản trở, hai người kia đang mật đàm một vụ mưu sát ngụy trang thành tai nạn giao thông. Nếu Chu Hoài Cẩn không nói dối, điều này chứng minh chúng ngay từ đầu đã không chỉ có một nhà tài trợ, chịu một thế lực khống chế. Có lẽ Phí Thừa Vũ đến chết cũng không sửa được thói xấu đánh giá bản thân mình quá cao. Phí Độ cười giễu một tiếng, nụ cười nhạt nhẽo và sắc bén như tờ giấy mỏng bị dao cạo. Có điều đây đều là phỏng đoán của tôi, chưa chắc là chính xác. Song đã có việc, anh nên chú ý. Lạc Văn Chu ngước lên. Ý cậu là vụ Phùng Bân à? Thuê giết người, hung thủ là tội phạm bị truy nã thần bí, đã biến mất nhiều năm. Quả thật giống hệt thủ đoạn, chúng giết Đổng Hiểu Tịnh và Trịnh Khải Phong. Không chỉ điểm này, hôm nay cô bé kia cho tôi biết, người cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của mình, tên là Ngụy Văn Xuyên. Buổi chiều, khi các anh bận thẩm vấn, tôi đã trao quà. Ngụy Văn Xuyên này là lớp trưởng lớp Phùng Bân, là nhân vật đầu tàu của Dục Phấn. Rất có khả năng là đầu lĩnh của nhóm bắt nạt trong trường. Song điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là cha cậu ta là Ngụy Triển Hồng. Tôi biết, đã gọi điện thoại mời tới. Nghe Lăng Ngốc nói, thì hình như là một chuyên viên bất động sản rất có tiếng. Lạc Văn Chu ném cho Phía Đồ ánh mắt nghi hoặc. Nhưng hình như ngoài trừ đặc điểm lắm tiền thì anh ta không có vấn đề gì cả. Ngụy Triển Hồng là người kín tiếng, không dễ lộ diện trước công chúng, cũng không nói nhiều. Nhưng tôi từng được nghe một chuyện về người này. Phí Độ thấp giọng nói, vài năm trước nghe nói anh ta giành được một mảnh đất thuộc khu phát triển của thành phố Đề. Thời điểm lấy đất đương nhiên rất thân với chính quyền địa phương. Lúc ấy bên phía lãnh đạo thành phố nói khu phát triển đã quy hoạch hoàn tất, mai kia mảnh đất này sẽ là khu nhà ở duy nhất trong cả khu thương mại. Xung quanh đều là doanh nghiệp, họ không có bất cứ đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực nào. Song điều này không viết vào hợp đồng chuyển nhượng đất, chỉ là hứa hẹn miệng, anh hiểu chứ? Hứa hẹn miệng chẳng khác nào là không hứa hẹn. Nhưng sau đó, chẳng biết là vì sửa đường hay là việc gì khác, mà tiến độ công trình hơi chậm trễ. Đến khi hạng mục của họ trước cuộc khánh thành, có thể bắt đầu bán, thì tại một vị trí tốt hơn, ngay trong cùng một khu thương mại, đã mọc lên một loạt nhà ở khác. Người ta lại còn bán trước hơn nửa năm. Rất nhiều hộ đã dọn vào ở. Bản thân thành phố Đề không phải là thành phố hạng nhất, nhân khẩu lưu động không nhiều, thị trường địa phương chỉ lớn ngần ấy. Hai nơi có quy hoạch tương tự. Các mặt đều sắp xỉ, đây là cuộc cạnh tranh một mất một còn. Bên được cấp phép bán trước, xe ép bên kia không còn cách nào sinh tồn. Chuyện làm ăn không thuộc chuyên ngành của Lạc Văn Chù, nhưng nghe phí đồ phân tích cặn kẽ, anh cũng hiểu đại khái. Anh gật đầu. Cho nên Ngụy Triển Hồng đã thất bại vụ này. Sau đó thì sao? Sau đó, trong tiểu khu của đối thủ cạnh tranh, xảy ra một chuyện. Một tên tội phạm giết người bị truy nã 2 năm, không biết thế nào, lại trốn đến thành phố Đề, liên tục đâm chết 6 người trong vườn hoa trung tâm của tiểu khu đó. Sau khi cảnh sát đến, vẫn hung hãn chống cự, bắt một học sinh muốn hành hung, cuối cùng bị bắn chết. Nghe nói máu trong hoa viên, nhuộm cả hồ sen. Toàn bộ tiểu khu đều vì chuyện này mà thành nhà xuôi. Không ít chủ hộ chuyển nhượng nhà giá thấp. Dự án của Ngụy Triển Hồng lại khởi tử hồi sinh, chẳng mấy năm đã bán hết nhà. Lạc Văn Chu nghĩ, thì ra loài người sau khi đột phá giới hạn đạo đức, đôi lúc cũng có thể có sức sáng tạo khiến cho người ta phải há hốc miệng. Có điều, đều là tin đồn thôi, tôi chưa từng chứng thực. Do ông Ngụy này tốt xấu có tiếng, rất nhiều người đều nói anh ta là ngôi sao may mắn. Phí Đỗ lắc đầu, may mắn hay không tôi không rõ. Nhưng đứa con trai cưng chắc chắn không thoát được can hệ với vụ án Phùng Bân bị sát hại. Lạc Văn Chu đau đầu xoa trán, hai người đồng thời im lặng, tiêu hóa số tin tức ngổn ngang trong buổi trạng sáng. Do hai người hiện giờ đều không có buồn ngủ, hết sức tỉnh táo, đã tiêu hóa hết chút ít tiền căn hậu quả này. Chẳng bao lâu sau, đại não vận hành với tốc độ cao, từ từ giảm tốc, dòng máu lao ngục ngục chuyển hướng chảy về tim. Tình dục lục dục bị bí mật khổng lồ này đập ngất, lại ló đầu ra. Môi Phí Đồ mượn ít màu sắc có chút rượu vang. Trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, sắc thái này gần như có thể nói là tươi tắn. Cậu ta hơi mông ngóng, nhìn chai rượu vang, cảm thấy tay chân mình đã bắt đầu lạnh, muốn thêm một ly nữa. Xong lại bị Lạc Văn Chu chặn giữa chừng. Lạc Văn Chu hỏi, cậu thẳng thắn xong rồi à? Yết hầu Phí Đồ nhích nhẹ. Lạc Văn Chu hắn giọng, thế phải chăng, nên đến lượt tôi rồi. Phí Đồ dựa vào cạnh bàn kế bên, quần áo sắp xếp hết sức rõ ràng. Nghe câu này, các ngón tay co bên người của cậu siết lại. Ánh mắt tụ tiêu cự quá độ, phút chốc dừng trên người Lạc Văn Chu, tranh tranh là mặt không biểu cảm, gần như không nhúc nhích, mà ngôn ngữ cơ thể lại thay đổi một cách kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy như cậu ta đang ngồi ngay ngắn vậy. Tôi... Lạc Văn Chu mới nói một chữ, Phí Đồ đột nhiên ngắt lời anh. Khoan đã, Đồ trưởng Lạc, anh không thấy lạ à? Tại sao Lương Quốc Thịnh thả Hạ Hiểu Nam? Hắn làm thế chẳng phải tương đương với cho cảnh sát biết cô bé có vấn đề, để các anh thẩm vấn sao? Lạc Văn Chu thở dài, khá bất đắc dĩ. Phải, thật là lạ. Phí Đồ nói tiếp. Cả vụ án lừa bé gái kia nữa, số cuộc là ai cho Tô Lạc Trảm biết? Chi tiết vụ án ngày trước, tại sao con bé đột nhiên bắt chước cách làm của Tô Tiêu Lâm ngày xưa? Và... Lạc Văn Chu chợt cắt lời cậu. Và tôi còn thấy lạ. Khi chi cục công an quận Hoa Thị xảy ra chuyện, tài liệu tố cáo kia làm sao thoát khỏi tai mắt của Vương Hồng Lượng, đưa đến tay cục công an. Thấy lạ. Không biết tin nhắn thần bí mà Triệu Hào Sương nói số cuộc là thật, hay là hắn tự biên tự diễn. Thấy lạ. Không biết ai ngứa miệng như vậy, nhất định phải cho Đổng Hữu Tịnh biết sự thật về cái chết của cha cô ấy, khiến cô ấy phạm sai lầm lớn khó lòng cứu vãn. Tôi còn thấy rất lầm lạ. Năm nay, chúng ta rốt cuộc gặp hạng sao thái tuế cuộn công việc nào mà bị đại án liên tiếp đè xây sấm mặt mày, Tết cũng chẳng có thời gian nghỉ. Có một giải thích rất tốt. Phí Đồ nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có muốn nghe không? Lạc Văn Chu dừng một thoáng, nói với khuôn mặt không biểu cảm. Không muốn lắm. Phí Đồ lại như không nghe thấy tiếp tục. Có người đang vạch những vụ án này ra trước mắt các anh, dẫn dắt các anh đi điều tra, khiến những kẻ đó hoảng sợ, năm lần bảy lượt xích để lộ bản thân. ép chúng đành phải mỗi lần tự dứt đuôi, đẩy những người tài trợ có động lực trực tiếp ra làm bia đỡ đạn. Số lượng người tài trợ không thể quá nhiều, bởi vì hạng biến thái thực sự là không nhiều. Hạng biến thái có đủ tài lực nuôi chúng càng hiếm như long phượng sừng lân. Đến khi chúng bị muốn tự bảo vệ mình, tự biến mệnh thành tư lệnh không bình, chúng nhất định sẽ phải tìm kiếm người đầu tư mới. Ví dụ như... Lạc Vân Chu lạnh lùng nói, Phí Đồ, câm miệng. Ví dụ như tôi, Phí Đồ làm lơ. Ví dụ như người thừa kế của Phí Thừa Vũ, tôi. Tôi phù hợp với tất cả các điều kiện. Tôi vốn cũng nên là một thành viên trong bọn chúng từ lâu. Chỉ là trùng hợp làm sao? Do năm ấy Phí Thừa Vũ trở mặt với chúng, tôi mới không thể tiếp nhận thanh gươm này. Tôi năm lần bảy lượt muốn giết chết Phí Thừa Vũ, chắc chắn sẽ không để ý cái gọi là thù giết cha. Tôi còn trao trộn được vào cục công an, thuận lợi điều tra chân tướng kế hoạch tập tranh năm xưa. Che đậy. Lạc Vân Chu đập bàn cái rầm, song không thể ngăn được Phí Đồ. Thật ra chúng đã âm thầm muốn tiếp xúc với tôi, song tôi không để ý, bởi vì không muốn tỏ ra quá rõ nội tình. Nhưng nếu lần này là mất ngụy triển hồng, rất có khả năng chúng sẽ không trốn đương thần. Cần gấp nguồn tài chính mới, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tôi bố thí. Tôi sẽ có cơ hội bẻ cánh chúng, khiến con thú ký sinh này trở thành chó giữ nhà một cách triệt để. E rằng đây chính là việc nằm ấy Phí Thừa Vũ muốn làm mà không thành công. Lần này Lạc Vân Chu hoàn toàn bị cậu ta dọa cho sợ, đứng bật dậy. Chúng đã tiếp xúc với cậu à? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao cậu không nói? Hai hàng lông mày ngay ngắn của Phí Đồ khẽ giãn ra. Có thể là do vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tự thú. Cay! Một câu chửi tục đã ra đến miệng Lạc Vân Chu lại bị chặn sâu hàm răng. Sau đó, anh cúi đầu nhìn Phí Đồ đang ngồi dựa lưng bên cạnh, bỗng nhiên ý thức được rằng nếu không có vụ ngoài ý muốn hôm nay, có thể Phí Đồ sẽ giấu giếm mãi mãi. Nếu những kẻ đó tìm đến cậu ta, cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, một thân một mình bước xuống vực sâu. Phí Đồ giả vờ ăn chơi trác táng, giả vờ xa hoa đùa trị, giả vờ thể hiện ra ham muốn khống chế mạnh mẽ. Sau khi Chu Tú Mậu xảy ra chuyện, lập tức đánh lén Chu Thị, vô tâm vô tư, đắm mình trong cuộc cuồng hoan của bữa đại tiệc tiền tài, cậu ta còn phải trưng ra bộ mặt cầm thú, đội lớp đường hoàng. Đã đội lớp đường hoàng, thì dĩ nhiên phải lịch thiệp, phải nho nhã lễ độ, phải rất kiên nhẫn, đầy phong độ, khiến mình trông lạnh lùng mạnh mẽ thành thạo. Nhưng mà, cầm thú đội lớp, xét cho cùng chỉ là cầm thú, bỏ công nhiều hơn nữa, cũng chỉ là ngoài mặt. Hơi có gió thổi cỏ lay là không tiếp tục được. Nào ai như cậu ta, hoàn toàn không chê vào đâu được. Có thể đường hoàng đến có thể nói chuyện với Vương Tú Quyền, người đàn bà nông thôn nói năng lộn xộn, với cô bé thần thần, mơ mơ hồ hồ. Lạc Vân Chu nhớ lại đêm Chu Tướng Mậu gặp tai nạn, cảm thấy so với thao túng cổ phiếu Chu Thị kiếm một khoản lớn, thực ra Phí Đồ càng muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành hơn. Cậu ta rõ ràng chỉ là người mà một bát cháo thịt nạc, một dĩa dưa muối giữa đêm đông đã có thể cảm thấy hài lòng. Cho cậu ta một cốc cà phê và một số văn kiện lát nhắc chờ sắp xếp là cậu ta có thể ngồi im trong một góc phòng đến hết ngày. Cậu ta nào có quyền lực và dục vọng tiền tài lớn như để đi đỏ sức với mảnh thú dưới vực sâu. Lạc Vân Chu đột nhiên im lặng, trong lòng Phí Đồ chợt trỗi lên nỗi bất an mơ hồ. Do có đám người này tồn tại, nhiều năm qua cậu vẫn cảm thấy không thể thoát khỏi Phí Thừa Vũ, đúng không? Lạc Vân Chu nói rất bình tĩnh và ôn hòa, cho nên thà rằng bước vào để trở thành chúng, khống chế chúng, cũng phải nhổ tận gốc chúng. Nếu thất bại, cậu có thể sẽ như Trịnh Khải Phong, xác cũng trắng còn. Thành công rồi thì cậu nào phải chiến sĩ nằm vùng, đến lúc đó cũng phải chờ hình phạt như chúng. Cậu có từng nghĩ đến hay không? Phí Đồ cười gượng. Tôi... Cậu đâu có ngu, chắc chắn cậu đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Lạc Vân Chu nói, nhưng bất luận là chết cho xong hay nửa đời còn lại ngồi trong tù, cậu đều cảm thấy rất tốt, phải không? Ít nhất cậu tự do rồi, không còn gánh nặng, cũng không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì không tự do, chẳng thà chết. Lạc Vân Chu chống tay lên bàn phía sau cậu. Thế bây giờ, sắp thành lại bại, tại sao cậu chịu nói thẳng ra với tôi? Lương tâm lên tiếng à? Phí Đồ vô thức ngửa ra sau. Xê, còn khuya cậu mới có cái thứ gọi là lương tâm đó. Lạc Vân Chu nói, chỉ là cậu gặp tôi, cảm thấy, ôi thần linh ơi, đẹp trai thế này tỏ tình với mình, gào khóc đòi yêu nhau, thì tội tình gì mà mình còn muốn chết, còn muốn ngồi tù. Ngoài ra, ngồi tù phải cạo kiểu đầu thống nhất, cậu biết không? Phí Độ không đuối đáp nổi. Ngay cả cõi lộng xấu xa thối nát, cậu cũng chịu vạch ra. Chính là vì muốn xin tôi kéo cậu lại. Nhưng khi tôi kéo, cậu lại muốn trốn tránh dãy dùa. Lạc Văn Chu vỗ gáy Phí Độ. Cậu nói xem, cậu bị bệnh gì vậy? Muốn thử xem, sức tay của tôi có mạnh không à? Phí Độ giống như con lạc một đùi, đang nhảy lên bàn ăn giữa chừng, bị một chiếc đũa đập xuống. Bị anh vỗ hơi ngớ ra. Trước kia, cậu luôn chọc giận tôi. Khi đó mỗi lần tâm trạng của tôi không tốt, cậu đều là đối tượng để tôi tưởng tượng. Tưởng tượng mình trùm bao tải lên đầu cậu, lôi cậu vào hẻm nhỏ, đập cho một trận. Nhưng mà có một lần, chúng ta đùa giỡn ở nhà Đào Nhiên, bất cẩn làm nứt gạch tường. Đào Nhiên ở nhà thuê, chủ nhà lại lắm chuyện. Nhìn thấy chắc chắn sẽ cằn nhằn. Xong lúc ấy Đào Nhiên chưa nói gì, bọn tôi cũng đều không chú ý. Nào ngờ một đứa nhãi choi choi như cậu đã chạy đến mấy chỗ bán vật liệu xây dựng, tìm gạch tường giống hệt vậy. Lại không biết mượn ở đâu bộ đồ nghề, mất nửa ngày, cậy gạch cũ ra thay mới. Sau đó tôi đi tham quan, thấy còn rất trà giảng. Khi đó tôi đã cảm thấy, mặc dù cậu quanh năm ngứa ngáy muốn ăn đòn, thế nhưng đôi lúc lại rất dễ thương, lỡ như lầm đường lạc lối. Thật sự sẽ vô cùng đáng tiếc. Tiếng Lạc Văn Chu càng lúc càng thấp, cuối cùng như thì thầm. Thế nên tôi luôn rất nghiêm khắc với cậu, với ai cũng không nổi giận nhiều bằng khi ở cùng với cậu. Nhưng khi đó, ở cục công an, cậu rõ ràng là theo đám bạn tạp nham kia đến phá rối. Sau cùng lại thành một mình bầu bạn với mẹ Hà Trung Nghĩa, khiến tôi đột nhiên cảm thấy. Thực ra cho dù tôi mặc kệ cậu, không uống nắng mỗi ngày, cậu cũng chẳng biến chất được. Không ngờ tôi mới chịu cậu một chút, cậu đều được đặt chân lên đằng đầu, suốt ngày không biết sống chết bám lấy tôi, lừa gạt thân thể tôi đã đành. Còn dám lừa gạt cả tình cảm của tôi. Lạc Văn Chu giơ một ngón tay chọc mạnh vào ngực Phí Độ. Khốn nạn, thật ra cậu thích tôi, trước kia không có suy nghĩ nào khác, nhưng về sau chỉ muốn đi theo tôi, cậu có dám thừa nhận không? Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Phí Độ cứng đờ 3 giây, rồi cậu ta chợt nắm lấy tay Lạc Văn Chu, đè mạnh anh lên bàn ăn, chặn miệng anh lại như thể cắn xé. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Bàn ăn tự dưng bị Lạc Văn Chu nện vào như đất trung núi chuyển. Chai rượu vang cao nhỏ xui xẻo, tay bay và gió lắc lư rơi xuống, choang một cái vỡ tan tành. Hương rượu thơm ngọt nồng nàn tỏa ra mùi vị chinh phục mạnh mẽ, bao trùm các căn phòng. Người bị sắc đẹp làm mất khôn, đành phải tạm thời khôi phục lý trí, thu dọn đống hỗn độn dưới đất. Dép của cậu đâu? Lạc Văn Chu đặt câu hỏi. Sau đó nhớ ra, khi Phí Độ bị anh kéo từ cửa về phòng khách, hình như dép lê đã rơi mất rồi. Anh khá lúng túng, ho một tiếng, xua xua tay, vừa dọn dẹp mảnh thủy tinh vừa cằn nhằn. Không mang dép thì tránh ra xa, còn chưa nói rõ đã cắn, không danh không phận xàm sỡ người ta đúng là lưu manh mà. Phí Độ lui đến góc nhà, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua tấm lưng hơi kéo căng vì tư thế khom người của Lạc Văn Chu. Tôi không phải lưu manh, tôi là con trai kẻ cuồng ngược đãi. Về sau phát bệnh, chưa biết chừng. Sẽ không cho anh nói chuyện với người khác, không cho anh ra ngoài một mình với bạn, gắn đậy thiết bị nghe trộm theo dõi định vị trong xe và điện thoại của anh. Không khéo còn nhốt anh dưới hầm không cho gặp ai. Muốn ăn luôn anh. Anh có sợ không? Lạc Văn Chu gom mảnh thủy tinh vào rồi gói kỹ, sau đó lấy băng dán quấn thành một cục mềm mại vô hại. Nghe những lời hùng hồn này, anh rất thoải mái bật cười. Chỉ bằng cậu á? Thôi, đừng nổ nữa, lấy vẻ lâu đi. Phí Độ chăm chú nhìn anh một lát, vòng qua vũng rượu vang lên lắng. Cầm vẻ lâu, cảm thấy lồng ngực mà mình tự tay vạch ra, hiếm khi trống trải như thế. Như một tảng đá lớn ầm ầm vỡ tan. Vô số suy nghĩ bí ẩn bị đè nén vặn vẹo biến dạng, tất cả đều như lũ côn trùng sống dưới tảng đá đồng loạt hò hét chạy ra để lộ ra thân xác sống trong tăm tối bên dưới ánh sáng. Phí Độ đưa vẻ lâu cho Lạc Văn Chu, xong khi anh giơ tay cầm, cậu ta lại không chịu buông tay. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn Phí Độ, thấy ánh đèn khúc xạ vào đôi mắt tựa thủy tinh của cậu, thoáng như toát ra sức sống ấm áp vậy. Sau đó Phí Đồ kéo một miếng giả lâu cắt từ chiếc quần giữ ấm bị rách, rốt cuộc gật đầu thừa nhận. Ừ, thì tôi cũng thích anh. Còn xe đạp leo núi màu mè bị nổ bay, máy chơi game cũ nát lớn lên cùng cậu. Ngăn kéo từng giấu một con mèo nhỏ, xiên nướng rất nhiều ớt bột, những bó hoa mỗi năm một lần trong nghĩa địa, cái miệng vô số lần chế giễu nhau. Hiện giờ nhớ lại những chuyện xưa cũ đó như sâu vào nhau bằng một sợi tơ vàng, phát ra hình dáng mơ hồ từ trong sương mù dày đặc của ký ức, sáng soi quá khứ và tương lai của cậu. Lạc Văn Chu cảm thấy từ thuở lọt lòng đến nay mình tự hồi chứ đang chờ câu nói này, khóe miệng mím nhẹ muốn cười, sau đó đột nhiên chẳng nói chẳng rằng giật miếng dẻ lâu kia vứt đạp xuống đất, nhúng tay vào bồn rửa cũng chẳng thèm lau khô, kéo Phí Độ lùi đi. Sàn phòng ăn điểm xuyến đầy hoa đào, dù sao thủy tinh vụn cũng dọn sạch rồi, không sợ con mèo lạc một nồi dậm lên. Mấy cái khác thì cứ kệ đi. Lạc một nồi trăm công nghìn việc, mỗi đêm phải dậy 3-4 lần, nó cần tuần tra lãnh địa, còn phải xơi thêm bữa què, hành trình hết sức bận trộn. Hôm nay sau khi kết thúc một giấc ngắn ngủi, ngài mèo mới nhảy ra khỏi phòng ngủ phụ. Trông thấy cửa phòng ngủ lớn hé mở, bên trong lại vẫn còn ánh sáng. Đôi tai dựng thẳng giật nhẹ nhẹ, nó cất bước chân nhỏ tính đi ra xem trong lãnh địa sẽ ra chuyện gì. Giữa đường lại bị thứ mùi kỳ lạ trong phòng ăn thu hút. Lạc một đôi cẩn thận ngửi vài vòng quanh chất lỏng màu đỏ trên sàn nhà, không nhịn được liếm liếm móng vuốt dính bết. Chó mèo bình thường khứu giác nhạy bén, sợ rượu sợ thuốc, ai ngờ đồng chí Lạc một nồi thiên phú dị bẩm là một con ma men trong loài bèo, liếm thử thấy mùi vị khá là hợp ý, thế là cấm đầu liếm. Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng người, mấy giờ ngài mèo mới nhớ đến sứ mệnh của mình, nó khó khăn nghển cổ lên định lần theo tiếng, không ngờ vừa dởm bước đã chân nam đá chân chiều, loạn chọn đập đầu vào sofa, nằm sắp không nhúc nhích gì nữa. Đêm bình an mỗi năm một lần, như bức nến cũ, luôn chẳng đủ dài. Trong bóng đêm, hơi nước bám trên cửa sổ thủy tinh lặng lẽ đông lại, nở ra một dải hoa sương trắng như tuyết. Không biết là hồn nào, phách nào của Phí Độ còn đang quấy phá trong tiềm thức, cậu ta không phân biệt được thực ảo, đang mơ màng buồn ngủ. Tự dưng tròn tỉnh dậy, ý thức giật mình chìm nổi một lần. Trung một cái mới về vị trí cũ. Cậu ta mở mắt, lại phát hiện đèn đầu giường vậy mà vẫn chưa tắt, Lạc Văn Chu đang nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu. Thấy Phí Độ ngủ không ngon, Lạc Văn Chu rốt cuộc tiếc nuối tắt đèn le lói, hôn về trán cậu. Ngủ đi, mai tôi về tăng ca. Cậu cứ nghỉ ngơi là được, đừng dậy sớm theo tôi. Nói cứ như thể anh dậy sớm được vậy. Phí Độ nghĩ bụng, lời chế nhạo này còn chưa kịp nói ra miệng thì cơn buồn ngủ vừa đi đã lại lần nữa dịu dàng bao trùm cậu. Cậu phảng phất nghe thấy tiếng piano loáng thoáng, tự hồ có một người phụ nữ hơi gầy gò ngồi trước cửa sổ trong suốt, quay lưng về phía mình. Ánh dương chiếu xuống như muốn hòa tan bóng hình ấy. Bà ấn phím đàn ra một giai điệu hơi gượng gạo, bằng trình độ bình thường. Hôm sau, đồ trứng lạc vĩ đại quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vui quá hóa buồn, lại dậy muộn. Bởi vì đồng hồ báo thức trong điện thoại di động chẳng biết tắt từ khi nào. Đồng hồ báo thức sống thì chơi xấu không gọi anh. Phí Độ đã đưa Lạc một nồi xay rượu về ổ, lấy một sấp khăn giấy ướt, chui sang nhà, và chân mèo dính rượu. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, vừa xem tin tức trên điện thoại di động, vừa rất đuổi ngạc nhiên, trả lại anh câu nói đêm qua. Không phải bảo anh nghỉ ngơi à? Không cần dậy sớm theo tôi. Tôi cũng không nỡ gọi anh. Lạc Văn Chu vừa ngậm bàn chải đến răng vừa giơ ngón giữa. Xếp Phí vui vẻ, xem cái vị khoác lác không biết ngượng kia tự vả vào mặt. Sau đó, chịu khó lái xe đưa anh đi làm. Đúng rồi. Lạc Văn Chu ngồi trên ghế lái phụ, nuốt miếng trứng cuộn cuối cùng, rút khăn giấy lau tay. Tôi vừa nhớ ra, lần đầu tiên kế hoạch tập tranh khởi động là vào 13 năm trước. Cũng chính là một năm sau khi Cố Chiêu xảy ra chuyện. liệu kế hoạch tập tranh có liên quan gì đến ông ấy không? Nếu những gì Tiêu Hải Dương nói là thật, nếu Cố Chiêu năm ấy quả thực gặp chuyện trong lúc điều tra Lưu Quốc Thịnh, vậy thì rất có khả năng. Phí Đồ nói, nơi đó không chỉ có Lưu Quốc Thịnh. Theo như tôi thấy, nhiều khả năng là lúc ông ấy đã điều tra được tung tích của Lưu Quốc Thịnh, hơn nữa phát hiện các tội phạm bị truy nã khác, có thể ẩn thân ở chỗ hắn. Rất có khả năng, cung La Phù kia là một hang ổ của bọn chúng. Đặc Bân Chu dừng lại một lúc lâu mới nói, tôi chỉ đang thấy lạ một việc. Hử? Bình thường, ngoài trừ một số tình huống rất đặc biệt, khi bọn tôi đi điều tra thu thập chứng cứ, thì đều phải có ít nhất một đồng nghiệp khác đi cùng. Điều tra tung tích một tên tội phạm bị truy nã, không liên quan đến nhân viên nội bộ, cũng chẳng dính dáng đến bảo mật thông tin. Không có gì là không thể điều tra quang minh chính đại. Nếu Cố Chiêu bị hãm hại, tại sao lại chỉ có một mình ông ấy? Hôm ấy, trước khi đến cung La Phù, ông không nói với ai sao? Hay thực ra đã báo cho ai đó, nhưng người ấy đã bắn đứng ông. Vùng chân mày Lạc Văn Châu tự hồ có khói mù thoảng qua. Đoạn, anh lại đổi chủ đề hỏi. Tôi còn chưa hỏi, hôm qua làm sao có bắt quả tang được Tiêu Hải Dương vậy? Tôi không cố ý bắt quả tang anh ta, mà tại vì anh ta dắt một sâu chìa khóa bên hông, lúc đi lại âm thanh không giống người khác. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, thì nghe thấy anh ta tới. Tôi nhớ lúc anh bắt đầu cuộc họp ngắn dăm ba câu, tôi thấy Tiêu Hải Dương vẫy nước trên tay đi vào. Thời gian chưa đầy 10 phút, anh ta còn trẻ, sao lại đi tiểu nhiều thế chứ? Lúc đó vừa hay, không có ai, tôi cảm thấy không được bình thường lắm, bèn tiện thể trốn trong chỗ để dụng cụ vệ sinh một lúc. Chỗ để dụng cụ vệ sinh à? Lạc Văn Chu sửng sốt. Thảo nào, Tiêu Hải Dương không hề phát hiện. Vậy làm sao cậu biết mật khẩu mở khóa màn hình? Đoán, có lần, người khác mượn máy tính bàn của anh ta, mật khẩu anh ta nói chính là số này. Phi Độ nói vẻ không hề để ý. Tiêu Hải Dương là người có cảm giác sứ mệnh rất mạnh, chấp niệm cũng rất mạnh, thông thường sẽ dùng con số có ý nghĩa đặc biệt là mật khẩu, hơn nữa thường chỉ dùng một. Nhưng đạo nhiên thì đơn giản hơn, tôi đoán mật khẩu của anh ấy cơ bản là tổ hợp sinh nhật, họ tên, hoặc số điện thoại gì đó. Tiểu Kiều việc ra việc, chơi ra chơi, công tư rất trạch tròi, nên mật khẩu máy tính làm việc và mật khẩu cá nhân chắc chắn không dùng chung. Tôi đoán mật khẩu máy tính và tài khoản công việc là số nhà của đơn vị hoặc là số cảnh sát, cũng có khả năng là tổ hợp cả hai. Lạc Văn Chu tò mò hỏi, vậy cậu đoán mật khẩu thẻ tiền lương của tôi là gì? Cậu cười cái gì? Phí Đồ liếc nhìn anh. Khi không tại sao tôi phải đi đoán mật khẩu của một tấm thẻ kẹp sách? Anh không khỏi cảm thấy mình ngủ một giấc tỉnh dậy, đái ngủ đã thành, một mai quay về trước giải phóng. Cái tên chết tiệt hễ mở miệng ra là chăm chọc anh xế chịu, chẳng thà, bắn bánh quẩy. Ông cụ kêu rõ ràng xa cách đã lâu, nay lại im hơi lặng tiếng quay trở về. Quả nhiên, lời ngon tiếng ngọt, săn sóc và chu đáo đều là giả bộ để lừa người ta. Ngoài đường bận rộn không khí Tết, các chương trình ganh đua triển khai những chương trình thúc đẩy tiêu thụ, sắc đỏ Giáng sinh và dòng chữ năm mới vui vẻ viết to tràn ngập nội thành rộn rã. Tiếng nhạc Jingle Bell và chúc mừng năm mới hòa vào nhau như hát bè. Lớp băng mỏng trên đường đã bị đội bảo vệ môi trường xúc đi từ sáng sớm. Xe cộ nườm nượp, cho dù phải tăng ca ngày thứ bảy hết sức đau khổ. Bất kể là nội dung tăng ca hay chính việc tăng ca, Lạc Văn Chu đấu vả mồm với Phí Độ suốt dọc đường, nụ cười còn chưa nhạt đi thì đã thấy một đôi vợ chồng trung niên đi ra từ cửa văn phòng. Qua tướng mạo và cách ăn mặc, chắc hẳn gia đình họ không hề giàu có. Nữ mặt lốm đốm tàn nhang, giọng nói the thế, nam hơi béo, cổ trục vai sò, sắc mặt xàm xì, xách cặp táp màu xám. Không có, con chúng tôi đã nói rồi, những chuyện đó đều không có. Bọn trẻ lớp ấy không hiểu chuyện, nghe lời đồn bậy bạ, tung tin lung tung, cái âm ý thế mà nhà trường cũng không để ý. Con chúng tôi không có vấn đề, chưa bao giờ nói dối. Người đàn bà nói rất nhanh, bàn tay nhọn không ngừng làm động tác phủ nhận. Đồng chí cảnh sát, về sau đừng có nghe gió tưởng mưa. Tùy tiện gọi người ta tới hỏi nữa sẽ gây ảnh hưởng rất không tốt cho công việc. Ai không biết còn tưởng chúng tôi dính vào vụ gì. Đào Nhiên vội vàng đuổi theo ra ngoài. Có thể cho cô bé tự mình đến trò chuyện vài câu với chúng tôi không? Đến cục công an một lần chưa đủ, còn phải đến hai lần à? Người đàn bà đột nhiên cao giọng, tạo thành tiếng vọng trong hành lang. Con bé mới 15 tuổi, 16 tuổi, không phải là phường trộm cướp. Giờ vẫn còn sợ đến đổ bệnh, xảy ra chuyện gì, nhà nước đền à? Anh nói chuyện kiểu gì thế? Lãnh đạo của các anh đâu rồi? Đào Nhiên há miệng, cảm thấy câu kế tiếp, mình không tiện nói lắm. Lan Kiều hiểu ý, vội vàng tiến lên tiếp lời. Chị à, chị xem có phải nên cho cô bé đến bệnh viện kiểm tra thử không? Kiểm tra cái gì? Tại sao phải kiểm tra? Cô ta tự hồ bị câu này chọc giận, hai tay chống nạnh, cổ rướn dài hai thước. Như chuẩn bị mọc ra cái mỏ cứng ngắc bất cứ lúc nào. Hồng mổ thủng sọ não của Lan Kiều. Ý cô là gì? Này cô kia, bản thân cô cũng là phụ nữ, sao lại ngậm máu phun người thế? Truyền ra còn gì là thanh danh của người ta? Hóa ra, không phải cô... Người đàn ông bên cạnh sầm mặt kéo chị ta. Đã nói không có là không có, đừng nhiều lời với họ nữa. Đang bận, đi thôi. Trong khi nói chuyện, đôi vợ chồng trung niên đã lao ra ngoài như một cơn gió. Đào Nhiên lau mặt bất lực đi tới, nhún vai nói với Lạc Vân Chu. Nhìn thấy chưa? Chính là thế đó. Ngoài trừ những người đứng ngoài nhìn, không để tâm, số khác thì một kẻ kêu luật sư đến tranh luận. Hai chính là thái độ này. Đây không phải là phụ huynh con bé Lương Hữu Kinh cầm đầu bắt nạt chứ? Tôi thấy không giống thành viên hội đồng quản trị lắm. Hay là ai trong số đó? Đào Nhiên thở dài. Đó là phụ huynh Vương Tiêu. Lạc Văn Chu hơi bất ngờ, lập tức câu mày. Sao phụ huynh nạn nhân này còn sốt ruột phủi sạch hơn phụ huynh kẻ bắt nạt vậy? Bên phía Vương Tiêu, cô bé chỉ nghe một cuộc gọi điện thoại, không chịu lộ diện. Phụ huynh một mực phủ nhận chuyện cô bé từng bị hại ở trường, sáng sớm mới đến, đã làm ầm lên một trận. Văn Chu, nếu thật là thế, thu thập chứng cứ sẽ khó khăn đấy. Chuyện trong trường, trung học dục phấn, nếu nhất định giả vờ thái bệnh, nói là mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh, không có chuyện Vương Tiêu bị kéo vào phòng của nam sinh, mà Hạ Hiểu Nam khai, thì lực lượng cảnh sát hình sự của cục công an sẽ tương đối bất lực. Cô bé bị đánh nhưng không bị thương nặng. Dù bị thương nặng thì bây giờ cũng chẳng dám định được thương tật gì. Làm nhục nhân phẩm thì không dễ thu thập chứng cứ. Dù chứng cứ chính xác cũng chẳng thể làm gì bộ đáp nhóc chòi chòi. Cùng lắm là phê bình giáo dục một lượt rồi thả lũ nhóc đó về. Có lẽ đương sự từng trải qua sự bắt nạt và sợ hãi tối tăm ngột ngạt. Nhưng xét theo thước đo pháp luật của người lớn thì đó chỉ là một việc nhỏ như không. Chuyện xâm hại này, giờ đây, dưới sự xúi dục của luật sư, những kẻ làm hại, quyết tâm cùng ngậm miệng. Nạn nhân lại im lặng không lên tiếng, kiên quyết không thừa nhận mình từng gặp phải chuyện gì. Sếp, không thì chúng ta thôi đi vậy. Lan Kiều bỗng nhiên lên tiếng, mấy người kia cùng quay đầu lại nhìn cô. Khi vào vai hoa khôi cảnh sát dịu dàng, Lan Kiều luôn diễn hơi lố, nhưng trò trợn mắt. Dọa nạt người khác lại rất lành nghề. Đánh nhau chưa bao giờ biết sợ, như thế trừ đói khát với trâu ngọ ra thì chẳng hề sợ hãi bất cứ chuyện gì. Từ thôi đi vậy này từ hồ chưa từng ghi vào từ điển của cô. Vương Tiêu không muốn lộ diện, vậy thì kể cô bé đi. Lan Kiều dừng lại một chút lại tiếp. Trọng điểm của chúng ta hiện nay không phải tập trung vào vụ án Phùng Bân hay sao? Đâu phải không có hướng khác. Dù sao Hạ Hiểu Nam đã khai thiết bị theo dõi trong điện thoại di động của mình là do Ngụy Văn Xuyên cài. Nếu Ngụy Văn Xuyên kia thực sự có liên quan đến Lương Quốc Thịnh, việc này cũng không thể do mình nó bày ra. Dẫu tồi tệ đến đâu thì nó vẫn là một học sinh, còn phải đi học, còn phải ở ký túc xá. Nó không thể thần thông quảng đại như thế. Em thấy không bằng trọng điểm điều tra phụ huynh đó đi. Suy nghĩ này của em có lý. Đào Nhiên nhíu mày. Nhưng án mạng là án, án khác cũng là án hình sự. Chúng ta không thể tra án mà cũng phải chú ý chính phủ này. Anh nhớ trong luật hình sự không có nguyên tắc bắt lớn thả nhỏ. Lan Kiều mở miệng, xong lập tức nuốt lại lời muốn nói. Lạc Văn Châu hỏi, sao vậy? Em biết vụ án thì chúng ta phải điều tra, nhưng... Lan Kiều hơi do dự. Ngay cả người lớn gặp phải chuyện thế này cũng chưa chắc dám để người ta biết. Huống hồ là trẻ con, cô bé đã đủ thảm rồi. Em cảm thấy mình lại còn đi ép cô bé. Hơi không đành lòng. Bởi vì nạn nhân như thể luôn có lỗi. Đều là người đáng thương, tất có chỗ đáng trách. Chỉ cần một tên tội phạm hiếp dâm to gan đánh dấu cô bé là yếu đuối dễ bắt nạt. Ngàn vạn tên tội phạm hiếp dâm khác sẽ lập tức trượt trịch nòi tẹo, dù không dám biến thành hành động thực tế, trên tinh thần cũng phải ùa đến dẫm đạp lên một vạn lần. Lạc Văn Chu đang định nói gì đó thì một giọng nói đều đều ở phía sau cắt ngang. Đội trưởng. Tiêu Hải Dương mất tự nhiên đi đến, tay cầm chặt một túi đựng hồ sơ bằng giấy dài, chẳng nói chẳng rằng đưa cho Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu nhìn cậu, không giơ tay ra nhận. Cậu làm gì thế? Bản kiểm điểm em viết. Tiêu Hải Dương trầu rĩ nói. Xin được về đội. Đào Nhiên không hiểu gì. Tiểu Tiêu, tự dưng viết kiểm điểm làm gì? Tiêu Hải Dương mù mờ nhìn anh, cậu nhóc bốn mắt này, về mặt đối nhân sự thế trì trệ chẳng khác nào khí trơ. Nhất thời chưa hiểu được tại sao Đào Nhiên không biết. Lạc Văn Chu mau chóng mở túi giấy ra, lướt qua kiệt tác của cậu. Đừng thấy Tiêu Hải Dương bình thường, không thích tán dóc mà lầm. Khả năng diễn đạt của cậu vô cùng tốt, viết dài dằng dặc, bản kiểm điểm ngót nghét 10.000 chữ. Toàn là viết tay, nguyên một sắp dày cộm. Lạc Văn Chu xem lướt qua một lần, cười gằn một tiếng, vỗ tập giấy vạn chữ vào ngực Tiêu Hải Dương. Ai bảo viết kiểm điểm cho cậu về đội? Cậu nghĩ đây là trò trẻ con à? Đi chỗ khác hóng mát đi. Tiêu Hải Dương như một cương thi cận thị, tay chân luống cuống, toàn thân căng thẳng đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, còn là một cương thi mới nấu chín. Phí Độ lắc đầu đi vòng qua cậu, đang chuẩn bị vào phòng làm việc, rót cốc cà phê cho ấm, thì chợt nghe có người gọi mình. Đây không phải là chủ tịch Phí à? Phí Đồ nhíu mày, xong chỉ chớp mắt. Khi quay đầu lại, nét mặt cậu ta đã đổi thành vẻ ngạc nhiên và vui mừng rất thật. Ồ, chủ tịch Ngụy. Lạc Văn Chu quay đầu lại, nhìn theo cậu. Thấy đó là một người đàn ông trung niên có thể nói là gầy gò, ăn mặc chỉnh tề, hai má hõm vào, đôi mắt nhỏ và dài, mí trên khác hẳn với người ta, giống như là dao khắc búa đẻo, hầu như không có độ cong, là một đường ngang sắc bén. Khi anh ta cười, ngay cả ánh mắt cũng bị mí mắt đặc biệt kia đè nặng trĩu như loài lang xoái vừa mới uống máu vậy. Đây là Ngụy Triển Hồng trong lời đồn. Ngụy Triển Hồng nhìn quét qua Phí Đồ, mới sáng sớm sao chủ tịch Phí đã chạy đến cục công an rồi. Chuyện Phí Đồ kiếm văn bằng trong môi trường rất mặn, mặc dù không trêu trao khắp đời nhưng cũng không có ý che giấu, hơi bỏ công nghe ngóng lạ trà. Đám ăn chơi trác táng này tối ngày chỉ biết phung phí thời gian lẫn tiền bạc, trò gì cũng dám chơi, thành thứ việc này cũng chẳng lạ gì. Nhưng dị biệt thì dị biệt, chuyện cậu ta tham gia vào vụ án lại không tiện để cho người ta biết. Trong lòng Phí Độ có chút tiếc nuối. Có cha con Ngụy Triển Hồng ở đây, cậu ta sẽ không ở lại cục công an không đi. Đưa một người đến đây. Phí Độ vừa nói vừa kéo lại cổ áo trẻ, hạ thấp giọng cho Ngụy Triển Hồng một ánh mắt mờ ám đầy ẩn ý. Đêm qua chọc người ta mất vui, chẳng phải đang biểu hiện tốt một chút để tạ lỗi sao? Ngụy Triển Hồng cười gượng một tiếng, đảo mắt qua mấy cảnh sát hình sự cách đó không xa, cảm thấy đám công tử không biết xấu hổ này quả thật là mê trai mù đầu, ai cũng dám chọc vào. Người trẻ tuổi các cậu thú vị lắm. Phí Đồ ghé vào tai anh ta nhỏ giọng thì thào. Cảm giác khác hẳn, lại thêm thường xuyên rèn luyện, vóc dáng tuyệt vời, quan trọng nhất là có thể vô tình biết trước không ít chuyện. Ngụy Triển Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nhớ đến sau khi Chu Tướng Mậu xảy ra chuyện, Phí Thị là tập đoàn có phản ứng đầu tiên. Phí Độ hơi lùi nửa bước, ngón tay lướt qua môi mình, nở một nụ cười mỉm ngả ngớn như có như không. Lạc Văn Chu, anh chỉ lẳng lặng nhìn ai đó đóng kịch. Phí Độ lại ra vẻ rất quan tâm hỏi. Mà sao cuối tuần anh cũng đến đây? Ngụy Triển Hồng cười khổ, đẩy một thiếu niên phía sau lên. Thiếu niên ấy có môi mỏng và cằm nhọn giống hệt Ngụy Triển Hồng. Ngoại hình ưa nhịn hơn cha nhiều, cậu ta như phỏng theo chủ tịch hội học sinh trong phim thần tượng, gặp người lạ. Cũng không hề sợ hãi, chưa nói đã cười trước, lễ phép chào Phí Độ. Con cái đều là nợ nần. Ngụy Triển Hồng thở dài, cũng không biết là trả lời Phí Độ hay nói cho cảnh sát cách đó không xa nghe, cố ý lên giọng. Đều tại thằng tranh kém cỏi này gây chuyện thị phi, còn bắt nạt bạn, khiến cho người ta chịu không được phải trốn khỏi trường. Cậu nói xem, nó đã gây ra chuyện gì thế này? Đều là gia đình không giáo dục tốt, tôi rất hổ thẹn, nên dẫn nó đến phối hợp điều tra. Gã thiếu niên Ngụy Văn Xuyên dửng dưng như không, vẻ mặt thản nhiên, chỉ hơi cúi đầu cho hợp với tình hình. Quy Triến Hồng lại vỗ mạnh lưng cậu ta. Ở nhà bà dạy con thế nào? Rồi bỏ không chăm trứng lạnh. Bây giờ con gặp rắc rối cũng là do bản thân có vấn đề. Nếu không phải cô bắt nạt bạn trước thì lời đồn ở đâu ra? Làm sao có nhiều phiền toái như thế? Phí Độ nhích nhích mày, xen vào một câu. Lời đồn mà. Trường nó có một cô bé. Quy Triến Hồng trưng ra vẻ mặt như có nỗi niềm khó nói. Câu mày nói với Phí Độ. Vì việc này, nghe đầu đã truyền ra vài lời đồn không tốt lắm. Chúng tôi thì không có gì. Nhưng những việc này truyền ra sẽ gây ảnh hưởng xấu cỡ nào với cô bé. Ban nãy, vào còn gặp phụ huynh cô bé trước cổng cục công an. Người ta bảo những lời đồn đó căn bản là chuyện không đâu. Một ông chủ lớn trong công nghệ việc như Ngụy Triển Hồng sao lại biết người dân bình thường như cha mẹ Vương Tiêu? Bắt nạt bạn, phối hợp điều tra, lời đồn. Ngoài mặt thì là một người cha sốt ruột với sự bại hoại của con trai mình. Thực ra đang ám chỉ cho cảnh sát hình sự cục công an, bất kể vụ xâm hại xảy ra hay không. Cũng chỉ có thể là một lời đồn, không cần biết sự thật là gì. Kết quả chính là thế. Ngụy Văn Xuyên dù sao cũng còn trẻ. Lòng dạ không đủ thâm sâu. Nghe những lời này, trên mặt lập tức toát ra vài phần đắc ý không kiềm chế được. Lan Kiều sầm mặt xuống, bị Lạc Văn Chu giơ tay ngăn lại. Đào Nhiên, dẫn họ vào đi. Lạc Văn Chu thuận miệng phân công một tiếng, không thèm nhìn Tiêu Hải Dương, đi thẳng đến trước mặt Phí Độ, móc một thứ trong túi quần đưa cho cậu. Chìa khóa xe đây. Đừng ở chỗ này quấy chạy công vụ nữa, mau biến đi. Phí Độ nhận lấy chìa khóa, lập tức nở nụ cười. Cậu ta liếc nhìn Lan Kiều và Tiêu Hải Dương bên cạnh, thấy hai người bị lời thừa nhận công khai của Lạc Vân Chu hù đơ ra. Cậu ta hùng ngón tay mình rồi đặt lên môi Lạc Vân Chu, nhanh chóng lui lại. Trước khi anh đập tay mình, thoải mái đi về. Lạc Vân Chu quát, nhìn gì mà nhìn, không làm việc à? 10 phút sau, Tiêu Hải Dương ủ rũ cúi đầu, vừa đi vừa liên tục ngoái lại nhìn. Tổng đội điều tra hình sự bận rộn, thân hình cậu như cây trúc, chẳng khác nào một chú chó lang thang gầy gò, trông hơi cô đơn. Một mình đi qua đường cái hơi tiêu điều vào buổi sớm cuối tuần. Cậu có chút mù mờ không nói thành lời, trong lòng biết lần này có lẽ mình bị cách chức, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý muốn cứu vãn. Song hình như cậu đã cứu vãn không đúng cách lắm. Cậu cảm thấy Lạc Vân Chu sau khi nhìn thấy mình, càng tức giận hơn. Nhưng về sau không thể làm cảnh sát nữa thì phải làm sao? Tiêu Hải Dương dừng bước, trinh vạch qua đường, cho người đi bộ. Nhận thấy mình tự hồ cũng không hề có cảm giác đau đớn, như trời sắp sập khi thất nghiệp. Phi Đồ nói đúng, công việc này và cố chiêu đều là gông xiềng nặng trĩu đè trên người cậu. Suốt mấy năm nay, khi bị gỡ xuống, cậu còn chưa kịp thất hồn lạc phách thì đã mơ hồ có cảm giác giải thoát trước. Mình là loại người như vậy sao? Cậu im lặng nghĩ trong lòng. Lúc này, bên kia đường đột nhiên có một chiếc xe bấm còi. Lần đầu, Tiêu Hải Dương cho là mình cản đường, vội vàng rảo bước đi qua lối dành cho người đi bộ. Sau đó nhìn lại mới chú ý tới, hình như là xe của đội trưởng Lạc. Cửa kính xe hạ xuống, nghĩ ai là người đó xuất hiện ngay. Phí Đồ khi nãy bị Lạc Vân Chu đuổi đi ló mặt ra. Lên xe. Phí Đồ nói, không cần, nhà tôi không xa. Tiêu Hải Dương nói, lập tức lại nghĩ đến điều gì, gượng gạo bổ sung một câu. Cảm ơn. Tôi có định đưa anh về đâu. Phí Đồ bật cười. Tôi chuẩn bị đi đến nhà cô bé Vương Tiêu kia một chuyến, mà không nhớ địa chỉ đăng ký, anh có nhớ không? Tiêu Hải Dương ngớ ra. Đến khi phản ứng lại, cậu đã lơ mơ lên xe Phí Đồ mất rồi. Có thể là xếp phí, nắm giữ bí mật bức truyện trong truyền thuyết nhân gian. Tuyệt kỹ, bỏ ngải, dăm ba câu đã dụ Tiêu Hải Dương lên xe. Trên đường còn thong thả xuống mua sáp thơm treo trên xe, tiện tay nhét cục sáp lọc bụi phát gớm trước đó vào thùng rác ven đường. Từ lúc cậu ta xuống xe, Tiêu Hải Dương đã bắt đầu tự hỏi. Không phải, mình đã nói địa chỉ rồi sao? Chỉ đường một chút là được rồi. Tại sao mình còn phải lên xe làm thiết bị dẫn đường hình người? Tận đến khi Phí Độ xoay mói, lựa xong việc quan trọng của cậu ta. Cậu chàng bốn mắt vẫn chưa nghĩ ra nguyên do, dây an toàn cũng chưa kịp tháo. Lần này tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Sáp thơm mùi quả mọng từ lòng sứ trắng bay ra như một làn gió mát trời, gột sạch không khí trong xe. Phí Độ thở dài. Lái xe anh ta vài ngày. Tôi sắp sang chấn não vì mùi rồi. Tiêu Hải Dương không có tâm trạng thảo luận mấy chuyện tình cảm này với cậu ta, nhanh chóng đẩy kính, một tay do dự vịn cửa. Anh, chắc anh đã biết đường đi rồi, làm phiền cho tôi xuống trạm tàu điện ngầm gần nhất. Phí Đồ sửng sốt nhìn cậu. Anh không muốn đi với tôi à? Giọng Tiêu Hải Dương hơi khàn khàn. Tôi tạm thời bị cách chức rồi. Thế chẳng phải vừa khéo? Phí Đồ cười. Anh tạm thời bị cách chức, tôi đây không chức. Hai ta bây giờ đều là công dân bình thường. Bí mật đi thăm một cô bé, không phải lấy danh nghĩa cảnh sát thẩm vấn. Cũng khỏi cần báo cho người giám hộ. Tiêu Hải Dương không nói gì. Phí Đồ nhún vai, quả thực lái xe vào về đường. Đậu trước cửa trạm tàu điện ngầm, nói với vẻ rất không hề gì. Thôi được, không muốn đi thì anh xuống xe đi. Hôm nay đã làm phiền anh rồi. Cửa trạm tàu điện ngầm kệ đến người đi, một quầy sách báo nhỏ dựng phơi ra dưới trời. Kế bên đang luộc một nồi bắp lửa nhỏ chờ bán. Tiêu Hải Dương mở hé cửa, gió lạnh lập tức phủ hơi nước lên mắt kính của cậu. Phí Đồ cũng không giữ lại, bật radio trên xe. Tiếng nói trong trẻo của người dẫn chương trình đang tập trung vào vấn đề nóng của xã hội. Hiện nay, bạo lực học đường lại lần nữa trở thành một trong các đề tài nóng. Không biết các bạn thời đi học có từng trải qua nỗi xót xa nào, không muốn để ai biết hay không? Thính giả đến từ số điện thoại di động, đuôi số 0039 nói. Thời tiểu học của tôi là từ 40 năm trước. Có lần tôi bị mấy người bạn trong lớp chặn đường, chửi tôi là chó, còn ném tôi xuống sông. Nước sông mới kết một lớp băng mỏng buốt dạ, lạnh buốt xương. Từ đó về sau, tôi có tật ở chân. Ồ, xem ra đây là tin nhắn khá nóng do một vị thính giả tương đối lớn tuổi gửi. Những người bạn học của chú năm ấy thật sự quá đáng, 40 năm mà vẫn chưa quên được. Tiêu Hải Dương rút lại cái chân đã bước ra, không nói một lời đóng cửa xe, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Phí Đồ quan sát cậu, nhận ra điểm khá thú vị. Trọng tâm cơ thể của Tiêu Hải Dương luôn đổ về phía trước, vai và lưng luôn căng lên. Ánh mắt sau kính đầy cảnh giác, giống như chuẩn bị lao ra nổ lô cốt bất cứ lúc nào. Khóe mắt của Phí Đồ hơi lộ ra nét cười. Cậu một lần nữa khởi động máy, đạp chân ga. Có thể hôm qua anh chưa nghe thấy, thực ra Hạ Hiểu Nam đã khai một số chi tiết về vụ bạo lực học đường. Từ hồ Phí Đồ không hề để ý đến chuyện tiết lộ thông tin mật với cậu, liếc nhìn Tiêu Hải Dương chăm chú đến độ một chữ cũng không dám nghe sót, lập tức tiếp tục. Hôm nay, chúng tôi đang hoài nghi trong trường học dục vấn tồn tại tình trạng xâm hại bạn học, nhưng những người liên quan, bất luận là bên bạo hành hay là nạn nhân, đều không chịu thừa nhận. Tiêu Hải Dương hơi trợn mắt, song Phí Đồ không nói tiếp, đổi giọng. Nếu không phải vì vậy, Vương Tiêu thực ra chỉ là một học sinh bình thường, tham gia trốn nhà đi bụi. Anh chỉ tiện đường đến nhà cô bé một lần, mà có thể lập tức nói ra địa chỉ chính xác, quả nhiên đã thấy là không quên. Thực ra ngay cả người thật sự đã thấy là không quên. Khi bị hỏi một chi tiết nhỏ nhặt không hề quan trọng, cũng cần phải có thời gian để nhớ lại và phản ứng. Nếu có thể mở miệng nói ra ngay, ngoài trừ trí nhớ tốt, thì còn phải là chuyện người đó nắm rất rõ. Đây là thói quen của Tiêu Hải Dương. Mỗi lần nhận được vụ án mới, cậu đều dành thời gian lập tức sắp xếp lại. Các thông tin ngổn ngang không phân biệt lớn nhỏ, tỉ mỉ suy nghĩ rất nhiều lần mới có thể có được khả năng mấy đọc, hỏi là đáp ngay. Xong lúc này, Tiêu Hải Dương chỉ cúi đầu hơi mất tự nhiên, không giải thích gì. Nói thật, nếu như không muốn đi, người bình thường cùng lắm là cho tôi một địa chỉ. Chứ không có chuyện tôi vừa nói lên xe là lên ngay lập tức. Trong thâm tâm, anh vẫn muốn đi, đúng không? Anh ngoài miệng nói khó nghe, thực ra vẫn không yên lòng về vụ án này, nếu không đã chẳng vội vàng chạy đến nộp bản kiểm điểm. Ngay sau hôm bị đình chỉ công tác, anh đã thức suốt đêm để viết à? Dưới mắt của Tiêu Hải Dương là hai quầng thâm to đụng, cậu rốt cuộc mở miệng. Nộp bản kiểm điểm chắc cũng vô ích thôi. Tiết lộ bí mật chưa thành, việc này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, có thể bỏ qua. Cũng có thể trực tiếp khai trừ. Đều phải xem người phụ trách liên quan xử lý thế nào. Tiêu Hải Dương thở hắt ra một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ kết hơi nước nhếch miệng tự giễu. Cho dù Lạc Vân Châu vốn định dơ cao đánh kẻ, chắc cũng bị một tràng những lời khó nghe dưới cơn kích động của cậu chọc cho điên tiết rồi. Phí Đồ đột nhiên hỏi, cảnh sát Cố là người thế nào? Tiêu Hải Dương không ngờ cậu sao hỏi như thế, do dự một lát, moi hết ruột gan ra, miệng lại chỉ là một câu khô khan. Là một người tốt, một người rất tốt. Phí Đồ không ngắt lời cậu. Không biết chú ấy theo đuổi điều gì. Một người lớn như thế, ngoại hình chẳng xấu hơn ai, mà gia đình cũng chẳng có. Chỉ sống một mình trong ngôi nhà lập sập, bình thường cũng không có chí tiến thủ gì. Mỗi lần được phát ít tiền lương, tiền thưởng, sẽ gửi cho mẹ một phần. Còn lại hình như đều trải trác trợ cấp, bao nhiêu người không có quan hệ gì. Bản thân thì chẳng tiêu mấy đồng. Thỉnh thoảng tôi thấy bạn bè chú đến ngồi chơi một lúc, mắng chú quen lắm nội ứng. Loại người vớ vẩn nào cũng quen, lâu lâu lại đến xin tiền. Thế mà chú cũng lo cho họ. Như thể cả thành phố Yến đều được chú che chở vậy. Chú thật ra, có là gì đâu. Bản thân chú đi làm còn phải dùng xe đạp. Theo sách nói, kẻ hiệp sĩ vì nước vì dân như Cố Chiêu thì là hiệp sĩ gì? Hiệp nghèo, hiệp hèn, hiệp độc thân hay hiệp xe đạp lọc cọc? Tiêu Hải Dương đột nhiên dừng lại, giơ tay che nửa mặt. Tôi không nhầm vào ai đâu, tôi chỉ cảm thấy mình chẳng làm được gì. Phí Đồ thông thả tiếp lời. Lúc anh cần ông ấy đứng ra. Mà lúc ông ấy cần anh lại không đủ sức. Câu này chẳng biết thế nào lại đâm trúng tim của Tiêu Hải Dương. Cậu co vai lại. Vỏ bọc người lớn, vất vả duy trì nhiều năm đột nhiên vỡ tan. Lộ ra một cậu bé hoảng sợ, nhìn xuyên qua khe cửa của 14 năm trước. Xin lỗi. Sao anh lại xin lỗi nhiều thế? Phí Đồ không tiếp tục cảm xúc lên xuống của cậu, một câu lạnh tanh đánh Tiêu Hải Dương trở về hiện thực. Anh thật sự không biết đội trưởng là giấu việc anh làm là có ý gì à? Tiêu Hải Dương thoạt đầu mù mịt nhìn cậu ta, lát sau đột nhiên ngộ ra, suýt nữa bật lên khỏi ghế. Anh ấy, à! Phí Đồ hơi cong khóe mắt, vững vàng dừng xe. Đến rồi. Nhà Vương Tiêu chính là ở đây à? Nhà Vương Tiêu ở trong một khu cũ kỹ thuộc nội thành, năm xưa là nhà tập thể của một đơn vị, nghe nói đến nay cũng chưa có quyền sở hữu nhà. Trước cổng có một cụ bà bị liệt ngồi xe lăn phơi nắng, đống rác thải sinh hoạt không được dọn dẹp kịp thời kế bên, đã chất cao nhiều núi. Chỉ cần gia đình hơi có điều kiện, dù phải vay nợ cũng đã chuyển đi rồi. Hiện nay cơ bản thì còn lại những người già yếu, từ nhà đến người, toàn thể đều nặng nề u ám. Đi vào ngôi lầu như ký túc xá ấy, thấy một hành lang dài, lấy ánh sáng rất tệ, tối ôm ôm. Các căn phòng nhỏ như lòng sắp xếp hai bên hành lang. Mỗi tầng có đến hơn 20 hộ, bố cục dày đặc, dễ liên tưởng đến từng ô chuồng gà. Phí Đồ cẩn thận vòng qua một bãi chất lỏng không rõ là gì. Trên mặt đất, nhà họ không đến mức còn sống ở chỗ này chứ. Tiêu Hải Dương trả lời như phản xạ có điều kiện. Cha mẹ Vương Tiêu đều có công việc chính thức ở công ty giao thông công cộng. Thu nhập thực ra cũng tạm tạm. Sau khi tan tầm, đều đi làm thêm chứ không nhàn rỗi. Cũng có thể kiếm ít tiền tiêu vặt. Nhưng để tương lai con gái có thể đi du học, từng ấy năm qua, một xu họ cũng không nỡ xài. Phí Đồ thuận miệng hỏi. Tại sao nhất định phải du học? Nghe nói hồi cấp 2, cô bé đã hơi đuối. Giáo viên đề nghị phụ huynh cân nhắc cho con nghỉ trường trung học bình thường, vào trường nghề học lấy một nghề. Cha mẹ nghe thế không chấp nhận được con gái bước theo đường cũ của mình, như phát điện khăng khăng chạy theo bằng cấp cao, làm loạn một trận ở chỗ giáo viên. Sau đó chẳng biết từ đâu nghe nói về phòng quốc tế của Dục Phấn, dùng số tiền vốn chuẩn bị mua nhà chuyển con qua đó. Phí Đồ nhìn cậu một cái. Tiêu Hải Dương mất tự nhiên tránh ánh mắt cậu ta. Trước khi thẩm vấn cô giáo kia của Dục Phấn, tôi đã điều tra gia cảnh. 204, nhà Vương Tiêu. Cha mẹ Vương Tiêu quả nhiên như Tiêu Hải Dương nói, không chịu lãng phí một chút thời gian. Sau khi rời khỏi cục công an, đại khái đều đến thẳng chỗ làm. Cha mẹ như hai con lừa, ngày ngày cắm đầu đi không thấy mặt trời. Con thì như rối gỗ giật dây, cột trên đuôi lừa. Bị bọn họ kéo lăn lóc, chẳng biết đâu đứng mà lăn đến tương lai rộng mở. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phí Đồ gõ cửa. Một lát sau, kính mắt mèo trên cửa tối đi, hẳn là có người đằng sau cửa đang cẩn thận nhìn ra ngoài, nhưng không có động tĩnh gì. Vương Tiêu à? Phi Đồ nói rất tự nhiên, như thể trước mặt không phải là cánh cửa mà là một cô bé bằng xương bằng thịt. Bọn anh đến từ cục công an. Chắc em còn nhớ anh cảnh sát họ Tiêu này chứ? Trong nhà không hề có tiếng động, nhưng bóng đen giữa mắt mèo còn đó. Hẳn thiếu nữ ấy vẫn ở sau cửa. Phi Đồ hỏi, bọn anh muốn trò chuyện với em vài câu được chứ? Vương Tiêu vẫn không nói tiếng nào. Tiêu Hải Dương kém nhất khoảng xử lý tình huống kiểu này, hơi lo âu nhìn Phi Đồ. Phi Đồ thì không bất ngờ chút nào. Anh biết, trong lòng em cũng có lời muốn nói. Đợi một lúc, một tiếng cạch vang lên, nhưng cửa còn chưa kịp đẩy hé ra. Đường kỳ Tiêu Hải Dương há hốc miệng nhìn. Phi Đồ đã giữ lấy tay nắm cửa từ bên ngoài, một lần nữa đóng kín cánh cửa sắp mở. Đừng mở cửa, Phi Đồ nói. Đoạn cậu ta lấy một cây bút trong túi áo khoác, tiện tay lấy một tờ rơi quảng cáo nhét trên cửa, viết số điện thoại của mình rồi đút vào khe hở dưới cửa. Ba mẹ em không dạy em, lúc ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ. Rất nguy hiểm. Đây là số điện thoại của anh. Lát nữa, anh với cảnh sát Tiêu sẽ đến sân sau nhà em chờ. Em có thể nhìn thấy bọn anh từ cửa sổ. Muốn nói chuyện thì em cứ gọi số này, được không? Tờ rơi viết số điện thoại một nửa bị nhét vào cửa, một nửa nằm bên ngoài. Một giây sau, tờ giấy ấy từ từ bị kéo vào. Bấy giờ Phi Đồ mới ném cho Tiêu Hải Dương một ánh mắt, rồi đi ra ngoài. Tiêu Hải Dương vội vàng đuổi theo. Chạy đến bên ngoài, cậu mới nhỏ giọng hỏi, tại sao anh không để cô bé mở cửa? Hai người đàn ông xa lạ gõ cửa. Con gái dù vô tư đến đâu cũng phải do dự xem có nên mở hay không. Huống hồ một cô bé như Vương Tiêu, cô bé không thể nào cho hai ta vào được. Chắc chắn trong nhà, cố gắng xích chống trộm. Phi Đồ bị gió lạnh bên ngoài thổi, lập tức trùng mình. Quấn kính khăn quàng cổ lỏng lẻo. Tôi đoán cô bé ấy muốn cách khe hở đuổi chúng ta đi. Tiêu Hải Dương vẫn chưa hiểu. Cách khe cửa nói chuyện với cách cửa sổ gọi điện thoại có gì khác nhau. Dù sao trong hành lang còn ấm áp hơn. Trong hành lang có bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, lại đông hộ gia đình. Cách tường không biết có bao nhiêu cái tài. Vương Tiêu trong trạng thái căng thẳng sẽ không nói gì đâu. Cho số điện thoại, quyền chủ động thuộc về cô bé. Hơn nữa, nhà như vậy đều có cửa sổ chống trộm. Trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân ngôi nhà sẽ tăng thêm cảm giác an toàn cho cô bé. Cánh cửa ra vào mỗi ngày thì không có tác dụng ám thị tâm lý này. Mỗi một dấu câu ngắt nghỉ của Phí Độ, Tiêu Hải Dương đều gật đầu như học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng, hoàn toàn quên mất không lâu trước đó. Khi Phí Độ ém tin tức cậu tuồn ra bằng một cú điện thoại, trong bụng cậu còn chửi tên này vô liêm sỉ. Cả hai đến sân sau, ít ai lùi đến. Cách chung cư tầm 30-40 mét thì Phí Độ đứng lại, không đến gần nữa. Quả nhiên mới dựng chưa được bao lâu thì điện thoại của cậu đổ chuông. Phí Độ ngẩng đầu lên. Cửa sổ sau nhà số 204 kéo màn. Trên một góc tường màn dày cộm, có vài nếp gấp mất tự nhiên. Hiển nhiên có người trốn đằng sau, đang vén màn nhìn trộm ra ngoài. Cậu chia một bên tai nghe điện thoại cho Tiêu Hải Dương, sau đó bắt máy. Alo! Giọng nói hơi khàn khàn của cô bé truyền qua tai nghe, mặc dù vẫn căng thẳng, song ít nhất cũng đã chủ động nói chuyện. Ba mẹ em sáng nay đã đến cục công an. Bọn anh đã gặp rồi, Phí Đồ nói, nhưng vẫn hy vọng có thể trò chuyện vài câu với chính em. Em không có gì để nói cả. Vương Tiêu nói khe khẽ. Cần trả lời em đều đã trả lời. Những chuyện khác em không biết. Không còn việc gì thì các anh đi đi. Phí Độ nói điện thoại có thể giảm bớt căng thẳng cho Vương Tiêu, lại tăng thêm căng thẳng cho Tiêu Hải Dương. Cậu gần như sinh ra chứng sợ điện thoại. Cứ cảm thấy thở không đúng một hơi là đối phương sẽ tắt máy luôn. Đến lúc đó ngay cả trách móc cũng chẳng có cơ hội. Xong, Phi Độ không hỏi thẳng vấn đề trọng điểm. Chị nói, em biết Hạ Hiểu Nam bị bọn họ bị chọn làm hưu năm nay. Nếu không chạy, khoảng thời gian sắp tới sẽ bị bắt nạt chứ? Biết à, Phùng Bân đã nói rồi. Phi Đồ hỏi, mối quan hệ của em với Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam tốt chứ? Các em là bạn à? Không phải. Tiêu Hải Dương im lặng một lúc mới nói, em mới chỉ từng nói chuyện vài câu với Hạ Hiểu Nam, quan hệ bình thường. Phùng Bân thì không quen, em ở trường vốn lầm lì, không ai thích, không có bạn bè gì. Phi Độ hơi ngẩng đầu, nở nụ cười về hướng cửa sổ đóng chặt của phòng 204. Đã là quan hệ bình thường, thế tại sao lần này em lại chịu đi theo các bạn? Nếu Hạ Hiểu Nam thay thế vị trí của em rồi, về sau những kẻ ức hiếp em sẽ chuyển dời hứng thú sang bạn ấy. Em sẽ dễ sống hơn trước nhiều. Tại sao khi biết các bạn muốn bỏ trốn, em không nói với người khác? Vương Tiêu bỗng nhiên không nói gì nữa, song ngoài dự đoán của Tiêu Hải Dương, em cũng không tắt máy. Phi Đồ thở ra một hơi khói trắng, thông thả nói, đôi lúc tư tưởng của con người thực ra không tự do, bởi vì vực bên ngoài không phút giây nào không toan tính đắp nặng em. Họ ép em chấp nhận thẩm mỹ của số đông, chấp nhận quan điểm của người lớn tiếng nhất, dù điều đó không hợp logic, không phù hợp với nhân tính, hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của em. Tiêu Hải Dương sụp xịt, tự hồ đã khóc. Nhưng chỉ cần có một hơi thở thì con người chân chính của em sẽ luôn thử phát ra âm thanh nhỏ nhòi. Phi đội chăm chú nhìn tấm màn cửa sổ nhà số 204. Như thể đó là khuôn mặt bé. Lúc trước, em ấy bảo em đi theo nhóm Phùng Bân, thử phản kháng, thử bảo vệ một người bạn học thực ra chẳng thân thiết gì. Bây giờ thì sao? Có phải em ấy muốn cho đám người xấu xa đều trả giá đắt hay không? Vương Tiêu, Phi Độ thấp giọng nói, khi bọn họ nhốt em ngoài ký túc xá, có phải em bị đẩy sang ký túc xá nam không? Có ai làm hại gì em không? Tim Tiêu Hải Dương thoát lên tận cổ. Không biết bao lâu sau, cô bé ở đầu bên kia mới phát ra âm thanh yếu ớt. Em nói, không có. Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Hải Dương thoáng cái rơi bệt xuống, khiến tim gan, ruột phổi cùng đau. Phi Độ im lặng thở dài, cụp mắt xuống. Em. Vương Tiêu nghẹn ngào, thở không ra hơi. Không có, nhưng em từng nghe nói về kẻ đó. Phi Độ sửng sốt, vội vàng gặng hỏi, kẻ nào? Kẻ giết Phùng Bân, tên hung thủ kia. Tiêu Hải Dương giật mình, em nói cái gì? Phi Độ ấn cậu ta lại, em từng nghe nói à? Nghe ai nói? Anh nhớ hình như bọn anh chưa từng công bố danh tính hung thủ mà. Là lúc ở cục công an, có một chị hỏi em có từng gặp người đàn ông tầm 40 tuổi nào ở bên ngoài hay không. Chị ấy nói ngoại hình hắn rất là quái dị, cằm đặc biệt dài, như từng đụng, mắt hơi lé, nhìn rất là hung ác. Đây là câu hỏi theo lệ, phải xác định đám trẻ bỏ nhà đi bụi đã từng gặp Lưu Quốc Thịnh hay không. Cảnh sát sẽ miêu tả đặc trưng ngoại hình mà không cho các em biết danh tính người này. Nếu có chút ấn tượng thì sẽ cho xem ảnh và tranh chân dung. Hiển nhiên cô bé này có phỏng đoán của riêng mình. Khi ở bên ngoài, em không hề ra khỏi nhà nghỉ, cũng chưa từng gặp người này. Vương Tiều hơi do dự. Nhưng mà, em không chắc chắn. Không sao, Phi Đồ dịu giọng nói. Em cứ nói đi, là hiểu lầm cũng không hề gì. Mỗi tối chủ nhật là ngày nghỉ, bọn em có thể về nhà. Ba mẹ em cuối tuần không nghỉ ngơi, lại sợ lãng phí thời gian của em, nên không cho em về. Hôm đó, các bạn khác đã về nhà, hoặc rủ nhau đi chơi. Chỉ có mình em tự học trong lớp. Giữa chừng, em vào nhà vệ sinh, đang định ra, thì nghe thấy có người từ bên ngoài đi vào, là bọn Lương Hữu Kinh. Phương Tiêu dừng lại. Em sợ đụng phải bọn nó sẽ chạy ra nên trốn bên trong không ra, muốn chờ bọn nó đi trước. Bọn nó cho rằng trong nhà vệ sinh không có ai, trò chuyện vài câu. Em nghe Lương Hữu Kinh nói, bạn của Ngụy Văn Xuyên làm gì mà chảnh ghê, vào ngồi 5 phút, nước cũng không uống, găng tay cũng không chịu tháo ra. Tiêu Hải Dương nhèo mắt, không uống nước, không tháo găng tay ở nơi công cộng, rất có khả năng là sợ để lại dấu tay và ADN. Vương Tiêu tiếp tục nói, lúc ấy, một nữ sinh khác nói, tao cảm thấy lão không giống nhân vật tai to mặt lớn, trông hung dữ, mắt còn lé, rất đáng sợ. Phí Đồ trầm giọng nói, em nhớ chuyện này xảy ra khi nào không? Nhớ à, đầu tháng 11. Vương Tiêu nói, hẳn là cuối tuần đầu tiên của tháng 11, Ngụy Văn Xuyên tổ chức sinh nhật, rất nhiều bạn bè chơi chung đều đến tham dự. Phí Đồ hỏi, Phùng Bân cũng nằm trong số đó à? Có, trước kia quan hệ của họ rất tốt. Lưu Quốc Thịnh mất tích 15 năm xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một nhóm học sinh trung học. Nghe rất khó tin. Trong vụ án quốc lộ 327, hai nghi phạm khác đều vì tiền. Chỉ riêng Lưu Quốc Thịnh là vì thỏa mãn lạc thú hiếu sát. Một tên biến thái không hơn không kém như vậy. Dẫu Ngụy Văn Xuyên là do hắn sinh ra, hắn cũng tuyệt đối không thèm nhìn đối phương một cái. Vương Tiêu nói lúc ấy hắn đeo găng tay, nước cũng không uống. Thế hắn đến đó làm gì? Sao nghe như đến nhận mục tiêu mưu sát vậy? Khi đó nhân vật thần bí gửi thăm Sa Tù đã bắt đầu tiếp xúc với Phùng Bân. Cậu thiếu niên dũng cảm bắt đầu lập kế hoạch cho một cuộc làm phản và vạch trần gây chấn động mà không hề hay biết mình đã bị để ý. Phí Đồ hỏi, ở chỗ nào, em có biết không? Em không biết, bọn nó không nói. Tiêu Hải Dương nhíu mày. Xong đúng lúc này, Vương Tiêu suy nghĩ chốc lát lại bổ sung một câu. Em chỉ nghe một đứa nói, món Phật nhảy tường của nhà hàng đó không chính tông, bên trong lại có một miếng cải thìa, buồn cười chết mất. Lương Hữu Kinh rất thích Ngụy Văn Xuyên, nghe câu này nó lập tức nổi giận, bảo không hiểu thì đừng nói lung tung. Còn nói món người ta làm là món cải tiến, điều chỉnh vì sức khỏe gì đó. Anh biết rồi, Long Vận Thành, Bắc Uyển. Phí Độ chỉ nghe hai chữ cải tìa, đã nắm được. Cảm ơn, em đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều. Lúc này, bức màn nhà số 204 kéo ra, một bàn tay lau đi xương trắng trên cửa sổ, thiếu nữ lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy, nhìn họ qua tấm lưới chống trộm như lồng sắt. Ngoại hình cô bé cũng thanh tú, nhưng ánh mắt u sầu, thần sắc có chút dè dặt. Cuộc sống đè nén và khổ sở quanh năm, phủ một tầng xám xịt lên người em, chẳng hề vui tai vui mắt. Trong điện thoại yên tĩnh, cô bé yên lặng hồi lâu, không có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện, tự hồ vẫn còn chuyện muốn nói. Lòng Tiêu Hải Dương vốn nóng như lửa đốt, chỉ ước gì có thể mọc cánh bay về cục công an để điều tra. Long Vận Thành, Bắc Uyển gì đó. Song không biết là bị sự kiên nhẫn của Phí Độ ảnh hưởng hay thế nào. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tiêu, cảm xúc sôi trào lại từ từ ổn định, thất thần nhớ tới rất nhiều việc. Cậu nhớ tới những lời đồn đãi nhảm nhí mà hàng xóm vừa chỉ rõ căn nhà không một bóng người của Cố Chiêu vừa nói vào 14 năm trước. Nhớ đến mình khi còn nhỏ, từng vì thế mà cầm nửa cục gạch đánh người ta. Dù rằng cậu không có khiếu làm anh hùng, mỗi lần hăng hái phản kích, tức sẽ bị quật ngã xuống đất, lại bị cuộc sống đạp qua lưng. Hai chàng trai đứng giữa gió bút có thể đóng băng người. Mỗi người đeo một bên tai nghe. Chờ cô bé bị nhốt trong lao tù, thả mái tóc dài xuống. Em không xinh xắn, không học giỏi, cũng không được yêu mến. Vương Tiêu đột nhiên lên tiếng. Ngày ngày liên lụy cha mẹ phải xoay vòng vòng. Họ nói nhà em còn ở chỗ này đều là vì em. ngày ngày bắt em phải cố gắng. Nhưng em chẳng cố nổi. Em làm tốn bao nhiêu tiền của gia đình. Bây giờ ngay cả có thể tiếp tục đến trường hay không cũng chưa biết. Người như em có phải chết đi tốt hơn không? Phí Đồ nói. Em... Cậu ta mới nói được một chữ đã bị Tiêu Hải Dương bên cạnh cắt ngang. Anh hồi nhỏ tính tình rất quái gở. Tiêu Hải Dương bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu rất cứng trắng. Thấy Phí Đồ nhìn mình, cậu ta bèn nhếch miệng khá tự giễu. Đến giờ tính tình vẫn rất quái gở, có khả năng là bẩm sinh. Người khác đều không thích chơi với anh, quan hệ với đồng nghiệp cũng chẳng ra làm sao. Lúc ba mẹ ly hôn, ba chỉ vào anh mà nói với mẹ: cô mang của nợ này đi đi, tôi cho cô thêm tiền. Anh cũng mãi chẳng có tác dụng gì. Em xem, anh là một cảnh sát. Lần nọ đi làm về, gặp một tên móc túi muốn bắt hắn. Kết quả là bị hắn đẩy ngã, nhìn hắn bỏ trốn mất dạng. Nhưng anh vẫn muốn làm tiếp thử xem. Tháng ngày về sau dài như vậy, biết đâu sẽ có một ngày khá lên. Biết đâu như thế thì sao? Vương Tiêu gục lên cửa sổ, oa khóc nức nở. Nếu ngày nào đó em quyết định muốn bắt một số người phải trả giá đắt, không cần gọi 110, cứ gọi số điện thoại này. Anh sẽ trực tiếp dẫn em đến cục công an. Phí Đồ dặn một câu, đoạn đẩy Tiêu Hải Dương. Đi thôi. Tiêu Hải Dương im lặng đi theo cậu, cho đến khi điều hòa trong xe thổi nóng tay chân. Cậu rốt cuộc có dũng khí mở miệng nói. Tôi, tình huống này, bây giờ làm thế nào mới có thể quay về đội? Phí Đồ tự hồ đang tập trung hết tinh thần vào tình hình giao thông phía trước. Tiêu Hải Dương lại vội vàng căng thẳng bổ sung một câu. Khi nãy, anh bảo đội trưởng Lạc không nói ra chuyện. Tạm thời cách chức tôi là anh giỏi ăn nói như vậy, liệu có thể xem giúp tôi bản kiểm điểm đó có chỗ nào viết chưa đúng không? Phí Đồ phì cười. Sếp các anh, lúc rỗi việc thích xem kiểm điểm của người khác để giải sầu à? Tiêu Hải Dương trưng ra vẻ mặt mù tịt. Xe qua ngã tư, Phí Đồ lắc đầu, lấy một tấm thẻ công tác trong túi quần, ném vào lòng Tiêu Hải Dương đang ngây ra như phỏng. Lúc này, Lạc Văn Chu đang quan sát Ngụy Văn Xuyên qua camera. Không biết bẩm sinh đã như vậy hay là thế nào. Trên mặt Ngụy Văn Xuyên tựa hồ luôn có nụ cười mỉm khó miêu tả. Mới 15-16 tuổi mà đối mặt với hai cảnh sát luân phiên tra hỏi. Nụ cười như vẽ lên ấy vẫn có thể không chút dao động. Ngụy Văn Xuyên, có người tố cáo em là người cầm đầu hội nhóm trong trường, thường xuyên giật dây người khác bắt nạt bạn học bằng rất nhiều trò, làm nhục nhân phẩm và gây tổn thương thân thể cho các bạn. Em có thừa nhận không? Ngụy Văn Xuyên nhún vai, nhướng hàng mày ngay ngắn. Hội nhóm gì cơ? Chị à, chị không có vài đồng nghiệp chơi thân à? Nếu thường xuyên chơi với bạn mà gọi là hội nhóm, vậy đồng nghiệp quan hệ tốt như các anh chị phải chăng có thể gọi là kết đảng? Mặt Lan Kiều đen xì. Bọn chị đang thẩm vấn em, sao em nói thừa vậy? Còn nói lung tung thì bọn chị sẽ nhốt em lại. Mấy câu hù dọa trẻ con này của cô căn bản chẳng làm gì được Ngụy Văn Xuyên. Gã thiếu niên ấy còn bật cười. Chị cảnh sát à, nhốt em cũng không thể nhốt vô cớ chứ. Còn chuyện làm nhục nhân phẩm và gây tổn thương thân thể, em làm nhục ai, tổn thương ai? Có đoạn phim hay là đoạn ghi âm nào chứng minh em làm nhục người khác không? Tổn thương thân thể, dù gì cũng nên có một bản báo cáo kiểm tra thương tật chứ. Đào Nhiên nhíu mày nhìn Ngụy Văn Xuyên cứng đầu. Ngụy Văn Xuyên, anh hy vọng em có thái độ đàng hoàng một chút. Hiện nay bọn anh có chứng cứ xác thực chứng minh em liên quan đến vụ án xâm hại nữ sinh. Em có gia cảnh tốt, học tập cũng không tệ, tương lai tươi sáng. Em không muốn có vết nhơ phạm tội ngồi tù vài năm chứ. Xâm hại ai? Vương Tiêu à? Ngụy Văn Xuyên giơ tay che một mắt, im lặng một lúc, đoạn cậu ta cười giễu. Đừng đùa nữa, anh cảnh sát. Phiền anh nhìn em rồi nhìn lại Vương Tiêu xem. Với ngoại hình cô đó, một sợi tóc đụng trúng em. Cũng là em bị thiệt đó. Xin hỏi, thứ gọi là chứng cứ xác thực của các anh là gì? Vương Tiêu tự mình nói ra à? Trời ơi, đúng là xấu xí, thích gây sự chú ý mà. Bớt làm bộ làm tịch đi. Chuyện em gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại di động của bạn học nữ, phải giải thích tới đầu đây. Lần này, Ngụy Văn Xuyên rốt cuộc thoáng sửng sốt. Trên mặt tới tắc hiện lên vẻ tức giận, khó tin nổi. Như không dám tin, Hà Hiểu Nam có gan bán đứng mình. Sau đó mau chóng bình tĩnh lại. Cậu ta vừa ghế, mi mắt cụp xuống. Hạ Hiểu Nam à? Đúng, là em gắn. Hạ Hiểu Nam ngoại hình không tệ. Em cảm thấy cũng được. Muốn đùa nó một chút thôi. Vả lại, em đâu có xâm phạm sự riêng tư của nó. Em đâu có trình trộm. Thiết bị theo dõi là gắn ngay trước mặt nó. Không thích thì nó có thể tự tháo ra. Cho dù nó bị thiểu năng, nó cũng có thể không dùng cái điện thoại đó mà, đúng không? Chuyện đôi bên cùng tình nguyện cũng là phạm pháp à? Em gắn thiết bị theo dõi vào di động của Hạ Hiểu Nam. Tại sao khi giáo viên và cảnh sát đều đang tìm kiếm các bạn, em không đưa ra manh mối? Có ai hỏi em đâu? Ngụy Văn Xuyên hùng hồn nói. Vả lại, việc này liên quan gì đến em? Nhưng khi Phụng Bân bị giết, hung thủ dựa vào thiết bị theo dõi trên di động của cô bé để đuổi theo hai người. Đào Nhiên trầm giọng nói. Em có lời gì muốn nói? Ngụy Văn Xuyên nhìn thẳng vào Đào Nhiên không mảy may trốn tránh. Nơi khóe môi là nụ cười dạ dối. Thứ nhất, các anh bắt được tên sát nhân rồi à? Là tên sát nhân tự mình thừa nhận. Hắn tìm được Phùng Bân thông qua thiết bị theo dõi ấy. Thứ hai, cho dù phải, thiết bị theo dõi ấy trước đơn giản. Bất cứ ai cũng có thể thông qua phần mềm tìm kiếm con nhỏ đó. Dựa vào đâu mà nói liên quan đến em? Thứ ba, nói vậy thì Phùng Bân chết. Hà Hiếu Nam ở bên cạnh. Thế tại sao hung thủ giết Phùng Bân mà không giết nó? Chẳng lẽ điều này không chứng minh nó có vấn đề à? Vẫn là câu nói kìa, liên quan gì đến em? Lạc Văn Chu không nhịn được nữa, đang định tự mình tra trận chỉ cái thằng lõi này thì điện thoại của anh bất chợt đổ chuông. Long Vận Thành, Bắc Uyển. Bước chân anh phút chốc dừng lại, giọng nói gần như đè trong cổ họng. Cậu xác định chứ? Không. Chuyện này hay giữ bí mật. Cậu khoan lên đây, coi chừng cái tên gốc Tiêu Hải Dương kia nữa. Chờ tôi về rồi nói tiếp. Lạc Văn Chu tắt điện thoại, đứng tại chỗ cũng có thể cảm thấy tim đập như điên. Anh đi quanh trong phòng giám sát hai vòng, uống một hơi hết nửa cốc trà bên cạnh. Lúc cầm bồ đàm lên, lần nữa anh đã khống chế được biểu cảm. Không thừa nhận thì nhốt một ngày. Gia giáo cái khỉ gì? Lạc Văn Chu nói với giọng hơi giận dữ. Tìm vài anh em thay nhau thẩm vấn. Tôi không tin chúng ta không làm gì được một thằng ấp quan như nó. Nửa tiếng sau, Lạc Văn Chu lần lượt gọi điện thoại cho mấy lãnh đạo trực tiếp của Tổng bộ điều tra hình sự để báo cáo tiến độ công việc. Đi vào hành lang, như cố ý, như vô tình, ngẩng đầu nhìn camera trong một góc. Quay về phía đó đốt một điếu thuốc, như khiêu khích rồi thông thả đi ra ngoài. Có một số người đã thay đổi. Đây là câu đau lòng nhất trong bức di thư của thầy Dương. Lần trước, khi bắt được Trịnh Khải Phong, do để lộ bí mật nên dẫn đến việc Trịnh Khải Phong nhận được tin tức bỏ trốn, sẽ lại cho kẻ sau màn cơ hội giết người diệt khẩu. Lần này tuyệt đối không thể đến rắn động cỏ. Lạc Văn Chu đi xuống lầu, mặt không chút cảm xúc. Anh búng tảng thuốc vào thùng rác, quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà gắn quốc quỳ. Anh bỗng nhiên có dự cảm. Họ đã rất gần chân tướng. Tiêu Hải Dương câu nệ ngồi trong phòng khách nhà Lạc Văn Chu. Thô lỗ mắt đối diện với con Lạc Một Nồi. Lạc Một Nồi đã tỉnh rượu, bắt đầu xù lông lên. Đi quanh cậu với vẻ không hài lòng. Chạm cái đuôi sụ vào ống quần Tiêu Hải Dương. Ngài mèo uy phong nhe hàm răng nhọn quắc, ngao một tiếng hù cậu. Tiêu Hải Dương im lặng co chân lại, dáng ngồi càng câu nệ hơn. Lạc Một Nồi đã chứng minh phán đoán của mình. Nhận định đây là một tên loài người dễ ức hiếp. Lập tức hống hách làm cho vẻ bể nghệ. Nhảy lên bàn trà, ứng ngực ngồi ngay ngắn, thành một đống. Triển khai sự giám thị kính kẻ dành cho Tiêu Hải Dương. Phí Độ rót trà cho Tiêu Hải Dương, nhân lúc Lạc Văn Chu vắng nhà, lén mò đến tủ rượu hôm qua đã thăm dò rõ ràng. Chọn chọn lựa lựa, trong một đống rượu vàng giá trung bình, rút một chai Tướng Quân giữa đám lùng, rót cho mình một ly. Lạc một đồi, ngửi thấy mùi rượu lập tức đổi bộ mặt khác, lao đến cọ cọ ống quần cậu ta, ư hử làm nũng. Thấy Phí Độ không định ngó đến mình, nó không nhịn được giơ móng vuốt, toan tính túm ống quần treo lên người cậu, như thường đối phó với Lạc Văn Chu. Phí Độ nhấp một ngụm rượu vang, cúi đầu nhìn nó một cái. Cái chân giơ lên giữa chừng của Lạc Một Nội cứng đờ, sau đó trụt về. Nó ngoan ngoãn, co tròn thành một cục lông, không dám làm ẩu nữa. Tiêu Hải Dương chăm chú nhìn cậu. Con mẹo của anh nghe lời thật đấy. Lạc Văn Chu nuôi. Phí Độ làm bộ điềm nhiên nói. Nhưng dạo gần đây, toàn tôi cho ăn. Người bình thường nghe câu này đều sẽ lấy làm lạ rằng tại sao con mẹ của Lạc Văn Chu lại do cậu ta cho ăn. Kế đó giật mình hỏi một câu. Anh ở nhà đội trưởng Lạc à? Xong, đồng chí Tiêu Hải Dương không hề là người bình thường. Trong lòng toàn là Lương Quốc Tịnh, chứ chăn trọc trăn trở vì tội phạm bị truy nã, chẳng có thời gian để ý đến chuyện khác. Bị Phí Độ dụ về, căn bản không biết. Mong mình lúc này đang ngồi trên sofa nhà Lạc Văn Chu. Cậu à một tiếng, phớt lờ sự khoe khoang mập mờ của Phí Độ. Trang nghiêm nói. Vừa rồi tôi vẫn nghĩ, nếu kẻ mà Vương Tiêu nói chính là Lưu Quốc Tịnh, tại sao hắn bình thường đều chú ý không để lại dấu vết, mà hôm giết Phụng Bân lại để lại dấu vân tay? Phí Độ nghĩ, cảnh sát hình sự của công an thành phố tuyển đều chậm chạp như thế à? Vẻ mặt Tiêu Hải Dương nặng nề, nghiêm túc. Phí Độ cũng đành phải đơ mặt, ngậm một ngụm rượu, nuốt cả rượu lẫn cơn tức xuống. Cậu chậm chạp bước đến một góc khác của sofa ngồi xuống, thoải mái duỗi chân dài. Xung quanh khu thắng cảnh có camera. Trong mười mấy năm này, đặc trưng ngoại hình của Lưu Quốc Tịnh không thay đổi nhiều. Trước khi ra tay, hắn đã biết mình sẽ bị quay được. Đeo găng tay hay không cũng chẳng có ý nghĩa lớn. Tôi cảm thấy một người trốn chui trốn nhủi suốt 15 năm. Chưa hẳn không hướng tới tự do. Hắn bình thường phải đeo găng tay, phải cẩn thận. Là bởi vì, một khi bị lộ sẽ lập tức bị hệ thống công an chú ý. Nhưng không giết người thì khác. Hôm đó hắn biết mình nhất định có người yểm trợ, có thể hưởng thụ quá trình giết người, sau đó tẩu thoát. Đối với một loại tội phạm bị truy nã, gánh trên lưng vài mạng người như Lưu Quốc Thịnh mà nói, gánh thêm một mạng nữa cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần cảnh sát không bắt được hắn. Một tên tội phạm bị truy nã có tiếng xấu và danh tính rõ ràng, chặn trước camera chắc chắn cũng là tấm mộc chất tốt cho người thuê sau lưng hắn. Trong việc nghiêm túc, đầu óc của Tiêu Hải Dương hoạt động, lại không chậm chạp, cậu lập tức gật đầu. Tôi hiểu, nhưng còn một điều cũng rất mâu thuẫn. Hắn giết Phùng Bân, lấy di động của Hạ Hiểu Nam, lại thả cô bé đi. Là vì sao? Chẳng lẽ hắn không biết, cảnh sát nhất định sẽ thẩm vấn Hạ Hiểu Nam? Làm thế, người thuê mà hắn vất vả che giấu, chẳng phải sẽ bị lộ à? Phí Độ nhất thời không trả lời. Trong im lặng, Lạc Một Đồi uốn éo đi đến, gác đầu lên đùi cậu. Tìm thấy nguồn nhiệt rồi, chưa được một lúc đã nằm bò lên người cậu ngủ khò khò. Nguyên nhân Lưu Quốc Thịnh không giết Hạ Hiểu Nam thì có rất nhiều. Có thể là yêu cầu của người thuê. Hạ Hiểu Nam phản bội Phùng Bân, được hung thủ sâu mạng xem là phe mình. Hoặc vì cô bé xinh xắn, muốn coi cô bé như một chiến lợi phẩm, quý giá, không nỡ giết. Hay có lẽ người thuê, tuổi trẻ ngông cuồng, ngây thơ cho rằng chỉ cần uy hiếp đầy đủ là có thể khiến cho cô bé ngậm miệng, cảnh sát sẽ không thẩm vấn được gì. Cũng có khả năng, nguyên nhân là ở Lưu Quốc Thịnh. Dù sao trăm số nợ máu chồng chất của hắn, chưa từng có nạn nhân nào là nữ giới. Khó mà đoán đoán trạng thái tinh thần của một số kẻ cuồng sát biến thái bằng logic bình thường. Chúng tàn nhẫn vô tình, đồng thời lại do nguyên nhân tâm lý sâu xa mà dịu dàng với người có điểm đặc biệt nào đó. Trước khi bắt sống Lưu Quốc Tịnh, những điều này đều chưa thể biết. Điều duy nhất có thể xác định là nếu Hà Hiểu Nam cũng chết trong thùng rác ấy, xác đôi thiếu nam thiếu nữ này sẽ bị phát hiện cùng nhau. Đến lúc ấy, điện thoại di động của cô bé sẽ bị lấy. Sẽ không ai biết, một trong hai nạn nhân cũng có liên can. Đây thoạt nhìn chỉ là một vụ bất hạnh ngoài ý muốn. Cùng lắm là những cảnh sát không bắt được tội phạm, bị truy nã, sẽ bị lôi đi khiển trách một trận. Mà bây giờ, bao nhiêu sự trùng hợp tạo thành vụ vỡ kịch mưu sát trách nát, vốn nên chặt chẽ kín kẽ. Không bao lâu sau, vụ án Chu Thị. Nếu những kẻ đó dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy, thì đã bị một lưới bắt gọn từ lâu rồi, căn bản không thể nhảy nhót đến bây giờ. Đến tận khi chiều hôm buông xuống, Lạc Văn Chu mới dẫn Đạo Nhiên trở về. Hai người gọi một chiếc xe taxi, tay xách nách mang, vác về cả đống nguyên liệu nấu lẩu. Như định nhân thời gian rảnh trong đợt tăng ca, tổ chức một cuộc họp mặt cuối tuần vậy. Tiêu Hải Dương mở bừng mắt trừng trừng nhìn Lạc Văn Chu lấy chìa khóa mở cửa. Quen thuộc, đạp giày ra, đá vào cạnh tủ đựng giày. Số cuộc muộn màng ngớ ra. Hết sức hoang mang suy nghĩ. Đây rốt cuộc là nhà ai? Đào Nhiên cười tít mắt, đưa chiếc túi vải bố màu đục cho Phí Độ. Tiểu Tiêu, đến ăn chực à? Tiêu Hải Dương cứng đờ. Trưa nay cậu mấy lần muốn đi mà Phí Độ đều bảo chờ một chút. Tiêu Hải Dương vốn chờ mong có người đến bố trí một cuộc điều tra bí mật. Nào ngờ cuối cùng lại là được ăn lẩu. Tiêu Hải Dương lắp bắp. Em đến vì... Phí Độ mở chiếc túi vải Đào Nhiên đưa, nhìn thoáng qua, thấy bên trong là một thiết bị mini màu đen xị, thiết bị chống nghe trộm. Anh ta đến nộp kiểm điểm. Phí Độ hiểu ý, ra vẻ bâng quơ, ngắt lời Tiêu Hải Dương. Còn định xin lỗi anh, nói là hôm qua không nên nói năng lỗ mãng, chống đối cấp trên ở nơi công cộng. Để xin lỗi còn đặc biệt mua hai gói thức ăn nhập khẩu cho mèo, đúng không, anh chàng đẹp trai? Tiêu Hải Dương ngây người. Thức ăn cho mèo là do Phí Độ mua ở siêu thị dưới lầu. Lúc này, mặc dù Tiêu Hải Dương chẳng hiểu gì hết, nhưng xuất phát từ lòng tin mù quáng dành cho Phí Độ suốt một ngày hôm nay, cậu chỉ ngậm miệng không lên tiếng. Nhập khẩu à? Lạc Văn Chu quét mắt nhìn Tiêu Hải Dương. Mèo nhà chúng tôi là mèo cỏ Trung Hoa, không ăn thức ăn nhập khẩu. Cho nhầm thức ăn coi chừng, cụ ấy lật bát. Anh còn chưa nói xong, ngẩng đầu thấy ngay Lạc Một Nồi đang vểnh mông, vẫy đuôi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Xem ngôn ngữ cơ thể thì dường như tâm trạng khá tốt, không hề có vẻ muốn lật bát đập nồi. Lạc Văn Chu nghĩ, con của nợ ăn cây táo trào cây sung này. Nguyên liệu nấu lẩu đều có sẵn, không cần cất công xử lý. Ngay cả tuyển thủ sơ cấp cỡ như Phí Độ cũng có thể ứng phó được. Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương bắt nồi nước dùng, ngồi kế bên tán dốc, đề phòng con Lạc Một Đội bất cứ lúc nào. Phí Độ thì vào bếp phụ chữa trầu. Cậu vừa bước một chân vào bếp, Lạc Văn Chu lập tức hít. Cậu uống rượu à? Phí Độ bị anh hỏi trở tay không kịp, bởi vì không ngờ người sống với sáp thơm lâu ngày lại có khứu giác nhạy như thế. Lập tức phủ nhận luôn. Không có, nước nho thôi. Lạc Văn Chu đứng tại chỗ, dòm trái, dòm phải. Xem Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương ngồi ở vị trí nào trong phòng ăn. Sau đó bất ngờ giơ tay đè Phí Độ lên một góc chết của thị giác, tự mình nhắm nháp miệng cậu ta. Cửa phòng bếp mở hé, Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương thò đầu là có thể nhìn thấy. Phí Độ thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người. Kiểu tập kích đột ngột của Lạc Văn Chu tới gấp gáp vô cùng, gần như có vài phần hoảng loạn, nôn nóng. Đối lập rõ rệt với sự thoải mái vui vẻ của bữa tiệc liên hoan lẩu cuối tuần. Có lẽ khi đối mặt với dao đâm tự sau lưng, bất cứ người nào cũng rất khó để thật sự ôn hòa bình tĩnh. Không khí khô hanh của mùa đông khiến môi yếu ớt. Phí Độ á một tiếng, vội vàng hơi nghiêng đầu, nắm tay của Lạc Vân Chu ghé vào tai anh thì thầm. Bảo bối à, cắn em chảy máu đã phải cõng em ra ngoài đó. Lạc Vân Chu đã cho ra kết quả giám định, tức giận đập đầu cậu một cái. Tôi khiêng cậu ra ngoài, không muốn à, miệng cậu có bao giờ nói thật không? Phí Độ nghiêng đầu, giấu đi nụ cười chết cũng không hối cãi, liếm nhẹ vành tai Lạc Vân Chu. Nhân lúc anh giật mình, bưng vững giỏ nắm đã rửa xong, thoải mái đi mất.